Tống Thi cười ha ha nói. Long đầu chủ, ngài nên hiểu rõ con người ta mới phải, chuyện mà ta không làm thì dù có chết, cũng không bao giờ nhận. Thế ngươi gọi ta làm gì hả? Tống Thi nhìn thẳng vào Tiêu Triều Dương nói. Ta chỉ xin ngài một chuyện, tha cho người nhà ta. Ta không muốn mọi người vô tội trong nhà phải chết cùng ta. Nghĩ cả đời Tống Thi này chi làm sai một việc, chính là không nên hài lòng, một lần là đủ rồi. Long đầu chủ lần trước tha cho ta, ta đã cảm kích vô cùng, vì thế, dù lần này không phải do ta làm ta cũng muốn cái chết của ta khiến Long đầu chủ yên lòng, đồng thời cùng để Long đầu chủ tìm hiểu cho ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, còn về gia đình ta, bọn họ vô tội, họ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của xã hội đen, ta hy vọng Long đầu chủ nể tình ta đã liều mạng vì bang hội bữa rượu mà tha cho ra. Đình ta, có thể Tống Thi ta chết mới có thể nhắm mắt được. Tiêu Triều Dương nhìn Tống Thi, môi hắn bỗng run lên. Rồi từ từ nói, Tống Thi, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý diệt cỏ diệt tận gốc sao? Không phải ta không muốn tha, mà là ta không thể tha. Bang hội bao nhiêu huynh đệ, nếu như người nhà của ngươi vì ngươi báo thù, ta chết không sao, nhưng các huynh đệ cũng sẽ bị liên lụy. Tiêu Triều Dương vừa quay người, dòng nước mắt khô héo của hắn trực trào ra, miệng từ từ nói. Tôn Hành, giữ lại đứa trẻ. Long đầu chủ, đa tạ. Tống Thi thấp giọng nói, đại sảnh của sàn nhảy đang lặng ngắt như tờ. Không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Bụp bụp bụp. Đột nhiên vang lên ba tiếng vỗ tay. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cười lạnh của Diệp Lang Phi, nói. Hay cho câu diệt cô diệt tận gốc, một người cũng không tha, Long đầu chủ. Xem như hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến Long đầu chủ rồi. Sắc mặt Tiêu Triều Dương xa sầm lại, thấy Diệp Lang Phi đang bước qua, giọng điệu dữ dằn hỏi. Diệp tiên sinh, ngài có ý gì đây? Tôn Hoành thấy thế, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Lang Phi. Hắn thấy tâm trạng Long đầu chủ không được tốt, lo Diệp Lăng Phi sẽ chọc giận Long đầu chủ. Diệp Lăng Phi đâu thèm để ý tới Tôn Hành, hắn bước thẳng tới đúng giữa Tiêu Triều Dương và Tống Thi, trước tiên nhìn Tống Thi một cái, rồi khẽ gật đầu nói. Hảo hán, ngay cả khi kề cận với cái chết, cũng không hề khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn liền quay lại nói với Tiêu Triều Dương. Tôi chẳng có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng Long đầu chủ đã giết nhầm người rồi, chuyện này nhất định không phải do Tống Thi làm. Tiêu Triều Dương lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh, đây là chuyện của bang hội chúng tôi, mong ngài đừng nhúng tay vào, tôi coi ngài như bạn nên mới để ngài ở đây, nếu tôi không coi ngài là bạn, có lẽ ngài đã chết mà không hiểu vì sao mình chết rồi. Tiêu Triều Dương lúc này đâu còn mang vẻ mặt tươi cười như lúc ban đầu nữa. Lời của hắn khiến người khác phải run sợ, ba vị đường chủ đứng sau hắn cũng đang đứng trong tư thế sẵn sàng lao lên chiến đấu. Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng xa sầm lại, giá hơn băng, rất lạnh lùng nói. Long đầu chủ. Tôi cũng tôn trọng ngài nên mới gọi ngài tiếng Long đầu chủ, nếu không tôn trọng ngài, tôi cũng đã gọi ngài là lao già bại hoại rồi. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa dứt, ngay cả vẻ mặt của Tôn Hoành cùng biến sắc. Ba vị đường chủ đứng sau Tiêu Triều Dương nổi giận đùng đùng, không đợi Tiêu Triều Dương ra lệnh, bọn họ đã ra tay, lao thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Dường như cùng lúc, Dã Thú và Dã Lang cũng ra tay. Tốc độ ra tay của hai người này phải nói là rất nhanh, mỗi người lao về một vị đường chủ, nhanh như cắt. Hai vị đường chủ nằm dạp dưới đất kêu thê thảm, còn người kia đã nhảy qua, dương nắm đấm lao thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ lạnh hừng một tiếng, dương nắm đấm lao mạnh qua, chỉ nghe rõ thấy tiếng rắc rắc rất rõ, vị đường chủ đó mang theo nắm đấm của mình ngã vật xuống đất kêu thảm thiết. Xương tay phải của hắn đã bị đứt. Cú đấm đó của Diệp Lăng Phi chẳng khác gì kiểm sát, cũng dáng vô hạn, vị đường chủ đó sao có thể chịu đựng nổi chứ? Chỉ trong nháy mắt, ba vị đường chủ đã nằm ngục trên sàn, liên tục kêu là thảm thiết. Tôn Hoành đứng yên bất động, hắn định xông lên, nhưng lại không muốn đối đầu với Diệp Lăng Phi, ngay lúc Tôn Hoành còn đang do dự, Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Long đầu chủ, chiêu đó của ngài đã lỗi thời rồi, ngài chẳng qua cũng chỉ là bang chủ của một bang xã hội đen trong thành phố Vọng Hải, nếu tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt bang đúa dịu. Không phải Diệp Lăng Phi này khoe khoang, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại tới Bắc Kinh, tôi lập tức có thể điều động quân đội tới đây tiêu diệt tất cả các bang xã hội đen ở thành phố Vọng Hải này. Sắc mặt Tiêu Triều Dương tái mét, trắng bệnh, đối diện với dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu khoa trương của Diệp Lăng Phi, hắn cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Giọng Tiêu Triều Dương yếu hơn hẳn, hỏi. Người rốt cục là ai? Ta nói rồi, tên ta Diệp Lăng Phi, nếu các ngươi có quan hệ với tất cả các tổ chức trên thế giới, ta tin các ngươi nhất định sẽ nghe qua cái tên xà tạn, 70% bang xã hội đen trên thế giới này đều có quan hệ làm ăn với ta. Những bang chủ xã hội đen mà ta biết cũng đã vượt qua cả chục lần số người trong bang hội các ngươi. Đương nhiên, chưa bao gồm các bang xã hội đen ở Nhật, ta và tổ chức của ta, trước giờ không làm việc với người Nhật. Satan. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa nói xong cái tên này, không chỉ Tôn Hành, ngay cả Tống Thi và Tiêu Triều Dương đều biến sắc, bọn họ đương nhiên đều nghe cái tên này, trong giới xã hội đen có lưu truyền một câu thế này, muốn có được vũ khí tuyệt vời nhất thì cứ tìm Lăng Nha, và Xạ Tạn là chủ của tổ chức này. Chỉ tiếc rằng, 6 bang xã hội đen của Trung Quốc căn bản không thể nào trực tiếp liên hệ với tổ chức Lăng Nha để buôn bán vũ khí, tổ chức Lăng Nha trước giờ không quan hệ buôn bán với giới xã hội đen ở Trung Quốc. Tiêu Triều Dương đã từng tới Hồng Kông, bàn qua với một tổ chức xã hội đen ở Hồng Kông về chuyện vũ khí, vị bang chủ xã hội đen đó nói với Tiêu Triều Dương rằng, nếu muốn có được vũ khí tốt nhất trên thế giới, lựa chọn duy nhất là hợp tác làm ăn với tổ chức xã hội đen nước ngoài, để tổ chức xã hội đen nước ngoài thay họ mua vũ khí của tổ chức Lăng Nha. Xong, như thế quả thực rất mạo hiểm, nếu để tổ chức Lăng Nha biết, có thể vĩnh viễn sau này sẽ không thể mua được vũ khí của tổ chức Lăng Nha. Tiêu Triều Dương sau đó mới chịu bỏ cuộc mua được vũ khí tốt nhất, chỉ có thể mua được số vũ khí tự chế tính năng cực tồi trong nước hoặc ở Hồng Kông. Tôn Hoành giờ mới hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy Diệp Lăng Phi là người bí hiểm. Tôn Hoành thầm nghĩ may mà mình chưa ra tay, không thì hôm nay hắn tự chuốc lấy họa diệt thân rồi. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ thất kinh, khiếp sợ của Tiêu Triều Dương, cười lạnh nói. Long đầu chủ, đừng nói ngươi, ngay cả mấy kẻ ở Bắc Kinh ta còn gọi mấy lao giả, ngươi nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta gọi ngươi là lao bại hoại chứ. Nói xong, hắn lạnh hừm một tiếng, rồi nói với Tôn Hoành. Tôn Hoành, phiền ngươi đem mấy tên khốn đang kêu là inh ỏi này cút khỏi mắt ta được không, giờ tâm trạng ta không được tốt lắm, nếu để ta còn nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng một lần nữa, ta sẽ cho bọn chúng trầu Diêm Vương luôn đó. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu. Cả gia đình của Tống Thi, cũng mang bọn họ ra ngoài cho ta, ta chỉ muốn ở đây nói chuyện với Tống Thi và Long đầu chủ của các ngươi thôi, đương nhiên, Tôn Hoành, ta coi ngươi như bạn, ngươi có thể ở lại. Còn nhung cái khác. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa nhìn dã thú và dã lang một cái, quát lớn. Vào một, giết một. Vào hai giết hai. Ta không muốn kẻ nào sống cả. Dạ. Dã lang và dã thú rất nhanh nhẹn và mạnh lạc trả lời Diệp Lăng Phi. Tôn Hoành nhìn Tiêu Triều Dương một cái, chỉ thấy Tiêu Triều Dương mặt không còn giọt máu, hắn vội vàng đưa ba người kia ra ngoài, sau đó, một mình hắn quay trở lại, trong chốc lát, đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. Chương 643, thay đổi như trong chóng, trở mặt như lật bàn tay. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Triều Dương mặt cắt không còn giọt máu, lạnh lùng nói. Long đầu chủ có cần kiểm tra lại thân phận của ta không? Ta không ngại khi gọi điện thoại cho một số kẻ ở Bắc Kinh, cho ngươi nói chuyện một chút với mấy người trong quân đội, để mấy lao già đó xác nhận thân phận của ta với ngươi. Tiêu Triều Dương yếu ớt lắc đầu, nói. Tôi tin những lời ngài nói là thật, tôi sớm đã biết thân phận của ngài không bình thường rồi, chỉ là không ngờ. Lời của Tiêu Triều Dương còn chưa nói xong, hắn liền liệt người ngã thẳng xuống ghế. Vị anh hùng trong giới xã hội đen này tự cho rằng mình lãnh đạo bang hội bữa rượu cũng đáng là nhân vật uy phong lẫy lừng rồi. Xong, khi đối diện với Diệp Lăng Phi, Tiêu Triều Dương mới thấy rằng cả đời này của hắn chỉ đáng để đạt được cái uy danh mong manh này thôi. So với vị thanh niên còn chưa tới 30 tuổi đang đứng trước mắt mình này, hắn chẳng đáng bằng con kiến, lúc nào cũng chỉ bỏ đi bỏ lại trong lòng. Bàn tay thôi, dù có bỏ lên một món đá. Nói mà hắn cho là cao nhất cũng không thể so sánh với vị trí mà Diệp Lăng Phi đang đứng một ngọn núi cao vời vợi. Cảm giác vô cùng bất lực này khiến Tiêu Triều Dương trong thoáng chốc già đi rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn Diệp Lăng Phi không còn sắc sảo như trước nữa. Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới Tiêu Triều Dương, mà hắn đích thân cởi trói cho Tống Thi cũng đang không biết làm thế nào, rồi hắn vô vỗ lên vai người lớn hơn hắn hơn 20 tuổi này nói. Ngồi đi. Tống Thi ngạc nhiên, nhìn Diệp Lăng Phi. Không tin vào mắt mình, hỏi. Ngài cho tôi ngồi sao? Đương nhiên. Giọng nói Diệp Lăng Phi ôn hòa nói. Tôi kính trọng ông vì ông là một vị hảo hán, người như tôi rất trọng chính nhân quân tử, có thể đối diện với cái chết mà không hề sợ như ông giờ chẳng còn mấy người, ông cứ ngồi đi. Vừa nãy, khi đối diện với cái chết, mặt không chút sợ sệt của Tống Thi, lúc này lại bị mấy câu nói của Diệp Lăng Phi làm cho có chút trở tay không kịp, hắn liên tục gật đầu, nói. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Hoành, cậu cũng ngồi đi. Diệp Lăng Phi cười với Tôn Hoành, hiện đang đứng ở một bên, nói. Tôi luôn coi cậu như bạn, tất cả những gì cậu lầm thực sự rất đáng để Diệp Lăng Phi này coi là bạn. Hai tay Tôn Hoành chà chà vào nhau, hiện nhiên có chút ngượng ép, hắn nỗ lực tỏ ra tươi cười, nói. Tôi đứng vẫn tốt hơn, tôi quen rồi. Bất kể những ai là bạn của Diệp Lăng Phi tôi đều không bạc đãi. Càng không coi họ là người ngoài. Còn những kẻ thù của tôi, trước giờ tôi chưa hề bỏ qua. Tôn Hoành. Cậu chọn làm bạn của tôi hay là kẻ thù của tôi? Câu này của Diệp Lăng Phi lập tức khiến Tôn Hoành tái mét mặt, hắn vội vàng tìm chỗ ngồi xuống. Diệp Lăng Phi tới trước mặt Tiêu Triều Dương, lần này, giọng điệu của hắn ôn hòa hơn rất nhiều, nói. Long đầu chủ, vừa nãy tôi đã nói rồi. Nếu tôi không tôn trọng ông, thì tôi sẽ gọi ông là lao già bại hoại. Nhưng, từ khi tôi quen ông đến nay, tôi vẫn gọi ông là Long đầu chủ. Đó là vì ngay từ đầu tôi vẫn tôn trọng ông. Tiêu Triều Dương ngạc nhiên, ngẩng khuôn mặt không còn giọt máu của hắn lên. Nhìn Diệp Lãng Phi, gắng hết sức mới hôi được. Thật sao? Tôi có cần thiết phải nói dối với ông không? Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi tôn trọng ông vì ông nói với tôi bang hội búa rượu không bán thuốc phiện. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đáng để tôi tôn trọng rồi. Trước sự mê hoặc siêu lợi nhuận của thuốc phiện, lại có người không hề rung động. Trên thế giới này, thuốc phiện và quân sự là hai ngành hái ra tiền. Còn tôi vừa vặn lại đi bán vũ khí, nên tôi tôn trọng ông, vì ông có thể vượt qua cuộc sát hạch của tiền bạc, còn tôi thì không. Long đầu chủ, chỉ dựa vào điểm này, ông đã đủ xứng đáng để tôi gọi ông là Long đầu chủ rồi. Ai còn chưa hiểu câu, thay đổi như trong chóng, trở mặt như lật bàn tay thì hãy nhìn Diệp Lăng Phi đây. Vừa nay hắn dọa Tiêu Triều Dương sợ tới mức cắt không còn giọt máu, giờ hắn lại thổi người ta tới tận mây xanh. Điều này khiến Tiêu Triều Dương vô cùng cảm kích Diệp Lăng Phi. Nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn tựa như muốn trào nước mắt ra ngoài, liên miệng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Lăng Phi trước đóng vai phản diện, sau lại đóng vai chính diện, cảm giác chẳng khác nhau mấy, giờ hắn mới nói. Vốn trước khi tới đây, tôi cũng không dám chắc chắn rằng Tống Thi không phải là người gây ra những chuyện này, nhưng sau chuyện vừa nãy, tôi khẳng định chuyện này tuyệt đối không phải do Tống Đường chủ làm. Diệp Lăng Phi tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không phải do Tống Đường chủ làm. Tống Thi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, nếu lần này Tống Thi không chết, sau nguyện lấy cả tính mạng ra báo đáp công ơn này. Tống Đường chủ, không cần phải thế đâu. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, lại quay qua nói với Tiêu Triều Dương. Long đầu chủ, ông đã bao giờ nghĩ, vì sao tên sát thủ đó lại xuất hiện ở gần nhà Tống Đường chủ chưa? Tiêu Triều Dương lắc đầu nói. Tôi không biết. Tên sát thủ đó cố ý làm như vậy. Thử nghĩ xem, nếu bang búa rượu nội chiến, ai sẽ được lợi? Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Tiêu Triều Dương lóe lên những ánh sáng bất định, hắn cười nói. Tôi nghĩ trong lòng Long đầu chủ rất rõ, không sai. Chính là ba ca đương nhiên, không loại trừ trường hợp còn có kẻ khác mong bang búa rượu nội chiến, dù sao đi nữa, tóm lại, mục đích để họ làm như vậy chính là muốn bang búa rượu nội chiến. Tiêu Triều Dương chậm rãi nói, nhưng Sở Thiếu Lăng có tới tìm tôi, nói muốn kết giao hòa hảo với bang búa rượu, nếu chuyện này thực sự do ba ca làm, thì tên Sở Thiếu Lăng đó sao không lo tôi sẽ giết hắn chứ? Chuyện này ta cũng không tiện nói, những chuyện này đều là chuyện nội bộ của các ngươi, ta không tiện nhúng tay vào. Nguyên nhân chính mà hôm nay tôi tới đây chính là không muốn Tống Đường chủ chết uổng, tôi cho rằng đây là một cái bẫy, giờ tôi chỉ có muốn bắt được tên hung thủ đó thôi. Diệp tiên sinh, ngài sẽ giúp chúng tôi bắt tên hung thủ đó chứ? Tiêu Triều Dương có chút mừng rỡ, hắn không ngờ rằng Diệp Lăng Phi sẽ nhúng tay vào chuyện này, Tiêu Triều Dương càng nghĩ rằng Diệp Lăng Phi là nhân vật vật năng, chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Triều Dương nói vậy, liền để lại cho hắn chút ân tình, cười nói. Long đầu chủ, tôi và cháu gái Tiêu Vũ Văn của ngài có quen nhau, tôi coi cô bé như bạn, tôi chỉ muốn giúp Tiêu Vũ Văn mà thôi, không muốn Tiêu Vũ Văn phải phiền não, chỉ thế thôi, chứ hoàn toàn không hề có ý gì khác. Ồ, thì ra là thế. Ánh mắt Tiêu Triều Dương tóe lên tia sáng chói mắt khác thường, mở miệng nói. Diệp tiên sinh, ngài thấy chúng tôi nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi vốn không định can thiệp vào chuyện của bang đúa dịu, hắn cố ý nói vì Tiêu Vũ Văn nên mới muốn bắt tên hung thủ đó. Nhưng khi nghe Tiêu Triều Dương hỏi mình nên làm thế nào, Diệp Lăng Phi nghĩ một lúc, nói. Long đầu chủ, tôi nghĩ rằng giờ các ông không nên khoa trương quá, nhất là những vị đường chủ giống như Tôn Hành, càng nên hết sức tránh, bảo vệ tốt cho mình. Còn về chuyện lúc nãy ba đường chủ kia bị thương, có thể nằm viện tập thể, sau đó phái người bảo vệ bọn họ, như thế chẳng phải quá tốt hay sao? Tiêu Triều Dương gật đầu nói. Được, thế cứ làm như vậy đi. Vừa nói, Tiêu Triều Dương vừa nhìn về hướng Tống Thi, nói. Người huynh đệ, xin lỗi, nay suýt nữa tôi đã phạm sai lầm, lần này may mà có Diệp tiên sinh, không thì ta sẽ hối hận suốt đời. Tống Thi cưới, nói. Long đầu chủ, nếu tôi mà ngồi trên vị trí của ngài, tôi cũng sẽ chọn giải pháp như vậy. Tốt, biết được vậy là tốt rồi. Tiêu Triều Dương nói. Diệp Lăng Phi thấy mọi chuyện cũng đã giải quyết hòm hòm rồi, đồng nhiên, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn vội vàng nói. Long đầu chủ, có chuyện cần nhờ ông giúp đỡ chút. Nhờ tôi. Tiêu Triều Dương ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Không biết Diệp tiên sinh có chuyện gì cần tôi giúp? Là thế này, chắc Long đầu chủ còn chưa biết, giờ tôi đang làm cho một công ty bảo hiểm, mà nghề các vị làm chắc chắn không thể tránh khỏi bệnh tật và thương tích. Hay thế này đi, Long đầu chủ cầm đầu, mua lấy một suất bảo hiểm an khang đi, công ty chúng tôi có rất nhiều dịch vụ bảo hiểm. À, còn Tống đường chủ nữa, ông cũng nên mua cho con trai, con dâu và cháu trai của mình mỗi người một suất bảo hiểm đi. Tôn Hoành thì khỏi phải nói rồi, chúng ta là bạn mà, dù sao cũng phải giúp đỡ nhau tí. Chứ, Tiêu Triều Dương, Tống Thi và Tôn Hoành đều ngơ người, có chút máu chạy không kịp lên não, sao đang nói chuyện hung thủ giết người bỗng chuyển sang chuyện bảo hiểm thế này. Diệp Lăng Phi thấy cả ba đang ngơ ngác, không có phản ứng gì, liền vội vàng nói. Tốt quá, các vị đã không có ý kiến gì thì hôm khác tối dẫn theo đồng nghiệp làm hợp đồng giúp các vị vậy. À, đúng rồi, Long đầu chủ, hình như cháu gái ông cũng chưa mua bảo hiểm an khang đâu, nên mua lấy một suất. Thôi, thế này đi, Long đầu chủ ông mua 2 suất, còn Tống đường chủ, tôi thấy ông nên mua 5 suất nhỉ. Tôn Hoành thì nể tình cậu có một mình, chỉ mua 1 suất ủng hộ là được rồi. Trên đường về nhà, Dã Thú nói. Đại ca, không phải anh định làm lâu dài ở công ty bảo hiểm đó chứ? Sao em thấy anh đi đâu cũng lôi kéo người ta mua bảo hiểm thế? Người thấy thế nào? Diệp Lăng Phi cười nói. Ta thấy làm việc ở công ty bảo hiểm cũng hay, có gì không tốt nào? Dã Thú tuét miệng nói. Đại ca, nếu anh làm ở công ty bảo hiểm, cũng được, em hết lòng ủng hộ anh, em tình nguyện mua 1 suất bảo hiểm. Ai cầm bảo hiểm của ngươi chứ? Không biết anh đây định mua đứt công ty bảo hiểm dân ăn à? Như thế, sau này lại có thể ở đó làm việc rồi. Diệp Lăng Phi nói. Chỉ là đột nhiên thấy ở công ty bảo hiểm cũng vui thôi. Đại ca, cách nghĩ của anh thật khác người, em không sao hiểu nổi. Dã Thú cười nói. À đúng rồi, đại ca, mảnh đất Long Sơn em đã mua được rồi. Có điều, nếu muốn xây dựng trên mảnh đất đó thì nhất định phải cần tới công ty chuyên phát triển bất động sản. Nếu giờ em làm, nếu để em sợ mình làm không tốt, dù sao mảnh đất đó cũng là để chuẩn bị cho chúng ta sau này. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói. Dã Thú, điều đó anh rất rõ, việc mảnh đất Long Sơn tạm thời cứ gác sang một bên đã, anh định để tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm, nhưng, giờ nội bộ cấp cao của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang lục đục, còn quan hệ giữa anh và Tình Đình lại không được tốt, chuyện này tạm thời chưa vội. Dã Thú gật đầu nói. Dạ, đại ca, em nghe theo anh. Diệp Lăng Phi ghé mặt nhìn ra ngoài, bất giác nhớ tới Bạch Tình Đình, chuyện giữa hắn và Bạch Tình Đình lúc nóng lúc lạnh, chỉ là Diệp Lăng Phi tạm thời muốn đặt tình cảm giữa hắn và Bạch Tình Đình sang một bên, hắn còn có chuyện khác cần xử lý. Chương 644, tình cờ gặp Lý Khả Hân. Tần Giao không hẹn được Vu Đình Đĩnh, cô đành gọi điện thông báo cho Lâm Tuyết biết. Lâm Tuyết sau khi nghe xong, liền tức giận, quắc. Có chuyện còn con này mà làm cũng không xong, thế cô còn có thể làm gì nữa hả? Lâm Tuyết nói xong, cúp luôn điện thoại. Ngay khi trong lòng Tần Giao cảm thấy chán nản, về bài, Lâm Tuyết lại gọi điện tới, giọng điệu thay đổi hẳn, cô nói. Em gái, tâm trạng chị không tốt lắm, vừa nãy xin lỗi em nhé. Nếu bạn em đã không muốn gặp chị thì thôi vậy, em gái, tối chị đưa em đi chơi để mở rộng tầm mắt nhé. Sau khi Tần Giao nói chuyện xong với Lâm Tuyết, cô liền cắn cắn môi, ánh mắt vu vơ bất định. Tần Giao cũng có cách nghĩ của chính mình, cô không phải là cô gái đơn giản. Tần Giao biết dạng người như Lâm Tuyết đột nhiên lại tốt với mình thế, chắc chắn không phải do hợp duyên, hợp ý gì. Lâm Tuyết chắc chắn có mục đích của cô ta. Tần Giao lại không biết mâu thuẫn giữa Lâm Tuyết và Diệp Lăng Phi, cô không hiểu tại sao Lâm Tuyết lại coi trọng Vu Đình Đình đến vậy. Trong lòng Tần Giao rất buồn bực, nhưng cô biết mình cần phải dựa vào Lâm Tuyết, như thế mới có cơ hội để thay ra đổi thịt. Tần Giao quay về nhà Lâm Tuyết, tỉ mỉ chọn lấy một bộ váy màu đen. Tần Giao có vóc dáng cao, trẻ trung lại xinh đẹp. Quan trọng nhất là cô vẫn còn mang chút ngượng ngùng của thiếu nữ, mặc chiếc váy dài vào, cô lập tức trở nên rực rỡ, bắt mắt hẳn. Lâm Tuyết cũng không ngờ rằng một cô gái trông có vẻ nhà quê chân đất một cục kia, sau khi trang điểm xong lại trở nên bắt mắt như vậy. Trong lòng Lâm Tuyết lúc này rất phức tạp. Một mặt cô có chút ghen tức với Tần Giao, mặt khác, cô lại thầm chúc mừng chính mình, đông dưng lại kiếm được một cô gái tốt thế này, như thế, trong tay cô lại thêm một con bài nữa rồi, con bài này có thể hạ sục từ Hàn Vĩ. Đương nhiên, Lâm Tuyết không vội vàng đưa con bài Tần Giao ra, cô cần phải bỏ công đào tạo Tần Giao, gắng hết sức để Tần Giao thoát khỏi hương vị nhà quê kia, phải biến Tần Giao thành cô gái chỉ cần từ Hàn Vĩ nhìn qua một cái sẽ mê tích luôn, đó mới là dự định của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết vốn mong Tần Giao có thể dẫn Vu Đình Đình tới, như thế, cô có thể thông qua Vu Đình Đình đã kích Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ Tần Giao lại không dẫn được Vu Đình Đình tới. Lâm Tuyết thực sự rất thất vọng, nhưng nghĩ lại, cô gái Tần Giao này cũng không tồi. Chỉ cần mình bỏ công một chút, cộng thêm chút tạo hình nữa, chắc chắn sẽ trở thành con át chủ bài trong tay mình. Lâm Tuyết dẫn Tần Giao tới tham dự một bữa tiệc bình thường, quả nhiên. Thần Giao vừa xuất hiện, liền thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông. Vừa trẻ, đẹp, lại là nữ sinh đại học, chỉ dựa vào vài điểm này cũng đã đánh đổ mấy bà vợ già béo kia rồi. Đúng là hạc sĩ họa bầy xà, một đẳng cấp khác hẳn. Vũ Đình Đình thi xong, liền ở lại thành phố Vọng Hải chơi vài ngày. Vừa hay ngày thứ hai lại là cuối tuần. Diệp Lăng Phi liền dẫn Vũ Đình Đình và Đường Hiểu Huyền đi dạo phố mua đồ. Kết quả, đang dạo phố, đông gặp Lý Khả Hân cũng đang đi dạo phố giống họ. Vì chuyện quán cà phê Mộng Viên bị cháy, tâm trạng Lý Khả Hân rất xấu. Vừa hay, một người bạn thời tiểu học của cô vừa kết hôn hẹn cô đi dạo, vô tình, lại gặp mấy người Diệp Lăng Phi cũng đang đi dạo trên cùng con phố. Chị Khả Hân, tình cờ ghê. Đường Hiểu Huyền nhìn thấy Lý Khả Hân xong, liền nhảy lên sung sướng, cô vội vàng chạy tới trước mặt Khả Hân, thân thiết kéo tay Lý Khả Hân, nói. Chị Khả Hân, lâu rồi không gặp chị. Đúng đó, có người khác rồi, sao còn nhớ tới chị nữa chứ? Tiểu nha đầu, chị đúng là nhìn lầm em rồi. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ánh mắt qua véo qua cánh tay Diệp Lăng Phi đang được Vũ Đình Đình khoác, rồi lại nhìn Đường Hiểu Huyền, nói. Chị và bạn chị đang đi dạo. Bạn chị ạ, xinh quá. Sao trước em không gặp? Đường Hiểu Huyền thấy đúng là mình lâu rồi không liên hệ gì với Lý Khả Hân, nên khó trách Lý Khả Hân nói mình như vậy. Vừa may, Lý Khả Hân nói tới bạn cô. Đường Hiểu Huyền cũng không nốc, liền chuyển ngay chủ đề, quay sang người bạn của Lý Khả Hân. Cũng vừa liên hệ lại không lâu, bọn chị cũng lâu rồi không gặp. Lý Khả Hân giới thiệu với Đường Hiểu Huyền. Hiểu Huyền, đây là Chu Sam. Chào chị Chu Sam. Đường Hiểu Huyền cười tươi tắn nói. Dáng dấp Chu Sam cũng không tồi, chỉ có điều ngực hơi nhỏ, biệt hiệu là sân bay. Chu Sam thấy bộ ngực sữa khiến bao cô gái phải ghen tị của Đường Hiểu Huyền, khuôn mặt liền có chút không tự nhiên, miệng tuy chào hỏi Đường Hiểu Huyền, song sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. Sau khi chào hỏi với Đường Hiểu Huyền xong, Chu Sam liền nói. Khả Hân, cậu đã có bạn rồi, thì cùng bạn cậu đi dạo đi, mình vừa nhớ tới chuyện ông xã mình muốn mình tới công ty của anh ấy. Chúng ta gọi điện sau nhé. Thấy Chu Sam rời đi, Đường Hiểu Huyền ngạc nhiên hỏi. Chị Khả Hân, chị ấy sao vậy, kỳ lạ quá. Lý Khả Hân chưa kịp nói. Diệp Lăng Phi đã bước tới, hắn gõ gõ lên đầu Đường Hiểu Huyền, nói. Ngốc, cái này cũng cần hỏi sao, người ta tự ti đó, em không thấy cái của người ta là sân bay sao, so với em. Cô ấy chắc chắn cảm thấy không tự nhiên rồi. Liên quan gì tới em chứ? Đường Hiểu Huyền không hiểu, chu miệng lên nói. Cô rất tự nhiên khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, miệng tươi cười nói. Hay quá, thế là có thể cùng đi dạo với chị Khả Hân rồi. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi trái phải hai mỹ nữ, mở miệng nói với giọng đầy ghen tị. Thôi, thôi đi vậy, chị không dám đi dạo cùng mọi người đâu, hay là chị đi tìm chỗ nào chơi vậy? Đường Hiểu Huyền không nhận ra tiếng nói đầy ghen tị của Lý Khả Hân. Nhưng Vũ Đình Đình thì nhận ra, cô khẽ nhéo tay Diệp Lăng Phi, nói. Chị Khả Hân, chúng ta đi chơi đi, càng nhiều người càng tốt chứ sao. Vừa nói, Vũ Đình Đình vừa thân thiết khoác tay Lý Khả Hân, cười nói. Chị Khả Hân, em chẳng thích khoác tay Diệp Đại ca đâu, em chỉ thích khoác tay chị Khả Hân thôi. Lý Khả Hân không ngờ Vũ Đình Đình lại làm như vậy. Lý Khả Hân biết mối quan hệ giữa Vũ Đình Đình và Diệp Lăng Phi, nếu là Lý Khả Hân, cô không chỉ sẽ khoác tay Diệp Lăng Phi, mà cô còn khoác thật chặt. Vì Lý Khả Hân luôn cho rằng yêu thì nên nắm thật chặt, không nên buông tay. Cách làm của Vũ Đình Đình khiến Lý Khả Hân cảm thấy mình nói có chút hơi quá, thế nên cô càng có cảm tình với Vũ Đình Đình, cười nói. Vũ Đình Đình, em nói thế Diệp đại ca sẽ nổi giận đó, chị không dám dây vào đâu. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy, hắn liền từ đằng sau đưa tay vỗ mạnh vào cặp mông non nà của Lý Khả Hân, nói. Em nói nhiều thật đó, anh giận em lúc nào chứ, em chỉ biết nói xấu anh à. Cẩn thận không lúc nào có cơ hội anh sẽ tính sổ em đó. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi vô ngông, trong lòng cô không hề tức giận, ngược lại, cô cảm thấy vui vẻ trở lại. Theo Lý Khả Hân thấy, động tác này của Diệp Lăng Phi nhằm truyền đạt cho cô một tín hiệu, đó là hắn không hề coi cô là người ngoài. Lý Khả Hân trong lòng ngọt như mật nhưng, miệng lại nói. Em nói sự thật mà, có gì sai đâu. Lý Khả Hân rất tự nhiên khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, cô có phần hơi ngượng, không dám quay mặt về phía Diệp Lăng Phi. Mà quay sang nói chuyện với Vũ Đình Đình. Làm đàn ông như Diệp Lăng Phi quả thật quá túc trí rồi. Chưa kể đến hai tay khoác hai mỹ nữ, mà chỉ cần nhìn khí chất của những mỹ nữ này người khác cũng phải ngưỡng mộ sát đất rồi. Đi dạo trên phố thế này cũng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường. Diệp Lăng Phi thấy thế này cũng không hay lắm, bình dị chút vẫn tốt hơn. Diệp Lăng Phi liền đề nghị mọi người đi uống cà phê, như thế tất cả có thể ngồi nói chuyện với nhau rồi. Ba mỹ nữ lập tức đồng ý liền, kết quả trên đường lúc qua rạp chiếu phim. Lý Khả Hân lại đề nghị đi xem phim. Lời đề nghị này của Lý Khả Hân được Đường Hiểu Huyền phụ họa ngay. Đường Hiểu Huyền chu miệng nói. Đúng đó, Diệp đại ca, chúng ta đi xem phim đi. Em cứ phải ở nhà xem phim mãi, chẳng hay chút nào, em muốn xem phim rạp. Xem thì xem. Diệp Lăng Phi đồng ý nói. Bốn người bước vào rạp chiếu phim, vừa đúng lúc chiếu bộ phim tình yêu lãng mạn. Diệp Lăng Phi mua vé xem phim xong, lúc bước vào rạp chiếu phim thì hắn thấy sầu não rồi, trước đi xem phim hắn chỉ đi với một cô, giờ mình hắn ba cô thế này thì biết ngồi bên cạnh cô nào đây. May mà Vu Đình Đình tự chọn ghế bên, giúp Diệp Lăng Phi giải quyết ngay phiền não của hắn, nếu không. Diệp Lăng Phi thật sự rất lo lắng khi bất cứ ai hai trong ba cô gái này ngồi cạnh mình, đều khiến cô gái còn lại không vui. Lúc này Diệp Lăng Phi mới ý thức được rằng, có lúc, nhiều mỹ nữ bên cạnh cũng không phải là chuyện tốt. Bốn người ngồi trong quán ăn, ba mỹ nữ ngồi chụm lại với nhau bàn chuyện tình tiết của bộ phim, hoàn toàn ném Diệp Lăng Phi qua một bên, không thèm để ý tới. Diệp Lăng Phi một mình ngồi buồn bã, túi đầu ăn cơm, nhìn ba mỹ nữ Lý Khả Hân, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền ngồi nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi bỗng có ý nghĩ hoang đường, nếu Bạch Tình Đình nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ có phản ứng thế nào. Diệp đại ca, chiều nay em định cùng chị Khả Hân đi dưỡng da. Vu Đình Đình bỗng nói với Diệp Lăng Phi. Chiều nay em không cùng với Diệp đại ca đi dạo đâu. Em cũng đi. Đường Hiểu Huyền nói. Diệp đại ca, anh tự đi dạo một mình đi. Không phải chứ, các em đều đi hết, thế chiều nay anh làm gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh có thể tự sắp xếp lịch mà, ví dụ như đi tìm bà xã nhà anh chẳng hạn. Lý Khả Hân nói. Em không tin chiều nay lại không có ai chăm sóc anh. Chiều nay anh thật sự không có ai để chơi cùng cả. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ mặt khổ não. Nói. Khả Hân à, anh thấy em quá nhẫn tâm rồi đó. Em nhẫn tâm lúc nào chứ, con gái tụi em chỉ muốn đi dưỡng da thôi mà, đâu có giống con trai các anh. Lý Khả Hân cười nói. Hay anh đi cùng với tụi em đi, đông người, quán sở ba sẽ giảm giá cho 10% đó. Không, đó chỉ là mấy trò của đàn bà con gái thôi. Diệp Lăng Phi cười đầy ẩn ý nói. Anh đợi tụi em dưỡng da xong, anh sẽ kiểm tra một lượt, xem dưỡng da có tốt hay không. Chương 645, thêm một tên thú hoang. Diệp Lăng Phi vốn định tùy ý đi dạo một lát, rồi mua ít đồ cho Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền, sau đó có thể trở về biệt thự, thỏa thích hưởng thụ ba, không ngờ Đường Hiểu Huyền và Vu Đình Đình lại bị Lý Khả Hân kéo đi dưỡng da. Diệp Lăng Phi trong chốc lát trở thành kẻ cô đơn, trong lòng nghĩ hay là đi tìm Chu Hân Minh, thuận tiện bàn với Chu Hân Minh chuyện truy bắt tên sát thủ đến đâu rồi. Kết quả Diệp Lăng Phi vừa lái xe đến dưới lầu công ty của dã thú, liền nhận được điện thoại của công ty chuyển phát nhanh, nói có một văn kiện quốc tế cần Diệp Lăng Phi đến nhận. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra người gửi văn kiện quốc tế đó cho mình là ai, hắn hỏi rõ địa chỉ của công ty rồi lập tức lái xe tới chỗ công ty chuyển phát nhanh đó. Văn kiện đó là một hộp giấy, bên trên ghi là gửi từ nước Anh, ngoài ra không còn bất kể dấu hiệu nào khác nữa. Diệp Lăng Phi cầm hộp giấy trong tay đó xem trọng lượng thế nào, rất nhẹ, hình như bên trong không có gì. Diệp Lăng Phi vẫn không yên tâm, cầm chiếc hộp giấy tới cửa, nói với nhân viên bảo vệ ở cửa. Anh bảo vệ ơi! Anh mở hộ tôi hộp giấy này được không? Người bảo vệ đó ngạc nhiên, nhìn Diệp Lăng Phi, không hiểu hỏi. Tiên sinh, tôi không hiểu ý anh lắm. À, là thế này, tôi không biết mở hộp này ra thế nào, nên muốn nhờ anh giúp. Diệp Lăng Phi nói. À, thì ra là thế. Người bảo vệ đó tin thật, vừa mở, vừa nói. Cái này rất dễ, chỉ cần mở phần băng dính bên ngoài là được rồi. Anh xem, mở được rồi này. À, tiên sinh, sao anh chạy xa thế? Đợi người bảo vệ đó mở chiếc hộp ra, thì thấy Diệp Lăng Phi đã chạy cách xa người bảo vệ đó ít nhất cũng phải 5 mét. Diệp Lăng Phi thấy người bảo vệ mở hộp ra không vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi, hừm, vẫn nên cẩn thận chút là hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói. Cảm ơn anh nhé, cảm ơn, thực sự rất cảm ơn. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa nhanh chân bước qua, cầm lấy chiếc hộp, không nói nhiều. Nhanh chân bước ra khỏi công ty chuyển phát nhanh. Người bảo vệ đó nhìn Diệp Lăng Phi rồi đi xong, miệng lẩm bẩm khẽ nói. Thần kinh. Diệp Lăng Phi ngồi vào trong xe. Lúc này mới tỉ mỉ xem đồ bên trong hộp. Chỉ thấy trong hộp có 8 bình thuốc nhỏ và một tờ giấy. Diệp Lăng Phi cầm tờ giấy lên, nhìn xong, nở luôn một nụ cười, nói. En trộn nha đầu này, biết rõ mình đã nghi còn cố ý làm như vậy. Muốn giỡn mình đây mà. Thì ra những đồ này là do Encho đặc biệt gửi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhấc điện thoại lên, gọi cho Encho. Tiểu nha đầu, định làm gì thế hả? Cố tình hù dọa anh hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Encho nghe thấy giọng của Diệp Lăng Phi xong, liền cười hì hì nói. Satan, anh sợ rồi phải không? Theo em thì sao? tiểu nha đầu, chẳng thèm thông báo trước cho anh một tiếng, hại anh lo trong đây có gì. Đợi đó, anh mà nhìn thấy em, chắc chắn sẽ đánh mông em đó. Được thôi, giờ em qua Trung Quốc liền, để anh đánh mông em là được chứ gì. En Trổ cười hì hì nói. Em nhất định sẽ dương mông thật cao, đợi anh đánh em. Ngất đây. Diệp Lăng Phi quen nói câu này với mấy cô gái như Đường Hiểu Huyền rồi, nhưng, hắn quên rằng En Trổ không dễ dàng chịu thua chiêu này. Diệp Lăng Phi vội vàng đổi lời nói. Em đừng tới, anh giờ đang rối như tơ vò đây này, em mà qua nữa càng làm anh đau đầu hơn thôi. Em đợi anh giải quyết xong mấy việc này đã rồi hãy qua. Hừm, biết ngay anh không dám để em qua mà. En Trổ cười nói. Em biết riêng bà xã nhà anh cũng đủ để anh đối phó rồi. Em mà qua nữa chắc anh điên mất nhỉ. Yên tâm, em sẽ giữ lời đã nói. Đợi thời cơ tới, em sẽ qua. Còn giờ thì, em không rảnh. Em và Alins mới gần nhau được tí à. Em không nỡ rời xa Alins đâu. Alins. Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên này liền giật mình. En Trổ cười nói. Satan. Có phải anh thấy cái tên này rất quen không? Đúng, chính xác, chính là tài nữ Alins đó. Diệp Lăng Phi yên lặng một lúc, rồi mới nói. Cô ấy đâu phải người đồng tính, sao em lại hòa hợp với cô ấy được? Satan, điều này không đúng rồi, sao anh biết Alins không phải người đồng tính? Giờ em và Alins sống rất tốt đó, thân thể của Alins khiến em rất mê. Satan, anh không biết trên giường Alins ba thế nào đâu. Trời ơi, em thật sự không hiểu, sao anh lại nỡ bỏ Alins chứ? Đừng nói nữa. Anh không muốn nói tới chuyện này nữa, em đừng có làm tổn thương cô ấy. En Trổ nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi xong, đông cười nói. Satan, anh đang giận phải không? Anh không nói chuyện vớ vẩn với em nữa. Đừng mà, Satan, em không nói nữa. En Trổ nói. Satan, trong lòng anh vẫn còn Alins phải không? Thực ra, dù anh không nói, em cũng tin tình cảm anh dành cho Alins không giống với những cô gái khác. Em nhớ anh chưa bao giờ quan hệ với cô nào quá một tuần. Vậy mà Alins lại khác, em và cô ấy rất hợp, thực ra, em có thể không thừa nhận, nhưng, em tin tình cảm anh đổi với Alins không phải là giả, anh bỏ rồi Alins chỉ vì anh muốn trở thành người bình thường, còn danh vọng, lại khiến anh không thể sống bình thường được. Satan, anh không biết Alins cô ấy phải trả giá thế nào đâu, sau khi trở về Trung Quốc, cô ấy đã từ bỏ biểu diễn, cô ấy hy vọng thế giới lãng quên cô ấy, để có thể đến bên anh. Còn em và cô ấy giờ là bạn, em nói rồi. Em không phải là người thuần đồng tính, vì giờ, em chán ghét thân thể phụ nữ rồi, em chỉ hy vọng những cú đê. Tê đầy lực của anh khiến cơ thể em dạn nứt thôi. Đơn giản thế này thôi, em và Alins là bạn thân, vì tụi em có cùng người yêu. Ngốc, em và Alins đều là những cô gái ngốc, anh không còn lời nào để nói rồi. Diệp Lăng Phi nhất thời không biết nên nói gì, hắn vội vàng đổi chủ đề, nói. En Trổ em giới thiệu cho anh về chỗ thuốc này đi, thuốc này có thể trị được bệnh của bạn anh không? Nói thế nào đây, tạm thời em chưa tìm được loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh của bạn anh, nhưng, em tìm được loại này là thuốc mới vừa nghiên cứu ra, công dụng chủ yếu là ức chế chứ không phải trị liệu, đương nhiên, nói không chừng cũng có thể trị được. En Trổ nói, nhưng, em có thể bảo đảm, bạn anh uống thuốc này xong thì hiệu suất đột ngột tử vong sẽ giảm đi, có thể ngăn cản kích động dẫn tới tim ngừng đập. Còn công dụng của loại này, theo nghiên cứu, uống xong thì có hiệu quả luôn, đương nhiên, em chưa thử qua. Em cũng không rõ, Satan, em nói rồi, loại này vừa sản xuất ra, mới thử trên quy mô nhỏ, còn liệu có trị được bệnh của bạn anh không thì em không rõ. En Trổ cảm ơn em, dù thế nào cũng rất cảm ơn em. Diệp Lăng Phi nói, cảm ơn thì miễn đi. En Trổ cười nói, anh cứ sống cho tốt đi. Diệp Lăng Phi gác điện thoại, hắn từ trong hộp lấy ra một bình thuốc, nhìn hướng dẫn sử dụng xong, lại đặt vào hộp. Diệp Lăng Phi bỗng lại nghĩ tới Alins, khẽ thở dài. Diệp Lăng Phi thực sự không nghĩ rằng Alins lại hy sinh lớn như vậy vì mình. Nhưng, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới vị hôn phu của Alins, và gia tộc nhà Alins. Chẳng lẽ những người đó lại để Alins tùy tiện làm thế sao? Tạm thời Diệp Lăng Phi không muốn nghĩ tới chuyện của Alins, hắn gọi điện thoại cho Trương Tuyết Hàn, muốn tặng Trương Tuyết Hàn số thuốc này, còn Trương Tuyết Hàn chịu uống hay không lại là chuyện của cô ấy. Giọng nói đáng yêu như chim sơn ca Trương Tuyết Hàn vang lên qua điện thoại, Trương Tuyết Hàn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói về loại thuốc này, liền xúc động nói. Diệp đại ca, em muốn uống, dù không có tác dụng gì đi nữa, em cũng muốn uống. Tuyết Hàn, em phải nghĩ cho kỹ, hiện anh cũng không rõ loại thuốc này có công dụng với tất cả mọi người hay không. Loại thuốc này vừa được nghiên cứu ra, chưa thử lâm sàng trên quy mô lớn. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Trương Tuyết Hàn. Em biết. Trương Tuyết Hàn nói. Nhưng, em tình nguyện mạo hiểm. Được thôi, thế giờ em ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang ở ký túc xá chỗ Tiêu Tiếu. Trương Tuyết Hàn nói, Em và Tiêu Tiếu định sẽ mua vé máy bay vào chiều mai bọn em sẽ rời thành phố Vọng Hải. Em ở đó đợi anh, giờ anh sẽ mang quà cho em. Diệp Lăng Phi nói. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi liền lái xe lao thẳng tới Đại học Vọng Hải nói Vu Tiêu Tiếu ở hắn lái thẳng xe tới cửa trường, nhìn thấy rất nhiều sinh viên Đại học Vọng Hải đi ra đi vào. Lúc này, kỳ thi đại học đã kết thúc, rất nhiều sinh viên chọn về nhà nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi xuống xe, tay cầm chiếc hộp nhỏ bước vào Đại học Vọng Hải. Trước đây hắn có tới qua chỗ này, chỉ là lúc tới ký túc xá nữ, Diệp Lăng Phi liền gặp phải phiền phức, mẹ mập trông coi ký túc xá nhất quyết không cho Diệp Lăng Phi lên lầu. Diệp Lăng Phi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gọi cho Trương Tuyết Hàn, để Trương Tuyết Hàn xuống lấy thuốc. Ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi, người xuống lầu không phải là Trương Tuyết Hàn mà là Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy. Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc áo tờ sợt cộc tay cùng chiếc váy ngắn, để lộ cặp đùi trần trắng non nà của cô. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu liền đưa chiếc hộp trong tay cho Vu Tiêu Tiếu, nói: "Em đưa cho Tuyết Hàn nhé." "Sư phụ, dù sao cũng tới rồi, sao lại đi thế chứ? Lên lầu chơi cái đã, vừa hay em có việc muốn tìm sư phụ." Vu Đình Đình vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Hứa Duy, Hứa Duy biết ý, lập tức chạy thẳng vào căn phòng nhỏ chỗ mẹ mập ở Vu Tiêu Tiếu nhân cơ hội này, một tay kéo thẳng Diệp Lăng Phi, nói: "Sư phụ, cháy mau. Ta ngất đây." Diệp Lăng Phi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vu Tiêu Tiếu kéo lên trên khu ký túc. Diệp Lăng Phi dường như xuất phát từ bản năng, vừa chạy vừa hỏi: "Tiêu Tiếu, thế này có được không đó?" "Sư phụ, anh yên tâm đi, mấy tên thú hoang tới đây cũng chạy vào như thế này mà, dù gì phòng em giờ cũng có mấy tên rồi, không ngại khi thêm một tên nữa đâu." Diệp Lăng Phi không còn lời nào để nói nữa rồi. Chương 646, mùa xuân đến. Vu Tiêu Tiếu đưa theo Diệp Lăng Phi đến ký túc xá của nàng. Diệp Lăng Phi vào trong phòng, nhìn thấy bên trong ngoài ba nữ sinh còn có ba nam sinh. Trương Tuyết Hàn mặc một chiếc váy trắng, gương mặt tiểu tụy vì bệnh tim, nở một nụ cười nhợt nhạt. Trương Tuyết Hàn hai tay đặt lên đùi, ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, vừa thấy Diệp Lăng Phi đến, Trương Tuyết Hàn vội vàng đứng dậy. Vu Tiêu Tiếu đứng ở cửa ký túc xá hô to một tiếng: "Này mấy tên kia, đừng ở chỗ này làm phiền chúng ta nữa, nếu các vị muốn ngắm mỹ nữ thì hãy ra ngoài trước đi." Sau đó, nàng quay sang mấy người bạn cùng phòng đang thu dọn đồ đạc hô: "Này các cô nương, mau ra tiếp khách đi." Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Cái gì từ miệng Vu Tiêu Tiếu cũng biến đổi hết luôn, đang yên đang lành lại gọi ra tiếp khách. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói: "Tiêu Tiếu, em không cần khoa trương thế. Anh mang thuốc tới cho Tuyết Hàn rồi phải đi ngay, anh làm sao bằng được các em được nghỉ ngơi thoải mái, có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc." "Dừng lại, sư phụ, câu này của anh sai rồi." "Nghĩ cái gì mà nghĩ, được có mấy ngày ngắn ngủi rồi lại chuẩn bị đối mặt với cuộc sống như địa ngục." Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa kéo Diệp Lăng Phi đến trước mặt Trương Tuyết Hàn nói: "Tuyết Hàn, mình dẫn sư phụ tới rồi nè, ai nha, mình quên mất, Hứa Duy vì chặn hậu cho sư phụ lên trên này nên đã phải lấy thân báo đáp rồi. Mình phải xuống dưới xem sao, nếu như Hứa Duy có chuyện gì thì cái tên Điền Phong kia không xử mình mới lạ đó." Vu Tiêu Tiếu vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Hứa Duy: "Này Vu Tiêu Tiếu, cậu nói cái gì mà lấy thân báo đáp, cái gì qua miệng cậu đều bị Tam Sao thất bản hết rồi. Còn nữa, cậu đừng nói lung tung, mình và Điền Phong không có quan hệ." "Đúng, đúng, cậu và Điền Phong không có quan hệ gì. Chỉ là hai người ngồi cùng nhau, không có việc gì làm thì ngươi sờ ta một chút, ta sờ ngươi một chút, mọi người sờ mó đều nhau. Cái đồ quỷ cái này, hôm nay tôi sẽ không tha cho bà đâu." Hứa Duy bị Vu Tiêu Tiếu chọc giận, lập tức lao vào quấn lấy Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt Trương Tuyết Hàn, ngắm nhìn khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của nàng, khẽ cười nói: "Tuyết Hàn, mấy ngày không gặp em càng thêm thanh tao thoát tục đó." Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, mặt Trương Tuyết Hàn lập tức đỏ ửng, vội vàng quay mặt sang một bên, nói: "Em vẫn thế mà." "Sao lại là vẫn như thế, Tuyết Hàn, cậu càng ngày càng đẹp ra, không phải là rất tốt sao?" Vu Tiêu Tiếu thoát khỏi sự đeo bám của Hứa Duy, chạy tới ôm vai Trương Tuyết Hàn, nói: "Cậu xem, mấy tên khốn trong ký túc xá đến đây đuổi thế nào cũng không chịu về. Trước kia mình thường buồn bực tại sao mình gọi bọn chúng tới giúp đỡ thì chẳng có ai, giờ thì tốt rồi, không ai gọi cũng tới, rõ ràng là do cậu mà đến." Vu Tiêu Tiêu liếc mắt với Diệp Lăng Phi nói: "Sư phụ, anh tới đúng lúc lắm, em và Tuyết Hàn đang định đi ăn một bữa thật thịnh soạn, chưa nghĩ ra nên mời ai cùng đi thì anh đã đến." "Sư phụ, em cũng không khách sáo với anh mời bọn em một bữa đi, em cũng không yêu cầu cao, chỉ cần đến nhà hàng sảng gì là được." "Tiêu Tiếu, cậu đừng nói lung tung. Diệp tiên sinh tới đây để đưa thuốc cho mình cảm ơn còn không kịp, sao dám để người ta mời đi ăn cơm." Trương Tuyết Hàn ôn nhu nói với Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu chu miệng ra cãi. Tuyết Hàn, cậu làm gì vậy? Chúng ta ở chung lâu như vậy, cậu lại thấy sắc quên bạn phản bội mình. Nếu như cậu xót ruột cho sư phụ mình, không muốn sư phụ mời khách thì mình cậu đi là được rồi. Vu Tiêu Tiếu là một người ăn nói bặt mạng, cái gì cũng dám nói ra. Trương Tuyết Hàn tất nhiên không giống như vậy, nghe Vu Tiêu Tiếu trêu chọc, Trương Tuyết Hàn càng thêm ngượng ngùng. Sợ Vu Tiêu Tiếu lại nói lung tung thêm gì đó càng làm chuyện tình thêm xấu hổ, Trương Tuyết Hàn vội vàng nói. Tiêu Tiếu, cậu đừng nói linh tinh nữa, hôm nay mình sẽ mời mọi người đi ăn. Đúng là chỉ có Tuyết Hàn là tốt nhất. Cậu đã không muốn dùng tiền của sư phụ mình cũng không khách khí nữa. Vu Tiêu Tiếu nói xong lại quay sang nói với Hứa Duy. Hứa Duy, người ta đã mời cậu đi ăn tiệc, ngàn vạn lần không nên khách khí nha. Dù sao cũng là Tuyết Hàn mời khách, mình không phải chi tiền, cậu không cần nể mặt mình đâu, cứ sợi món thoải mái đi. Mình không đi cùng đâu, lát nữa mình phải đi có chút việc. Hứa Duy nói, cậu phải đi có việc à? Vu Tiêu Tiếu sửng sốt, lập tức cười nói. Chắc là có gian tình rồi, Hứa Duy, có phải cậu đi cùng Điền Phong không? Hứa Duy chỉ cười cười, coi như thừa nhận. Vu Tiêu Tiếu lập tức hoạt bát trở lại, đi tới ôm vai Hứa Duy, nhỏ giọng nói. Hứa Duy, nếu cậu coi tên trọng tên Điền Phong kia, dù tất cả mọi người nói hắn đã có bạn gái thì cậu cũng đừng lo lắng. Cậu cứ ra sức mà theo đuổi tên hôn đản này, cùng lắm thì bọn mình đem gạo nấu thành cơm, mình không tin tên Điền Phong không quan tâm đến cậu. Hơn nữa Hứa Duy nhà ta cũng là một đại mỹ nhân, những nam sinh khác thèm nhỏ dãi còn không có cửa, cuối cùng lại tiện nghi cho tên hôn đản kia, hắn thực bốn. Hứa Duy nghe Vu Tiêu Tiếu càng nói càng quá quát lập tức ngắt lời. Tiêu Tiếu, mình tự hiểu lòng mình. Cậu không cần ở giữa đâm bị thóc, chọc bị gạo, mau đi lo chuyện của bản thân đi. Hừ, lại thêm một kẻ trọng sắc khinh bạn, vừa nghe đến Điền Phong đã vứt mình sang một bên. Trời ơi, sao tôi lại kết giao với mấy kẻ không có nghĩa khí gì thế này? Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa vô vai Hứa Duy, lắc đầu cảm khái. Hứa Duy cười cười, mấy nàng đã quen với cách nói chuyện của Vu Tiêu Tiếu nên cũng không để ý Vu Tiêu Tiếu đi tới bên người Trương Tuyết Hàn, nói. Tuyết Hàn, đi thôi, đừng ở chỗ này nữa. Mình muốn đi ăn thực cơ. Trương Tuyết Hàn mỉm cười sật đầu, có thể nói là nhất tiếu khuynh thành. Ba gã học sinh đứng ở cửa phòng vừa nhìn thấy nụ cười mê người của nàng, lập tức ngơ ngáy trong lòng. Không cần phải nói, chắc chắn ba tên này sẽ đem Trương Tuyết Hàn thành đối tượng để y y hàng đêm. Vu Tiêu Tiếu ngoài miệng thì nói là muốn đi sản trì la ăn cơm, nhưng cũng thực sự không biết phải đi ăn ở đâu. Trời còn chưa tối, Vu Tiêu Tiếu cũng chưa thấy đói bụng lắm, nàng chỉ cảm thấy trong ký túc xá có quá nhiều người. Những người này đều là do Trương Tuyết Hàn đến dây nên mới chạy tới, nhân số khá đông đảo. Vu Tiêu Tiếu không muốn nói chuyện với Diệp Lăng Phi ở trong ký túc xá, nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với hắn về người chị kết nghĩa Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu là một cô bé chân thành nhiệt tình, tuy nàng và Bạch Tình Đình không phải chị em ruột, nhưng thấy Bạch Tình Đình buồn bã như vậy, nàng cảm thấy cần giúp tỉ tỉ một tay. Hôm nay, vừa lúc Diệp Lăng Phi đến đưa thuốc cho Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu liền nhân cơ hội muốn cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện về tỷ tỷ của mình. Vu Tiêu Tiếu để Diệp Lăng Phi đưa nàng và Trương Tuyết Hàn đến quảng trường Hải Tinh. Thường nói đi cùng mỹ nữ phải có xe đẹp, bây giờ đã có mỹ nữ, thế nhưng xe còn chưa đến nơi, Vu Tiêu Tiếu đã hoán giận nói. Sư phụ, em nhớ anh còn có một con xế khủng nữa mà, sao anh lại đi cái con rẻ ở tạ quần này? Em thì không sao nhưng Tuyết Hàn dù gì cũng là một đại mỹ nữ, ít ra anh phải dùng chiếc mẹ xe đét Ben để đưa đón chứ. Em cứ ở đây mà làm nhảm đi. Diệp Lăng Phi tháo dây an toàn, mở cửa xe nói. Bà cô muốn đến đây làm gì thế? Đen nói chuyện phiếm thôi mà. Vu Tiêu Tiếu cũng đẩy cửa xuống xe. Nàng kéo tay Trương Tuyết Hàn, đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói. Sư phụ, em cho anh một cơ hội để hưởng thụ cảm giác được mỹ nữ đi cùng. Lẽ nào anh không thấy tự hào sao? Tuyết Hàn chưa đi chơi cùng một người đàn ông nào đâu đấy. Tiêu Tiếu, cậu đừng nói lung tung. Cậu còn nói nữa thì mình không để ý đến cậu đâu đấy. Trương Tuyết Hàn bị Vu Tiêu Tiếu trêu chọc xấu hổ không chịu được, nàng ôn nhu nói. Cậu muốn đi chơi với Diệp đại ca, hết lần này tới lần khác lại kéo mình đi cùng. Bây giờ thì cậu lại cứ nói linh tinh, mình không đi cùng nữa, mình phải quay về ký túc xá, ngày mai mình sẽ về nhà vậy. Vu Tiêu Tiếu nghe Trương Tuyết Hàn nói vậy, vội vàng làm bộ tươi cười, dụ dỗ Trương Tuyết Hàn. Tuyết Hàn, đừng nóng giận nha, mình chỉ đùa một chút thôi, cậu đừng coi là thật. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiêu Tiếu, xem ra vẫn còn người có thể trị được em nhỉ. Sư phụ, anh bất lời đi. Vu Tiêu Tiếu chu miệng nói tiếp, Tuyết Hàn bị anh làm hư rồi. Anh có làm gì đâu. Diệp Lăng Phi liếc mắt sang Trương Tuyết Hàn, cười nói, Đại mỹ nhân như Tuyết Hàn đây thì ai có thể khiến nàng hư hỏng được. Mặt Trương Tuyết Hàn lập tức đỏ bừng, nàng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói. Hai người cấu kết với nhau để khi dễ mình. Tuyết Hàn, mình không khi dễ bạn mà. Vu Tiêu Tiếu nhìn Trương Tuyết Hàn, cười nói. Nói về khi dễ thì phải là sư phụ mình khi dễ cậu mới đúng. Vừa nói, Vu Tiêu Tiếu kéo tay Trương Tuyết Hàn, nói với Diệp Lăng Phi. Sư phụ, chúng ta đến bờ biển tìm một chỗ ngồi đi. Nơi đó gió to lắm, anh nghĩ không nên đến đó. Tuyết Hàn thân thể yếu đuối, anh sợ nàng không chịu được gió biển. Diệp Lăng Phi nói. Em không sao đâu. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Trương Tuyết Hàn không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa, vội kéo Vu Tiêu Tiếu đi trước. Diệp Lăng Phi theo sau hai người. Vu Tiêu Tiếu vừa đi vừa nhìn Trương Tuyết Hàn, thấp giọng hỏi. Tuyết Hàn này, có phải cậu đã thích sư phụ của mình rồi không? Tiêu Tiếu, cậu đừng nói lung tung, mình sao có thể thích anh ấy được? Tình Đình tỷ tỷ còn đẹp hơn mình nhiều. Trương Tuyết Hàn nói những câu này rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi, với trí thông minh của Vu Tiêu Tiếu sao có thể không nghe ra ý tứ của Trương Tuyết Hàn trong đó. Vu Tiêu Tiếu lén lén nhìn Diệp Lăng Phi, ghé thai Trương Tuyết Hàn thấp giọng nói. Tuyết Hàn, mình nói cho cậu biết, sư phụ mình nhìn bề ngoài thì tưởng là xấu, nhưng trong lòng thì rất tốt. Nếu cậu thực sự thích anh ấy thì mình sẽ giúp cậu. Tiêu Tiếu, cậu đừng nói lung tung nữa. Trương Tuyết Hàn thấp giọng nói. Cậu cũng biết mình không thể yêu đương được mà. Chính bởi vì cậu không thể nói chuyện yêu đương nên mình mới giúp cậu đấy. Vu Tiêu Tiếu nói. Khó khăn lắm cậu mới thích một người đàn ông, mình sẽ nói với sư phụ, ít nhất sẽ để sư phụ hẹn hò với cậu nhiều hơn một chút. Hơn nữa, mình tin tưởng tỷ tỷ của mình cũng dễ nói chuyện. Cậu không biết đâu, tỷ tỷ của mình vì sư phụ quá hoa tâm mà tức giận, nếu như cậu có thể mê hoặc sư phụ mình, có khi tỷ tỷ mình lại vui muốn chết ấy chứ. Cậu đừng nói bậy. Trương Tuyết Hàn thấp giọng nói. Mình không nói chuyện với cậu nữa. Tóm lại, cậu không nên nói điều này với Diệp đại ca, càng không nên nói với người khác, mình, cậu biết là được rồi. Mình chỉ muốn như bây giờ, trong lòng có một người để nhớ tới thật ấm áp. Quên đi, thế thì tùy cậu, đừng nói người bạn này không giúp đỡ nhé. Vu Tiêu Tiếu nói. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi tới chỗ bậc thang cạnh bờ biển, ở đó gió biển thổi tới, Trương Tuyết Hàn cảm thấy hơi lạnh, bất giác lấy tay ôm ngực. Anh đã nói là ở đây rất lạnh rồi mà các em không nghe, bây giờ đã thấy chưa? Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn bị lạnh như vậy, cởi áo sơ mi ra khoác lên người nàng, còn hắn chỉ mặc một chiếc áo may ô, ngồi xuống cạnh Trương Tuyết Hàn. Diệp đại ca, không nên làm thế. Trương Tuyết Hàn thấy Diệp Lăng Phi làm vậy, vội vàng cởi áo trả lại. Diệp Lăng Phi khoát tay chặn lại, nói. Không cần, anh không lạnh, nhớ ngày trước anh ở Sài Bờ Di ạ chỉ mặc một chiếc áo lông dê cũng thấy đủ lắm rồi. Sư phụ, anh lợi hại quá. Vu Tiêu Tiếu nghe vậy, há hốc miệng, rõ ràng rất giật mình, rồi lại kỳ quái hỏi. Sao lúc đó sư phụ không mặc thêm nhiều áo vào? Vấn đề này à, hơi rắc rồi đó. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Anh cũng không có biện pháp, lúc đó anh và tiểu tử dã thú bị người ta truy sát quá gắt, đến áo ba đờ suy còn không kịp mặc nữa là. Trương Tuyết Hàn nghe vậy cũng mỉm cười. Diệp Lăng Phi vội vàng nói sang chuyện khác. Tuyết Hàn, em nên suy nghĩ kỹ trước khi uống thuốc. Anh cũng không thể đảm bảo thuốc đó có thể trị được bệnh của em. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, Trương Tuyết Hàn lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, nhìn mấy dòng chú thích tiếng Anh, mở nắp lấy hai viên thuốc, nhẹ nhàng nói. Diệp đại ca, em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, dù thuốc này có tác dụng hay không, em cũng sẽ thử qua, em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Trương Tuyết Hàn nói xong, cho thuốc vào miệng. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Tuyết Hàn, em chờ một chút. Trên xe anh có nước để anh đi lấy cho em. Diệp Lăng Phi đi ra xe lấy nước. Vu Tiêu Tiếu nhìn bản thuyết minh tác dụng của thuốc. Tuyết Hàn, trong này có nói thuốc này có tác dụng ức chế việc trái tim vì quá kích động mà ngừng đập. Như vậy chẳng phải là nếu cậu uống thuốc thì có thể lén cùng Diệp đại ca ước hội cũng sẽ không có vấn đề ai nữa sao? À, không chừng hai người còn có thể thân mật với nhau nữa đó. Tiêu Tiếu, cậu toàn nói linh tinh. Mình chỉ muốn cùng Diệp đại ca duy trì quan hệ như vậy đã rất tốt rồi. Có thể ngồi nói chuyện cùng anh ấy mình đã mãn nguyện lắm rồi. Những chuyện khác mình không nghĩ tới. Tuyết Hàn, mình thấy chưa chắc. Nếu như thuốc này thực sự công hiệu như đã quảng cáo, nói không chừng sau này cậu có thể kết hôn, thậm chí sinh em bé nữa đó. Vu Tiêu Tiếu ôm vai Trương Tuyết Hàn, cười nói. Xem ra mùa xuân của Tuyết Hàn nhà ta sắp đến rồi. Trương Tuyết Hàn mặt ngọc đỏ bừng, viên thuốc trong tay phảng phất như toàn bộ tính mạng của nàng, nàng muốn nắm lấy nó thật chặt. Chương 647, không có biện pháp hòa giải. Diệp Lăng Phi nhanh chóng cầm chai nước khoáng đến cho Trương Tuyết Hàn uống thuốc. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Tuyết Hàn, ân cần hỏi thăm. Tuyết Hàn, em cảm thấy thế nào? Vu Tiêu Tiếu cười nói, sư phụ, anh có nhầm không vậy, người ta vừa mới uống mà đã có phản ứng, anh nghĩ đây là thuốc độc à? Diệp Lăng Phi cười nói, đây không phải là do anh quan tâm tới Tuyết Hàn sao? Được, được, nếu như anh nói là quan tâm đến Tuyết Hàn, sau này nên đi chơi với nàng nhiều hơn một chút. Em không có thời nhàn đi cùng Tuyết Hàn, để một mình Tuyết Hàn cả ngày ở nhà cũng không tốt. Sư phụ, nếu anh có thời nhàn dành thì nên đến thăm Tuyết Hàn đó. Trương Tuyết Hàn âm thầm véo Vu Tiêu Tiếu một cái, ỷ bảo Vu Tiêu Tiếu không nói nữa, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại làm ra vẻ không hỉ ẹ, cố ý hỏi. Tuyết Hàn, sao cậu lại cấu mình? Trương Tuyết Hàn đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng nói. Mình không để ý đến cậu nữa. Tuyết Hàn, mình chỉ nói giỡn với cậu thôi, cậu đừng tức giận nha. Vu Tiêu Tiếu thấy Trương Tuyết Hàn đỏ mặt, sợ ở ổng lộng Tuyết Hàn sẽ đau khổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ, dạo này anh có gặp chị của em không? Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nhắc tới Bạch Tinh Đình, hơi lắc đầu, nói. Tinh Đình đang giận anh cũng không dám ừ hế u chọc nàng, để Tinh Đình yên tờ mở hờ một chút, chờ cô ấy hết giận sẽ nói sau. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Sư phụ, đừng nói là Annie chị dạ báo anh nhé, sao anh không đi dỗ dành chị ấy? Anh cũng biết vì sao chị ấy tức giận mà, cũng bởi vì sư phụ quá hoa tâm thôi. Anh nên đến gặp tỷ tỷ của em, tự minh nhận sai, hứa từ nay không trêu hoa ghẹo người nữa. Thế là xong việc thôi. Tiểu nha đầu, em thì biết cái gì, nếu như thực sự đơn giản như vậy thì đã tốt. Diệp Lăng Phi nói. Lần này Tình Đình thực sự giận anh rồi, anh có nói như thế nào cô ấy cũng không chịu nghe. Anh thấy biện pháp tốt nhất là tạm thời không gặp cô ấy, đỡ để cô ấy thấy anh lại tức giận. Hôm qua em vừa gọi cho tỷ tỷ, qua điện thoại em có nhắc tới anh. Em nghe ngữ khí của tỷ tỷ cũng không hề quá tức giận như anh tưởng tượng đâu. Vu Tiêu Tiếu nói. Sư phụ, em nói thật. Sự việc lần này rõ ràng là anh đã sai. Anh tỷ tỷ của em và cái có kêu Trương Lộ Tuyết gì gì đó ai tốt hơn? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chị của em rồi. Tỷ tỷ của em vừa xinh đẹp vừa giỏi nhàng, không biết có bao nhiêu người đàn ông mơ ước, anh thì ngược lại. Không biết quý trọng chị ấy. Em thật sự không hiểu sư phụ nghĩ cái gì. Anh đã nói rồi, em còn nhỏ, không thể hiểu mấy chuyện của người lớn bọn anh đâu. Chờ tương lai em có bạn gái AI, lúc đó có lẽ em hỉ hiện với gã nhiều. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, em đừng khuyên anh nữa, anh hiểu rõ lòng mình mà. Bây giờ phải nói chuyện của em một chút, em cả ngày đều nghịch ngợm như vậy, thử hỏi còn có ai tôn trọng em, có chàng trai nào dám tới gần em không? Không ai đến gần thì sao, có cái gì đâu chứ? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi. Dù sao ở ổng tương lai, hôn nhân của em cũng không phải em làm chủ, cái đó gia đình em sẽ sắp đặt cho em. Sinh ra tại một nhà đình như vậy đúng là không có cách nào thay đổi. Ai bảo em chính là vật hy sinh vì mục đích chính như ý chứ? Vật hy sinh vì mục đích chính trị. Diệp Lãng Phi sửng sốt, do hỏi. Sao em lại thành vật hy sinh vì chính trị? Vu Tiêu Tiếu biết mình lỡ mồm, vội vàng nói. Em nói đùa thôi mà, sư phụ, anh đừng suy nghĩ lung tung. Tiêu Tiếu, em định chơi trò ở ổ hên tìm vói anh đây à? Diệp Lãng Phi thông minh giả dặn cỡ nào, vừa nghe mấy lời này của Vu Tiêu Tiếu, cũng đoán được bối cảnh nhà đình của Vu Tiêu Tiếu không đơn giản. Tuy Diệp Lăng Phi không rõ ràng lắm rốt cuộc nhà đình của Vu Tiêu Tiếu có lai lịch như thế nào, nhưng thấy Vu Tiêu Tiếu rất than thiết với Trương Tuyết Hàn hắn có thể chắc chắn đó là một nhà đình có thế lực không kém. Nếu không phải vậy thì làm sao từ bé Vu Tiêu Tiếu đã quen biết Trương Tuyết Hàn chứ? Vu Tiêu Tiếu cười nói. Sư phụ, anh đừng loạn tưởng, em xạ huy lại chơi trò ở ổ hền tìm vói anh, vừa rồi là em nói linh tinh đó. Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu không chịu nói thật, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Vu Tiêu Tiếu cũng thở dài, nhìn về phía Trương Tuyết Hàn, thấy cô bạn nhìn mình có vẻ khoái chí cười thầm. Vu Tiêu Tiếu thầm nghĩ Trương Tuyết Hàn học mấy cái xấu từ lúc nào, hôm nay lại nhìn mình vói vẻ đắc ý như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 4 giờ, nhẩm tính chắc giờ này Đường Hiểu Huyền và Vu Đình Đình đã đi sở ba về. Vừa nghĩ đến hai mỹ nữ này, Diệp Lăng Phi không tự chủ được nhớ đến tối nay có thể cùng hai vị mỹ nữ song phi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Diệp Lăng Phi đầy đầu dục hỏa. Ước gì có thể sớm đi gặp hai nàng, sau đó thân thiết một phen. Này, anh thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngày mai các em còn phải lên máy phi rời thành phố Vọng Hải, để anh đưa các em về nghỉ ngơi sớm một chút mà lấy sức. Diệp Lăng Phi nói. À y, sư phụ, anh nhầm rồi. Vu Tiêu Tiêu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng cô ỷ bất mãn nói. Sư phụ, bọn em còn chưa ăn cơm mà, vì bọn em ngày mai rời thành phố Vọng Hải, anh phải mời bọn em một bữa thật ngon mới đúng chứ. Sư phụ. Quyết định thế đi. Tăng ất. Diệp Lãng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiêu Tiếu này, anh thu một đồ đệ như em thực sự là nghiệp chướng kiếp trước. Em định hút sạch máu anh à, ngày mai phải đi, tối nay cũng không chịu buông tha cho anh. Ừm, anh đáp đúng em là được chứ gì. Diệp Lăng Phi nói tiếp. Các em đi trước đi, anh gọi điện thoại một lát rồi sẽ đuổi theo. Sư phụ, anh không định già vờ gọi điện rồi lén chuồn đi đó chứ. Em nói cho anh biết, nếu như anh bỏ trốn, em sẽ đem xe anh đi bán, tuy nó không đáng giá mấy đồng, nhưng để ăn một bữa chắc là đủ đó. Tiêu Tiếu, em điên thật rồi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Anh không chạy đâu mà lo, anh gọi điện thoại đã, các em mau ra xe chờ anh. Vu Tiêu Tiếu cười. Vâng, sư phụ, thế này mới đúng chứ, được rồi, em và Tuyết Hàn ra xe trước đây. Nói xong, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đứng lên đi ra xe. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Đường Hiểu Huyền. Chờ mãi mà không có ai nghe máy, Diệp Lăng Phi thầm tính toán xem Đường Hiểu Huyền rốt cuộc đang bận cái gì mà không nghe máy. Khi Diệp Lăng Phi gọi lại lần thứ hai, cuối cùng thì Đường Hiểu Huyền cũng nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi vừa nghe thở y thèm hâm của Đường Hiểu Huyền, lập tức nói. Hiểu Huyền, tối nay anh có chút việc bận, chắc là không thể đi với các em được. Em báo lại cho Đình Đình một tiếng, ngày mai anh sẽ đi gặp các em. Vâng. Giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Huyền vang lên, sau đó nàng cười ha hà nói. Em vừa bàn với Đình Đình xem con nên gọi cho Diệp đại ca không? Gọi cho anh. Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, hỏi. Sao lại phải gọi điện thoại cho anh? Buổi tối bọn em không trở về nhà đâu, em và Đình Đình định đến nhà chị Khả Hân chơi. Chị Khả Hân đã nói muốn dạy chúng em đắp mặt, là dùng dưa chuột để đắp đó. Chị Khả Hân nói dùng dưa chuột đắp mật còn tốt hơn nhiều so với dùng mặt nạ. Khu, các em đúng là con gái thường thích mấy thứ đồ chơi này. Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Xem ra anh chẳng là cái gì so với mấy quả dưa chuột, đúng là với các em dưa chuột còn quan trọng hơn anh đó. Đường Hiểu Huyền cười ngọt ngào nói. Diệp đại ca, cùng lắm thì em bồi thường cho anh là được chứ gì. Em định bồi thường cho anh thế nào? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Đường Hiểu Huyền thấp giọng nói thầm. Diệp đại ca, anh muốn thế nào thì sẽ được như thế. Hay lắm, giá này được đấy. Tiểu nha đầu, chờ anh gặp em, anh muốn làm em muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, hắc hắc. Diệp Lăng Phi cười xấu xa, đắc ý nói. Đầu dây bên kia Đường Hiểu Huyền rõ ràng có chút lo lắng, vội vàng nói. Diệp đại ca, Hiểu Huyền biết mình sai rồi, từ sau em không dám như thế nữa. Ha ha, đùa em chút thôi, anh dập máy đây, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp Lăng Phi nói chuyện xong, hắn đi tới chỗ Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Hai người chưa lên xe mà là đứng cạnh đó tán gẫu. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, hô. Hai em lên xe đi, còn chờ gì nữa? Chờ một người. Vu Tiêu Tiếu nói. Đợi người khác à? Diệp Lăng Phi sững sốt. Kỳ quái hỏi. Em đang chờ ai vậy, anh có quen không? Diệp đại ca, anh đương nhiên biết người này, hơn nữa còn rất thân, phải nói là quen tới mức trai rồi. Vu Tiêu Tiếu thần bí nói. Trương Tuyết Hàn ở bên cũng mím môi cười. Thấy bộ dạng hai nàng như vậy, Diệp Lăng Phi càng thêm khó hiểu, hắn đóng cửa xe lại, nói. Hai em đang làm gì vậy? Ra vẻ thần thần bí bí, nói mau rốt cuộc là ai hả? Tỷ tỷ của em Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu nói. Là Tình Đình sao? Diệp Lăng Phi lộ vẻ khó tin, nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói. Tiêu Tiếu, em đùa anh đấy à? Tình Đình sao lại tới đây chứ? Em đùa anh làm gì? Vu Tiêu Tiếu lấy điện thoại di động, mở lịch các cuộc gọi gần đây cho Diệp Lăng Phi xem, nói. Sư phụ, anh nhìn rõ chưa? Vừa rồi tỷ tỷ của em gọi đến chính là lúc anh cũng đúng ở kia gọi điện đó. Bây giờ anh tin rồi chứ? Khoan đã, anh muốn hỏi, sao Tình Đình lại gọi điện thoại cho em, cô ấy muốn làm gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Tiêu Tiếu cười nói. Sư phụ này, có phải anh rất sợ thấy tỷ tỷ của em không mà lại hỏi câu đấy? Thật ra rất đơn giản, tỷ tỷ của em rủ em cùng đi ăn tối, chị ấy nói ăn cơm tối một mình rất buồn chán nên muốn tìm em. Lúc tỷ tỷ của em gọi điện thoại đấy thì chị ấy cũng đang ở gần đây, em liền mời chị ấy đến đây, cái này không có vấn đề gì chứ? À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong, lại mở cửa xe, nói. Em đã hẹn cùng Tình Đình đi ăn tối vậy anh cũng không còn việc ở đây nữa rồi. Anh phải đi trước này, có gì thì gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi định lên xe, lại bị Vu Tiêu Tiếu kéo lại, nói. Này sư phụ, anh làm cái gì vậy hả? Tỷ tỷ của em sắp đến mà anh lại muốn rời đi, rõ ràng là không muốn gặp đi ấy mà. Tỷ tỷ của em cũng không nói gì, anh là đàn ông, sao lại hẹp hòi cố chấp như vậy? Còn không dám gặp tỷ tỷ của em nữa. Nếu như anh thực sự bỏ đi, em sẽ coi khinh anh cả đời. Diệp Lăng Phi vốn đã chui nửa người vào ở ổng xe, nghe Vu Tiêu Tiếu nói thế, hắn quay người lại, đóng cửa xe, nói. Cái này không phải là anh hẹp hỏi, mà anh lo Tinh Đình nhìn thấy anh lại tức giận, nhân lúc nàng còn chưa tới mói chạy trước. Thế thì anh không cần lo lắng nữa, em đã hói cho tỷ tỷ biết anh cũng ở đây, chị ấy cũng không có ý kiến gì, bây giờ anh yên tâm rồi nhé. Vu Tiêu Tiếu nói. Sư phụ à, đây chính là một cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ giữa hai người đó. Còn nữa, bốn người chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi sẽ tìm một chỗ để hát ca ra ok, đến lúc đó anh và chị của em hai người cùng hát khúc tình ca, như vậy không phải là êm chuyện sao, đừng bảo em còn phải dạy anh mấy cái này đấy. Diệp Lăng Phi hơi lắc đầu, nói. Tiêu Tiếu à, nếu sự tình đơn giản như vậy thì còn nói làm gì, đáng tiếc nó không chỉ như em nghĩ đâu. Có gì đâu, có em ở đây, anh cứ yên tâm đi. Vu Tiêu Tiểu vỗ ngực đảm bảo. Em đảm bảo sẽ giúp hai người hòa hợp như lúc ban đầu. Hy vọng là như thế. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì, tựa người vào xe, lấy một điếu thuốc ra hút. Ba người cũng không phải chờ lâu, khoảng chừng sau 7, 8 phút có một chiếc xe Mercedes màu vàng từ con đường phía tây đi tới, chính là xe của Bạch Tình Đình. Vừa nhìn thấy chiếc xe này, Diệp Lăng Phi lập tức đứng thẳng dậy, nói với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, em lên trước đi, anh không muốn làm Tình Đình tức giận. Nhìn anh kìa. Lẽ nào tỷ tỷ của em là một con cọp cái chuẩn bị ăn thịt anh sao? Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi bĩu môi. Em nói thì hay lắm, nếu đổi lại em là anh thì em sẽ biết anh khó xử thế nào. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Tình Đình đã dừng xe ngay cạnh đó. Bạch Tình Đình đeo kính râm, thò đầu ra khỏi cửa xe bắt chuyện với Vu Tiêu Tiêu và Trương Tuyết Hàn. Hai em lên xe đi. Tỷ tỷ, thế còn sư phụ em thì sao? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Lạnh nhạt nói, anh ta muốn đi thì đi, không đi thì thôi, chẳng sao cả. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền bĩu môi. Anh không đi cùng cũng tốt, đỡ làm cho mấy người hẹp lượng nhìn thấy anh lại ăn không ngon, cái này tự anh hiểu rất rõ. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa, lên xe. Vu Tiêu Tiếu thấy vậy, vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi, nói. Sư phụ, sao anh lại muốn bỏ đi nữa, không phải chúng ta đã thương lượng tốt rồi sao? Có một số người khí độ hẹp hòi, tự cho rằng người khác cũng như mình. Chị thấy ở đây có người cũng không nuốt trôi cơm đâu. Bạch Tình Đình dở giọng châm chọc, nói tiếp. Ai, chị không nói là nhìn thấy ai đó thì ăn không ngon, chắc chắn ở bên ngoài có người đang chờ nên người ta mới tìm cớ, không chịu đi cùng. Ai bảo thế? Diệp Lăng Phi không chịu kém cạnh nói. Anh không phải tiểu nhân hẹp hỏi, là em không có độ lượng mới đúng, là anh lo em nuốt không ngừ ô y miếng con. Được, em đã nói có thấy anh cũng không sao thì anh sẽ đi cùng. Đến lúc đó lại chờ chúng thì cũng không nên trách tội anh đó. Bạch Tình Đình hừ lạnh một tiếng. Em không có lòng dạ đâu mà gây gổ với anh. Được rồi, chúng ta không nên đứng đây nói chuyện nữa, mau đi ăn cơm thôi, em sắp chết đói rồi đây này. Vu Tiêu Tiếu thấy hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, vội vàng giảng hòa. Nàng và Trương Tuyết Hàn lên xe cả Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lái xe đi trước, Diệp Lăng Phi lái con rẻ ở tạ theo sau. Bạch Tình Đình chọn một quán lẩu khá ngon trong thành phố. Là một cửa hàng của nhà lấu Cảnh Thúy Viên, vô luận thái độ phục vụ hay hương vị món ăn đều là số 1 số 2 ở thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình đỗ xe, ba người các nàng liền bước xuống. Hôm nay Bạch Tình Đình mặc một chiếc quần dài trắng, mặc một chiếc áo khoác kiểu Tây, nàng vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của những người đàn ông. HCM nữa bên cạnh nàng còn có hai tuyệt sắc mỹ nữ, đối với nam nhân có sức sát thương không thể tưởng nổi. Bạch Tình Đình vừa xuống xe, nàng dẫn Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiểu vào ở ổng quán lẩu. Vu Tiêu Tiểu giật giật tay áo Bạch Tình Đình, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta không chờ sư phụ em một chút à?" "Chờ hắn ư?" Bạch Tình Đình nhìn lùi qua chiếc xe vừa mới đỗ của Diệp Lăng Phi, bĩu môi nói: "Không cần đợi anh ta, để anh ta tự đi tìm chúng ta đi." "Vâng." Vu Tiêu Tiếu cũng không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng. Khi Diệp Lăng Phi vào hưởng phong ăn, ba nàng đã tròn xong vị trí gì. Diệp Lăng Phi đi tới, hắn nhìn cái ghế tổng bên cạnh Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình không phản đối liền ngồi xuống. Bạch Tình Đình không để ý đến Diệp Lãng Phi mà hỏi hai cô bé. Tiêu Tiếu, Tuyết Hàn, ngày mai các em đã đi rồi, sao không ở lại đây thêm vài ngày? Dù sao cũng thi xong rồi, nếu không có chuyện gì thì đi chơi một chút cho vui. Bọn em phải về nhà. Vu Tiêu Tiểu nói. Nhà em quản thúc em rất chặt, em đành phải về nhà, về phần Tuyết Hàn thì nhà bạn ấy còn nghiêm khắc hơn nhà em Lý Hì Hề. Ra là như vậy. Bạch Tình Đình nói, vậy thì tối nay chị sẽ chơi với các em, chờ cơm nước xong xuôi các em muốn đi đâu để chị đưa các em đến. Đi hát ạ. Vu Tiêu Tiếu gần như không cần suy nghĩ thốt lên. Đi hát. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi ở bên cạnh không nói không rằng, rồi gật đầu với Vu Tiêu Tiểu. Tốt, Đã lâu chị không hát rồi, hôm nay sẽ đi với các em. Em đã tùng ca hát sao? Diệp Lăng Phi thình lình chêm vào một câu. Anh mới chưa bao giờ hát thì có, em hát cần gì anh phải nghe. Bạch Tình Đình không hề tỏ ra yếu kém, nói. Anh ở với em đã được bao lâu đâu mà cũng ra vẻ, thực sự có một số người cứ tự cho mình là đúng. Dùng lại, anh nghe Hân Minh từng nói em có hát bao giờ đâu, lẽ nào Hân Minh cũng nói dối. Diệp Lăng Phi hỏi. Em thích một Minh hát tại nhà, như thế không được sao? Bạch Tình Đình cũng bĩu môi đáp ừ ạ. Chẳng biết hai đó có thể hát không hay lại giống tiếng chó sói chu. Hừ, anh hát giống tiếng sói chu thế nhưng anh chính là một con sói hoang chu lên, rất có dã tính đó. Dã lang, sói hoang, là thế nào, em thả y ảnh là sắc lang chu thì có. Bạch Tình Đình hừ lạnh nói. Sắc lang thì làm sao, sắc lang cũng là sói. Diệp Lăng Phi cãi. Bạch Tình Đình vừa định tiếp tục đấu khẩu với Diệp Lăng Phi, chợt nghe Vu Tiêu Tiếu nói. Được rồi, em thấy anh chị không nên cãi nhau nữa, tí nữa đi hát, xem ai hát hay hơn là được. Anh không đi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói. Anh về nhà một mình vậy, đỡ đế người khác làm ô nhiễm lộ thai của anh. Coi như xong, Diệp tiên sinh này, anh không có phải vì sợ mất mặt không, còn nói người khác làm ô nhiễm thai mình. Em thấy chính anh làm ô nhiễm thai người khác thì có, không biết hát thì bảo là không biết hát. Có gì xấu hổ đâu mà phải sợ chứ? Bạch Tình Đình nói. Em nói anh không biết hát à? Diệp Lăng Phi không phục nói. Đã thế chúng ta so tài ca hát một lần, để Vu Tiêu Tiếu và Trường Tuyết Hàn làm giám khảo, xem ai hát hay hơn. Thì, anh nghĩ em sợ anh chắc. Bạch Tình Đình cũng không chịu kém. Vu Tiêu Tiếu thấy hai người lại thành bộ dạng như thế này, trong lòng âm thầm kêu khổ ơi trời, có lẽ hai người này ở y sinh đã là hoang gia, mình biết làm sao để hòa giải họ đây. Chương 648, các mỹ nữ tụ hội. Ăn cơm xong. Vu Tiêu Tiếu đề nghị đi hát karaoke, mọi người đều gật đầu tán thành. Vu Tiêu Tiếu thường đi hát karaoke, tuy nàng không thích hát, thế nhưng Hứa Duy lại rất thích đi. Vu Tiểu Tiếu lập tức xung phong nhận việc dẫn Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới quán karaoke một của cô. Ở quán karaoke này, thuê phòng lớn thì 80 tệ một giờ, phòng nhỏ thì 40 tệ. Vu Tiểu Tiếu nhìn qua bốn người, chọn một gian phòng nhỏ để Trương Tuyết Hàn và Bạch Tình Đình vào trong ngồi chờ, còn Vu Tiêu Tiếu kéo Diệp Lăng Phi đi đến quầy hàng mua thêm thức ăn và đồ uống. Vu Tiêu Tiếu vừa ngắm nghĩa mấy chai rượu vừa nói với Diệp Lăng Phi. Sư phụ, anh thật là, sao cứ chấp nhặt vói tỉ tỉ của em như vậy, một chút tế nhị cũng không có. Anh mà hẹp hỏi thế à, chính là do cô ấy không nói đạo lý, làm gì liên quan đến anh. Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Tiếu, em đừng nói nữa, chúng ta mau chóng chọn mấy chia rượu ngon đi. Lát nữa anh sẽ cho mọi người biết thế nào là giọng ca vàng của anh, mà anh giao hẹn trước, hai em không được cố ý thiên vị Tình Đình. Sư phụ, sao em lại thiên vị chứ? Vu Tiểu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi thanh toán hóa đơn xong, kêu nhân viên phục vụ đem rượu và thức ăn vào trong phòng. Hắn và Vu Tiểu Tiểu vừa đi vừa nói chuyện, vừa đến của phòng, chợt nghe thấy giọng nói êm thai của một cô gái. Giám đốc Diệp, anh cũng đến đây chơi sao? Diệp Lăng Phi thấy giọng nói này rất quen thuộc. Quay đầu lại thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết đang đứng ngay sau mình. Trương Lộ Tuyết hôm nay mặc một chiếc áo phông không có tay sọc đen trắng, một chiếc quần trắng bó sát, chân đi một đôi cao gót cũng màu trắng, còn Trịnh Khả Nhạc thì mặc một chiếc quần short màu đen và áo cộc tay màu hồng nhạt. Người vừa gọi Diệp Lăng Phi chính là Trịnh Khả Nhạc. Thấy Diệp Lăng Phi quay người lại, Trịnh Khả Nhạc vội vã bước nhanh tới, liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười nói: "Giám đốc Diệp, anh cũng thật là, sao đi chơi lại không rủ tống giám đốc của chúng ta?" "À, em cũng hiểu được, nhất định là anh sợ bọn em làm phiền mấy người đúng không?" Trương Lộ Tuyết cũng đi tới, hừ lạnh nói. "Khả Nhạc, em đừng nói ông chủ Diệp của chúng ta như vậy, cẩn thận ông chủ Diệp đem em làm gọi cả đấy, về chuyện ông chủ lớn muốn đi đâu làm gì đó là chuyện nhà người ta, chúng ta không nên nói lung tung ở đây. Thôi, chúng ta tìm phòng rồi vào hát đi." Diệp Lăng Phi lại thấy đau đầu, thầm nghĩ, sao cái số nó đen thế nhỉ? Ngay cả đi hát cũng đụng phải Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi chưa kịp nói gì thì bỗng thấy Bạch Tình Đình mở cửa đi ra. Điều làm Diệp Lăng Phi kinh ngạc là khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết thì lại cười nói. Lộ Tuyết, thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Trương Lộ Tuyết ngấn người, tất nhiên không ngờ Bạch Tình Đình cũng đang ở đây. Trong khi Trương Lộ Tuyết còn đang sững sờ, Bạch Tình Đình đã thân thiết kéo tay nàng. Lộ Tuyết, bọn mình cùng vào hát đi, mình cũng chỉ mới tới thôi. Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình, nhẹ giọng cười nói. Tình Đình, như vậy không hay lắm đây, mình cũng không muốn phá đám cậu và Diệp Lăng Phi hai người thân mật với nhau, mình thấy hay là thôi đi. Lộ Tuyết, cậu đừng hiểu nhầm, là trong lúc vô ý mình đụng phải hắn đó. Bạch Tinh Đình cố ý đánh mắt với Diệp Lăng Phi, nói thêm. Lộ Tuyết, mình và em gái nuôi đến đây hát ca ra ok, cậu cũng gia nhập cùng cho vui. Trương Lộ Tuyết cười nói. Vậy cũng được. Nói xong, Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hừ lạnh một tiếng rồi theo Bạch Tỉnh Đình đi vào phòng. Trịnh Khả Nhạc lén ra dấu với Diệp Lăng Phi, ý bảo lần này hắn xong đời rồi. Trịnh Khả Nhạc trong lòng thầm vui sướng, cũng đi vào trong phòng. Loạn rồi, loạn thật rồi, thế giới này điên đảo hết cả rồi. Diệp Lăng Phi thầm nhủ, các nàng sao lại hòa thuận với nhau thế nhỉ, cái này có vẻ không hợp lý lắm, chẳng lẽ là mình bị ảo giác sao? Vu Tiêu Tiếu nhìn bộ dạng khổ não của Diệp Lăng Phi, cười nói. Sư phụ, cái này cũng không nhất định a, tâm tư của phụ nữ rất khó đoán mà. Đôi khi, nếu đối mặt với chung một kẻ thù không chừng họ sẽ liên thủ với nhau. Sư phụ, lần này anh thực sự xong rồi. Vu Tiêu Tiếu có chút hả hê, nói tiếp. Sư phụ, lần này em cũng không giúp gì được cho anh cả, anh tự cầu phúc cho mình đi nha. Vu Tiêu Tiếu nói xong cũng đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vẫn ở ngoài, tựa lưng vào tường, tay phải day day huyệt thái dương, hắn cảm giác bây giờ thực sự rất đau đầu. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đột nhiên trở nên thân thiết, chuyện này làm Diệp Lăng Phi thấy rất khó hiểu, lẽ nào cô gái này thực sự vì chính mà hòa thuận với nhau. Diệp Lăng Phi nghĩ kỹ lại, cũng thấy bản thân không có mị lực lớn đến mức có thể làm cho Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hòa hợp. Chuyện này nhất định có âm mưu nào đó, Diệp Lăng Phi tự nhủ với bản thân. Sư phụ, mau vào đây đi. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi mãi không chịu vào, nàng mở cửa, ló nửa đầu ra nói với Diệp Lăng Phi. Anh vào ngay đây. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ về cái âm mưu kia nữa, thấy Vu Tiêu Tiếu đã gọi mình, không thể làm gì khác ngoài việc bước vào trong phòng. Bên trong phòng, Trương Tuyết Hàn, Vu Tiêu Tiếu hai người ngồi ở gần cửa, Trương Lộ Tuyết, Bạch Tinh Đình, Trịnh Khả Nhạc ngồi ở ghế giữa, chỉ còn lại chỗ gần dàn ca ra ok là không có ai ngồi. Diệp Lăng Phi không cần nghĩ cũng biết chỗ đó dành cho mình, đi tới ngồi vào chiếc ghế trống, vốn đây là gian phòng 4 người, bây giờ 6 người ngồi có vẻ hơi chật chội. Diệp Lăng Phi nhìn mấy chai rượu trên bàn, nói, mọi người không cần làm khách, ai biết hát thì ra hát, ai muốn uống thì lại đầy uống rượu, nói chung là tối nay anh bao tất. Bọn em không khách sáo với anh đâu. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ngồi với nhau trông rất thân mật. Trương Lộ Tuyết nói xong, quay sang bảo Bạch Tình Đình. Tình Đình, chúng mình ra hát đi. Được. Bạch Tình Đình đáp ứng. Bạch Tình Đình đúng dậy, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, anh nhường chỗ cho em muốn hát. Em mà cũng biết hát sao? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi. Anh không biết hát thì có. Bạch Tình Đình vừa nói vừa cầm lấy mải, không cần Diệp Lăng Phi điều trinh hộ, tự mình chọn một ca khúc rồi bắt đầu cất tiếng hát. Khi Bạch Tình Đình hát xong, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, ý khen Bạch Tình Đình hát rất khá. Chỉ có Diệp Lăng Phi là bĩu môi nói. Có cái gì hay đâu, đường đường là người Trung Quốc mà hát tiếng mẹ đẻ cũng khó nghe muốn chết. Này Diệp Lăng Phi, anh cũng đừng nói mồm không thôi. Anh thử hát một bài cho chúng tôi nghe xem nào. Trương Lộ Tuyết bĩu môi nói. Tôi thấy anh chỉ biết nói chứ không biết hát đâu. Hát thì hát. Diệp Lăng Phi lấy lại cái mải từ trong tay Bạch Tình Đình, nói. Anh sẽ hát một bài mà các em nghe không hiểu, xem các em đánh giá bằng cách nào. Diệp Lăng Phi quả nhiên chọn một ca khúc nước ngoài, tuy mấy cô gái ngồi đây đều đã học qua ngoại ngữ, thế nhưng không ai có thể nghe hiểu Diệp Lăng Phi đang hát cái gì. Những cô nàng này chỉ học tiếng Anh là chính. Mà ca khúc Diệp Lăng Phi sướng trình bày lại là tiếng Pháp. Anh hát bài gì vây, một chữ tôi cũng không nghe được. Diệp Lăng Phi vừa hát xong, Trương Lộ Tuyết lập tức oán giận nói. Bạch Tình Đình cũng phụ họa theo. Đúng vậy, không thể hiểu nổi anh đang hát cái gì. Trịnh Khả Nhạc nhìn Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, thấy hai cô bé nỡ nụ cười bất đắc dĩ. Trịnh Khả Nhạc cũng cười khổ, ba nàng đều ngầm hiểu đây là Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình liên hợp lại đối phó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không tức giận. Cười ha hả, buông mịt rồ phồn, nói. Nghe không hiểu thì thôi, có vấn đề gì đâu. Nói xong, hắn nâng chén rượu, một hơi uống cạn, lau miệng rồi lại rót một chén nữa. Diệp Lăng Phi cầm cái chén đưa tới trước mặt Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, nói. Tiêu Tiếu, Tuyết Hàn, chúng ta chơi một trò chơi đi, nào, ngồi dịch ra một chút để anh ngồi với. Vu Tiêu Tiếu ngồi dịch sang một bẽn, Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống. Tiếp đó hắn lấy ra mấy con xúc sắc. Nói với Vu Tiêu Tiểu và Trương Tuyết Hàn. Chúng ta chơi các trò chơi để các nàng hát thoải mái đi. Diệp Lăng Phi nghịch nghịch mấy con xúc sắc, tiếp tục nói. Chúng ta sẽ so sánh điểm, ai nhỏ hơn thì phải uống rượu, thế nào? Em thì không có vấn đề gì, nhưng Tuyết Hàn không thể uống rượu được. Vu Tiêu Tiểu đáp. Không sao, mình uống một chút cũng được. Trương Tuyết Hàn nói. Tuyết Hàn nếu bị thì chỉ cần nhấp môi một chút là được. Về phần Tiêu Tiểu, nếu em thua sẽ phải uống một ngụm lớn, còn nếu anh thua, anh sẽ uống nửa chén, như vậy đã công bằng chưa? Diệp Lăng Phi đề nghị. Uống rượu với con gái mà còn muốn uống nửa chén, thật là mất mặt quá. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cố ý châm trích, còn quay sang hỏi Bạch Tình Đình. Tình Đình, cậu nói có đúng hay không? Bạch Tình Đình gật đầu. Đúng vậy, ít nhất cũng phải uống một chén, thế mới đáng mật đàn ông. Một chén thì một chén, có gì đáng nói đâu. Diệp Lăng Phi không thèm quan tâm, đồng ý luôn. Diệp Lăng Phi nói xong, bắt đầu cho. Xúc xắc vào trong lọ lắc xúc xắc, lắc một chút rồi đặt chung lên bàn, mở ra thì được 12 điểm. Cái này đơn giản thôi mà đến em. Vu Tiêu Tiếu cũng lấy xúc xắc, gieo được 6 điểm còn Trương Tuyết Hàn thậm chí chỉ có 3 điểm. Hai em uống rượu đi, ai bảo các em đều ít điểm hơn anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Em cao điểm hơn Tuyết Hàn, phải là Tuyết Hàn uống mới đúng chứ. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe chính mình phải uống rượu, vội vàng nói. Diệp Lăng Phi cười nói. Chỉ cần em bé hơn anh sẽ phải uống, chúng ta ba người chi có một người không phải uống rượu. Anh điểm lớn hơn, đương nhiên không uống rượu rồi. Anh ăn gian. Vu Tiểu Tiếu nói một câu, không tình nguyện cầm lấy chén rượu uống một nửa. Trương Tuyết Hàn cũng nguyện đổ chịu thua, đương nhiên, vì thân thể Trương Tuyết Hàn bị bệnh nên nàng không thể uống nhiều rượu, chỉ nhấp môi một chút thôi. Diệp Lăng Phi lại gieo xúc xắc, lần này hắn được 18 điểm, Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn chi gieo được 9 điểm, hai nàng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục uống. Bạch Tinh Đỉnh, Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc ở bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi, ba lượt liên tiếp đều là Diệp Lăng Phi thắng. Thậm chí một lần Diệp Lăng Phi chỉ được 6 điểm nhưng cũng đủ để thắng Vu Tiểu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Đồng chí Diệp Lăng Phi này, anh chỉ biết khi dễ tiểu cô nương thôi sao, để tôi đấu với anh. Trương Lộ Tuyết thấy việc đồ xúc sắc thoạt nhìn cũng rất đơn giản, nghĩ rằng muốn thắng Diệp Lăng Phi cũng không quá khó khăn, lập tức xuống vào, nói với Diệp Lăng Phi. Hai chúng ta cùng gieo xúc sắc, ai thua thì phải uống rượu, được không? So với cô sao? Diệp Lăng Phi bĩu môi nói. Ta sợ cô không đủ tư cách ra. Anh nói cái gì, sao tôi lại không đủ tư cách hả? Trương Lộ Tuyết mắt phượng trợn trừng nói. Nếu như anh là đàn ông thì thử thi với tôi xem. Không thành vấn đề, tôi thi với cô. Thế nhưng, nếu cô bị thua phải uống một chén. Vừa rồi cô đã nói qua, kia là hai cô bé, cô thì không phải tiếu cô nương nữa, chúng ta coi như ngang hàng, tôi thua tôi uống một chén, cô thua cũng uống một chén, thế nào có dám không? Diệp Lăng Phi cố ý khích Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nghe vậy, hừ lạnh nói. Vậy thì bắt đầu đi, tôi không sợ anh đâu. Lộ Tuyết, không cần lo lắng. Bạch Tình Đình cũng chen vào. Mình và cậu cùng nhau đối phó hẳn, nếu như chúng ta thua, mỗi người nửa chén. Bà xã đại nhân, em lại đến lúc uống say thì đừng tìm anh nhé. Anh đừng nhiều lời nữa, mau bắt đầu đi. Trương Lộ Tuyết rủ. Tôi bắt đầu đây. Diệp Lăng Phi gieo được 9 điểm, thấy kết quả như vậy than nhẹ trong miệng, hiển nhiên rất thất vọng với thành tích này. Trương Lộ Tuyết đắc ý cười nói. Bây giờ đã sáng mắt ra chưa, lúc nãy còn khoe khoang khoác lác, để xem lần này anh làm sao thắng được tôi. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa gieo xúc sắc, kết quả nàng chi được 6 điểm. Trương Lộ Tuyết không nói gì, cũng không chờ Diệp Lăng Phi yêu cầu, nàng lập tức cầm lấy chén rượu trước mặt uống một nửa. Bạch Tinh Đình là người nói được thì làm được, cầm lấy chén rượu, uống nốt một nửa còn lại. Lần này đến phiên Bạch Tinh Đình ra trận, nàng gieo được 16 điểm, mà Diệp Lăng Phi thì chỉ ra 10 điểm. Bạch Tinh Đình cười nói, vị nam đồng chí này, có phải anh nên uống rượu rồi không? Anh mà là cái loại không giữ chữ tín sao? Diệp Lăng Phi không nói hai lời, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bên này Diệp Lăng Phi, Bạch Tinh Đình, Trương Lộ Tuyết tiếp tục choi, ở bên kia Trịnh Khả Nhạc, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn ba người cũng thấy đố xúc sắc cũng khá thú vị, ba nàng lấy một bộ xúc sắc lập một sới nữa. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tinh Đình uống thêm mấy chén nữa, gương mặt trở nên hồng nhuận. Các nàng thường ngày rất ít khi uống rượu, lần này uống vừa nhiều lại vừa nhanh, không khỏi cảm thấy hơi say. Bạch Tinh Đình vốn ngồi cách Diệp Lăng Phi khá xa, nàng cảm thấy lúc gieo xúc sắc không được thuận tiện, nói với Diệp Lăng Phi. Ngồi dịch ra để em ngồi với. Sau đó đến ngồi ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng cầm lấy bộ xúc sắc, nói. Ông xã này, lần này nếu anh thua, ít nhất phải uống hai chén. Vì sao vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Bởi vì anh có thể uống. Bạch Tinh Đình vừa nói, dùng sức lắc lắc bộ xúc sắc vài cái, mở ra thì thấy bên trong là ba con nhất. Diệp Lăng Phi thấy vậy, cười nói. Anh uống hai chén, vậy các em thua thì một người phải uống một chén. Diệp Lăng Phi nói xong cũng gieo xúc sắc, kết quả cũng chỉ được ba điểm. Như vậy là ngang tay, lần này không có ai thua. Trương Lộ Tuyết cũng ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói với Bạch Tình Đình. Tình Đình, mình đã nói cậu không được mà, cậu chơi cái gì cũng kém mình, thế mà vẫn thích tranh giành với mình, để mình chơi cho mà xem. Ai nói mình không bằng cậu? Bạch Tình Đình đã chuyện nhở choáng hơi men, vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy không để ý tới việc tạm thời hóa giải mâu thuẫn với Trương Lộ Tuyết cùng đối phó Diệp Lăng Phi, nói theo phản xạ tự nhiên. Nếu không chúng ta cũng so tài đi, ai thua phải uống rượu. So thì so, hôm nay mình sẽ cho cậu thua một tâm phục khẩu phục. Trương Lộ Tuyết cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Diệp Lăng Phi thấy hai người như thế này, thầm cười trộm trong lòng, anh đã sớm biết các em có vấn đề, bây giờ không phải đã bại lộ rồi ư, muốn đấu với anh, các em còn non lắm. Diệp Lăng Phi biết rõ Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đang phân cao thấp, hắn không những không khuyên bảo hai người, ngược lại còn quạt gió thối lửa. Bà xã, em không cần so đo với Trương Lộ Tuyết, dù sao Trương Lộ Tuyết cũng không phải đối thủ của em, anh đã sớm biết bà xã đại nhàn giỏi hơn Trương Lộ Tuyết nhiều lắm. Bạch Tình Đình lần đầu tiên nghe, Diệp Lăng Phi đánh giá chính như vậy, không khỏi vui vẻ, nàng tựa thân thế mềm mại vào người Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, sự thật chính là như vậy, bây giờ anh mới biết à? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tức giận đáp trả. Diệp Lăng Phi, anh đừng nói lung tung, Bạch Tình Đình sao có thế giỏi hơn tôi được? Sau đó Trương Lộ Tuyết quay sang nói với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình, hôm nay chúng ta sẽ phân tài cao thấp. Được. Bạch Tình Đình đáp ứng. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết tinh thần hăng hái, hắn ngược lại nhàn nhã chơi đùa. Tay trái hắn thử ôm eo Bạch Tình Đình, thấy nàng không có ý cự tuyệt, hắn càng tiến thêm một bước, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng. Tay phải thì cầm chén rượu, bộ dáng chỉ lo thiên hạ không loạn, đổ thêm ít dầu vào trận chiến. Bà xã, cố lên, thua keo này ta bày keo khác, cố gắng lên nào. Diệp Lăng Phi bên này liên tục châm ngòi ly gián. Bên kia Vu Tiểu Tiếu chơi xuất sắc cùng với Trịnh Khả Nhạc và Trương Tuyết Hàn cũng bị thua không ít nên phải uống hơi nhiều rượu. Vu Tiểu Tiếu lảo đảo rời phòng, đi tới nhà vệ sinh. Khi Vu Tiểu Tiếu định quay về phòng thì lúc đi ngang qua một gian phòng, đống của phòng mở ra, Vu Tiểu Tiếu nhìn thấy Tiêu Vũ Văn đang đứng ở cửa. Tiêu Vũ Văn cả người đầy mùi rượu hiển nhiên là muốn ra khỏi phòng, vừa thấy Vu Tiểu Tiếu đi ngang qua, Tiêu Vũ Văn trước tiên là sửng sốt, lập tức cười lạnh nói: "Vu Tiểu Tiếu, sao cô giống cái đuôi của tôi thế?" Tôi đi đâu cổ cũng theo đến đó à? Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn vốn không ai chịu nhường ai, nghe câu nói của Tiêu Vũ Văn mang theo ý khiêu khích, Vu Tiêu Tiểu hừ lạnh nói. Tiêu Vũ Văn này, cô nhìn rõ chưa, tôi tới đây là để chơi thôi. Nói xong, Vu Tiêu Tiêu liếc nhìn vào trong phòng Tiêu Vũ Văn thuê, thấy mày cô gái vị thành niên đang uống rượu ca hát, Vu Tiêu Tiểu đĩu môi nói. Tưởng gì, cô đem ấy, tiểu nha đầu này đi uống rượu mà cũng đòi khoe khoang. Tôi không có thời gian đấu võ mồm với cô. Tôi còn phải về uống rượu nữa. Cô nói tôi khoe khoang à? Tiêu Vũ Văn trừng mắt, không phục nói. Vu Tiêu Tiếu, cô dám so tiểu lượng với tôi không? Đấu thì đấu, nhưng mà không phải ở chỗ này, đến phòng của tôi đi. Vu Tiêu Tiếu nói. Đi thì đi, xem ai mạnh hơn ai nào. Tiêu Vũ Văn hử lạnh nói. Khi Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn xuất hiện tại cửa phòng, hắn bỗng cảm thấy tối nay mình thực sự rất xui xẻo. Tại sao cả Tiêu Vũ Văn cũng xuất hiện ở chỗ này chứ? Chương 649, loạn thành một đống. Lúc này mọi thứ sắp loạn hết cả lên. Diệp Lăng Phi cảm thấy buổi tối hôm nay thật là xui xẻo, khi đi ăn thì cãi nhau với Bạch Tình Đình, đến quán karaoke thì đụng phải Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc. Nếu như chi Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hai người phân cao thấp rồi uống rượu thì cũng không sao, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một Tiêu Vũ Văn. Quan trọng nhất chính là tàm tư của cô nàng Tiêu Vũ Văn này. Diệp Lăng Phi cũng không đoán được Tiêu Vũ Văn có gây ra chuyện gì không. Quả nhiên, khi Tiêu Vũ Văn vừa vào trong phòng, thấy Diệp Lăng Phi đang ở đây liền bĩu môi nói. Diệp tiên sinh, thật trùng hợp a, anh cũng ở đây a. Một câu nói của Tiêu Vũ Văn làm mấy cô gái trong phòng đều dừng lại, cùng hướng sự chú ý đến cô gái mặc váy ngắn rất khêu gợi này. Bạch Tình Đình đang bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng, nghe thấy câu nói của Tiêu Vũ Văn, như một phản ứng bản năng, nàng nhìn Diệp Lăng Phi, hơi thở mang theo vài phần men say, hỏi. Ông xã, đây là ai vậy? Trương Lộ Tuyết nhân cơ hội trầm trọng. Tình Đình à, cậu ngốc thế, lẽ nào cậu không nhìn ra cô gái này quen biết Diệp Lăng Phi sao, có khi đây lại là tình nhân của hắn đó. Cậu đừng nên cả ngày đều tỏ ra cảnh giác với mình nữa, sao không đi trông chừng mấy cô gái này đi. Tôi không phải tình nhân của anh ta, phiền cô nói chuyện chú ý một chút. Tiêu Vũ Văn đi vào trong phòng, không khách sao, đặt mông xuống ghế xà lòn, thuận tay lấy điếu thuốc Diệp Lăng Phi để ở trên bàn châm lửa, nói. Tôi tên là Tiêu Vũ Văn, không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Lăng Phi. Con gái hút thuốc à? Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Văn hút thuốc, trong lòng có phần chán ghét. Hai người các nàng đều là những phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, không chịu nói chuyện một thiếu nữ mà lại hút thuốc, hơn nữa trang phục hở hang của Tiêu Vũ Văn làm các nàng càng thêm thấy phản cảm. Vu Tiêu Tiếu đã uống đến say khướt cũng đi vào, ngồi cạnh Trương Tuyết Hàn, nói: "Tỷ tỷ, chị chưa gặp qua sao? Đây là bạn học cùng trường của em, Tiêu Vũ Văn, ân, cũng là người mà em ghét nhất." "Tôi mà không ghét cô sao?" Tiêu Vũ Văn hừ lạnh, tay phải cầm điếu thuốc, phả ra một làn khói, nói: "Vu Tiêu Tiếu, tôi không có thời gian chơi với cô đâu. Không phải cô muốn thi uống rượu sao? Mau bắt đầu đi. Cô muốn thi thế nào, muốn uống rượu đỏ cũng được, muốn y ổng bia cũng được, cái gì tôi cũng sẵn sàng phục bồi." "Khấu khí lớn quá nhỉ." Trương Lộ Tuyết nghe Tiêu Vũ Văn nói như vậy, không vui nói: "Cô nương à, cô cũng quá kiêu ngạo rồi đó." Tiêu Vũ Văn liếc nhìn Trương Lộ Tuyết, nói: "Bác gái, bác có ý gì vậy? Tôi và Vu Tiêu Tiếu thi uống rượu thì liên can gì tới bác chứ?" "Bác gái." Trương Lộ Tuyết sùng sốt, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Bạch Tình Đình nghe Tiêu Vũ Văn nói Trương Lộ Tuyết như vậy, nhịn không được nở nụ cười khoái chí. Trương Lộ Tuyết mặt lúc trắng lúc đỏ, tức giận nói: "Tiêu Tiếu, em không cần uống rượu với cô ta nữa, để chị tiếp cô ta, hôm nay chị muốn giáo huấn cô ta một chút. Cứ để em uống đi." Vu Tiêu Tiếu nói: "Đây là chuyện của em phải đích thân đấu với cô ta." "Không được, để chị." Trương Lộ Tuyết cũng tranh giành: "Tôi thấy các cô cùng lên đi." Tiêu Vũ Văn thấy Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết tranh nhau như vậy, bĩu môi nói: "Tôi không sợ hai người hợp sức đâu." "Tiểu nha đầu, kiêu ngạo quá đấy." Ngay cả Bạch Tình Đình cũng không chịu được, nàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu nha đầu, cô quá kiêu ngạo rồi đó, như vậy về sau rất dễ thua thiệt người khác, cô nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn đó." Tiêu Vũ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, rồi chuyến ánh mắt sang Bạch Tình Đình, hừ lạnh nói: "Bác gái, những lời này của bác sai rồi, tôi kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo bằng mấy kẻ dám giáo huấn ông nội của tôi." "Bác gái." Bạch Tình Đình sủng sốt, nàng quay sang hỏi Diệp Lăng Phi: Cô ta nói em sao?" "Bà xã, em phải tỉnh táo, tỉnh táo, tiểu nha đầu này không hiếu chuyện, đừng so đo với nàng làm gì." Diệp Lăng Phi cảm thấy đầu mình to ra, hắn cảm giác hôm nay tám tỉnh của Tiêu Vũ Văn không tốt, hình như là đang tức giận mình. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không rõ ràng lắm tại sao Tiêu Vũ Văn lại tức tối như thế, thấy sắc mặt Bạch Tình Đình đỏ lên, biết Bạch Tình Đình đang nổi giận, không còn cách nào khác, đành khuyên: "Bà xã, em không nên tức giận, cứ coi như thế là xong chuyện đi." "Xong chuyện?" Bạch Tình Đình tới giờ chưa từng bị ai gọi là bác gái, tất nhiên nộ khí xung thiên, dãy ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nói với Vu Tiêu Tiếu: "Tiêu Tiếu, gọi nhân viên phục vụ mang rượu tới đây, nhanh lên." Vu Tiêu Tiếu vâng một tiếng, vừa muốn đi ra ngoài đã bị Diệp Lăng Phi vội vàng ngăn cản: "Em đã uống thành ra như vậy rồi, sao có thể ra ngoài được nữa, nhờ xảy ra chuyện gì thì sao?" "Thôi, em cứ ở đây để anh đi gọi cho." Diệp Lăng Phi đi ra gọi thêm một ít rượu, hắn lo lắng mấy cô nàng này uống say quá, cố ý gọi thêm mấy lon coca. Ý định của Diệp Lăng Phi là muốn pha thêm coca vào rượu, nhưng mà, khi Diệp Lăng Phi và nhân viên phục vụ đem rượu lên thì tình cảnh trước mặt làm hai người phải mở to mắt mà nhìn. Bên trong phòng, mấy cô gái đã thành một đội hỗn loạn không ra thể thống gì nữa, cũng không thèm cố kỵ hình tượng của mình, vây Tiêu Vũ Văn vào giữa, liên tục uống rượu. Tên phục vụ sinh kia chưa từng gặp qua tràng diện này, hơn nữa lại toàn các mỹ nữ cùng nhau nốc rượu. Bộ dáng khi uống rượu của mấy nàng khiến ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy kinh khủng, đây đâu phải đang uống rượu nữa mà rõ ràng là đang uống nước. "Không rồi, không rồi." Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu hỏng bét, hắn kéo phục vụ sinh ra ngoài, tính toán nên làm sao bây giờ. Diệp Lăng Phi biết, mình có vào thì cũng không khuyên được các nàng. Ngay lúc này, Chu Hân Mính lại gọi điện thoại đến. Diệp Lăng Phi vội vàng nhận điện thoại, không chờ Chu Hân Mính mở lời, Diệp Lăng Phi vội nói: "Hân Mính, em mau đến đây, xảy ra chuyện lớn rồi." "Xảy ra chuyện lớn ư?" Chu Hân Mính sửng sốt, đáp: "Bây giờ em đang trong phiên trực, em gọi cho anh để báo tối nay em làm thêm giờ, có thể sẽ về trễ, ẹ sẽ không cần chờ em đâu." "Làm thêm giờ? Cái đó để sau đi, em mau đến đây, nếu mà em không tới thì ngày mai trên trang nhất các báo em sẽ được xem một đống ảnh của Tình Đình đó." Chu Hân Mính lái xe cảnh sát, gần 20 phút sau đã chạy tới. Khi Chu Hân Mính đến nơi cũng bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong phòng, Bạch Tình Đình sắc mặt đỏ bừng, nghiêng người tựa vào ghế xà lòn, tay cầm một chén rượu đang uống dở. "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Chu Hân Mính hỏi Diệp Lăng Phi, lúc này cũng đang bất đắc dĩ ngồi một bên uống rượu. "Em tự đi hỏi Tình Đình thì biết." Mặt Diệp Lăng Phi cũng đỏ lên, vừa rồi hắn cũng uống không ít rượu, rượu chính là như vậy, uống khi đang buồn bực thì sẽ dễ bị say nhất. Chu Hân Mính đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, nâng nàng dậy, hỏi: "Tình Đình, cậu làm gì thế?" "Uống rượu thôi." "Hân Mính, cậu không cần lo cho mình, hôm nay mình muốn cho con nha đầu không biết trời cao đất dày này hiểu được sự lợi hại của mình, nó còn dám gọi mình là bác gái đó. Bạch Tình Đình cắn môi nói, đừng uống nữa, mau về nhà thôi. Chu Hân Mính rằng lấy chén rượu trong tay Bạch Tình Đình, nói, bây giờ cậu đã uống thành ra thế này, nếu để ai đó nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa. Mình mặc kệ người khác, hôm nay mình nhất định phải giáo huấn cô ta. Bạch Tình Đình vẫn ngoan cố nói. Tiêu Vũ Văn hừ lạnh. Cái đó thì chưa chắc đâu. Cô nàng Tiêu Vũ Văn quả thực cũng có chút tử lượng. Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu, cộng thêm cả Trịnh Khả Nhạc bốn người đấu với Tiêu Vũ Văn cũng không thể chuốc say được nàng, từ đó có thể thấy tử lượng của Tiêu Vũ Văn rất khá. Những lời này của Tiêu Vũ Văn lại chọc giận Vu Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình mấy nàng, lập tức khiến họ la hét muốn uống tiếp. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính cũng bó tay bất lực, hắn đứng lên, lẹ nhẹ nói. Các em đừng uống rượu ở đây nữa, các em tự nhìn lại mình đi, bộ dạng này nếu như bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng các em đều là mấy cô nàng ăn chơi truy lạc đó, thực sự quá kỳ cục rồi đó. Nếu các em muốn uống tiếp thì tìm chỗ nào không có ai mà uống, cùng lắm uống say thì ngủ luôn ở đó. Đúng đấy. Chu Hân Mính phụ họa. Cứ như vậy đi, Tình Đình, chúng ta về nhà rồi uống tiếp. Về nhà uống tiếp à? Được. Bạch Tình Đình đáp ứng, nàng lại quay sang hỏi Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh không phải mới sắm biệt thự sao, chúng ta đến đó uống tiếp đi. Chỗ anh đang ở ư, cũng không tiện lắm đâu. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói. Nơi đó không có rượu đâu. Vậy thì em sẽ mua một ít mang về. Bạch Tình Đình nói. Hôm nay em nhất định phải để cho tiểu nha đầu này gục xuống mới thôi. Được rồi, em không cần quát to thế, anh đáp ứng em là được. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Bạch Tình Đình như vậy, thực sự không chấp nhận nổi, nhưng cũng đành đáp ứng. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi đồng ý, mắt nhắm mắt mỡ nói với Tiêu Vũ Văn. Tiểu nha đầu, cô có dám đến nhà tôi uống tiếp không? Sao lại không dám chứ? Tiêu Vũ Văn bất cần đáp. Tôi chỉ sợ các cô say không dậy nổi thôi. Ai bảo thế, uống thì uống, xem ai say chứ. Trương Lộ Tuyết không phục, phân bác. Được rồi, mau đi thôi. Chu Hân Mính thực sự không có cách nào, đành phải dụ dỗ Bạch Tình Đình rời phòng đầu tiên. Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc, Vu Tiêu Tiếu ba nàng đều đã uống say, bước đi cũng lảo đảo. Diệp Lăng Phi thấy vậy, vội vàng gọi phục vụ sinh dịu ba nàng đi xuống. Về phần Trương Tuyết Hàn, nàng vốn không thể uống rượu, lúc trước chi uống một chút nàng đã say rồi. Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn nằm trên ghế xà lòn, hắn ôm ngang lưng Trương Tuyết Hàn, nói với Tiêu Vũ Văn vẫn còn đang ở trong phòng. Anh biết gặp em sẽ không có chuyện tốt, hiện tại em hài lòng chưa? Rốt cuộc vì sao em làm như thế, thi uống rượu thì có gì hay cơ chứ? Thú vị, rất thú vị đó. Tiêu Vũ Văn nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, nói. Tâm tình em không tốt, sẽ không để người khác được vui vẻ. Em thật là vô phương cứu chữa. Diệp Lăng Phi nói một câu, lập tức ôm Trương Tuyết Hàn ra ngoài. Tiêu Vũ Văn nhìn theo đống lưng của Diệp Lăng Phi, tay phải cầm một chén rượu ném xuống đất. Tâm tình Tiêu Vũ Văn đúng là cực kỳ không tốt. Nàng rất ghét Sở Thiếu Lăng, thế nhưng lại phải liên tục gặp gỡ hắn. Tiêu Vũ Văn không biết Diệp Lăng Phi đã nhắc nhở Tiêu Chiêu Dương có thể chuyện lần này có liên quan đến bang Ba Ca, nên tuy Tiêu Vũ Văn chướng mắt với Sở Thiếu Lăng, nhưng vì bang hội của ông nàng, Tiêu Vũ Văn đành phải chịu đựng, ngay nu đêm qua. Sở Thiếu Lăng đã muốn động thủ động cước với nàng, nếu như đổi thành Tiêu Vũ Văn trước đây, Sở Thiếu Lăng chắc bị phế đi rồi. Thế nhưng Tiêu Vũ Văn không làm như vậy, chi tức giận bỏ đi. Thậm chí khi Sở Thiếu Lăng gọi điện thoại cho nàng, Tiêu Vũ Văn phải giả bộ đã tha thứ cho hắn. Tiêu Vũ Văn cảm thấy rất mâu thuẫn, nàng cũng không muốn tiếp tục như vậy, nàng lo lắng Sở Thiếu Lăng lại được voi đòi tiền, tiếp tục động tay động chân với nàng. Một mặt, Tiêu Vũ Văn rất muốn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Sở Thiếu Lăng, mặt khác, Tiêu Vũ Văn lại lo lắng cho ông nội của mình, nàng hy vọng có thể hy sinh bản thân để ông nội nàng không phải tiếp tục vất vả nữa. Tiêu Vũ Văn tâm thần không yên nên buổi tối rủ mấy người bạn đi uống rượu, kết quả lại gặp Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Vũ Văn mượn cơ hội để phát tiết tất cả bực dọc trong lòng. Tiêu Vũ Văn vừa ra khỏi phòng, hai gã bảo tiêu đặc biệt của nàng vội chạy tới, thấy Tiêu Vũ Văn uống nhiều, họ vội vàng hỏi. Đại tiểu thư, có cần chúng tôi đưa cô về nhà không? Không cần đâu, tôi muốn đi đến nhà một người bạn, các anh không cần đi theo tôi. Tiêu Vũ Văn nói xong, cất bước đi về phía thang máy, hai bảo tiêu cũng theo sau, lo lắng. Đại tiểu thư, cô nói gì vậy, Long Đầu sẽ lo lắng làm đấy. Tôi đã nói rồi, các anh không nên đi theo tôi. Tiêu Vũ Văn có chút tức giận nói. Các anh không được đi theo tôi, có nghe thấy không? Tiểu thư, chúng tôi đã biết. Tiêu Vũ Văn ra khỏi quán karaoke, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước xe hút thuốc. Thấy Tiêu Vũ Văn đã đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, nói. Đại tiểu thư, lên xe đi. Tôi lái xe tới đây. Tiểu Vũ Văn nói. Em đã say thế này còn đòi lái xe sao? Diệp Lăng Phi nói. Mau lên xe đi, em đừng để xảy ra chuyện, không thấy trong xe của anh có mấy người đang đợi em sao? Tiêu Vũ Văn quay lại nhìn, thấy Trương Lộ Tuyết. Vu Tiêu Tiếu đang ngồi ở trong xe chờ mình, Tiêu Vũ Văn không nói gì thêm đi tới cố rẻ ở tạ của Diệp Lăng Phi, mở cửa lên xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, nói. Tối nay anh cuối cùng cũng được kiến thức, đúng là nữ nhân cố chấp còn hơn con lửa, tối nay các em đã muốn điên cuồng. Anh sẽ điên cuồng với các em. Chu Hân Mính lái xe đưa Trương Tuyết Hàn và Bạch Tình Đình về trước, Diệp Lăng Phi chở những người còn lại theo sau, đi đến biệt thự của Diệp Lãng Phi ở Nam Sơn. Vừa tới biệt thự, Diệp Lăng Phi cũng không quản mấy cô nàng dưới lầu làm loạn như thế nào, hắn trực tiếp lên tầng 2, chạy đến phòng tắm ngâm mình trong làn nước lạnh. Loạn rồi, thực sự quá loạn rồi. Diệp Lăng Phi ngâm mình trong nước lạnh, cảm thấy tỉnh táo hơn, Diệp Lăng Phi cảm giác tối nay mọi sự đã rối bời đến mức hắn không thể chấp nhận nổi. Thường ngày Bạch Tình Đình cao quý thanh lịch là thế, hôm nay lại say bí ti không còn ra thể thống gì. Diệp Lãng Phi cảm giác cũng hơi say, hắn muốn tắm xong rồi trở về phòng ngủ, mặc kệ mấy cô nàng ầm ĩ ở tầng dưới. Đông, đông. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Diệp Lãng Phi hỏi. Là em. Giọng nói của Chu Hân Mính vang lên ngoài cửa. Diệp Lãng Phi, anh xuống dưới nhìn xem, ai, em cũng không biết phải nói gì nữa. Anh mặc kệ các nàng thành ra thế nào. Diệp Lăng Phi nói, Hân Mính, anh thấy em nên xuống chăm sóc các nàng một chút, anh không quản việc này nữa, anh tắm xong sẽ đi ngủ luôn. Diệp Lăng Phi nói xong, không nói thêm gì với Chu Hân Mính nữa, hắn vụt đầu vào làn nước lạnh một lúc lâu mới lại ngẩng đầu dậy. Chương 650, Chu Hân Mính lo lắng. Trương Tuyết Hàn được Chu Hân Mính dịu vào phòng của Mỹ Rủi, Chu Hân Mính thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tuyết Hàn ửng hồng, vội vàng cầm một cái khăn mặt, vắt qua nước nóng, lau trán cho Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn mở mắt. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn chị, em không sao đâu. Nói xong, Trương Tuyết Hàn định đứng dậy, Chu Hân Mính vội vàng đỡ lấy Trương Tuyết Hàn, nói, em cứ nằm ở đây là được rồi, các nàng còn đang ở dưới kia uống rượu đó, chị thấy tối nay các nàng còn định ầm ĩ tới rạng sáng đó. Tiêu Tiếu không có xảy ra chuyện gì chứ? Trương Tuyết Hàn hỏi. Chu Hân Mính cười nói, em yên tâm đi, nàng ta không có việc gì đâu, để chị xuống dưới xem mọi người thế nào, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Em trong người có bệnh, đừng xuống hổ nháo với các nàng. Cảm ơn chị. Trương Tuyết Hàn nói. Chu Hân Mính cười cười, nói. Chị xuống dưới trông chừng các nàng đây, em cứ nằm nghỉ trước đi. Trương Tuyết Hàn gật đầu. Chu Hân Mính cũng rời khỏi phòng của mình. Nàng vừa đi ra thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc áo ngủ từ phòng tắm đi tới. Chu Hân Mính gọi Diệp Lăng Phi lại, nói. Anh cũng thật là, sao lại không khuyên giải nàng mấy chữ. Vừa rồi em đi lên gác một chút, các nàng vẫn ở dưới uống rượu. Không biết bảy giờ say thành hình dạng gì rồi. Liên quan gì đến anh chứ? Diệp Lăng Phi bĩu môi, cố ý ngáp một cái, Chu Hân Mính vội vàng bịt mũi, xua tay với Diệp Lăng Phi, nói. Cả người anh toàn là mùi rượu. Đấy, em cùng nói anh đầy mùi rượu lại còn. Diệp Lăng Phi nói. Anh cùng uống rượu, thậm chí uống không ít, anh không can ngăn được đâu, cứ kệ các nàng uống thoải mái đi, để mấy cô nàng này về sau không tranh cường hiếu thắng mà làm cả nữa. Mấy lời này của anh thật vò lương tâm. Anh là chồng của Tình Đình, sao lại nói như vậy chứ? Anh không như vậy thì còn biết làm thế nào đây? Được rồi, anh không nói nhiều nữa, em thích thì đi xuống trông chừng các nàng còn anh thì mặc kệ. Anh về phòng trước đây. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi bỏ đi, vội vàng kéo tay hắn, nói. Cô bé Trương Tuyết Hàn kia còn đang ở trong phòng của em. Anh nên đến thảm nàng một chút. Tiểu cô nương này thân thể quá yếu đuối, lại còn uống rượu nữa, anh không lo cô ấy gặp chuyện không may à? Vừa nghe Chu Hân Mính nhắc tới Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi nhữ mày nói. Anh nhớ rõ Tuyết Hàn uống không nhiều lắm, chắc không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nói như vậy nhưng vẫn xoay người đi đến gian phòng của Chu Hân Mính. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi một cái, lại nghĩ tới mấy người Bạch Tình Đình không biết thế nào rồi, nàng vội vàng chạy xuống tầng 1. Diệp Lăng Phi vào trong phòng của Chu Hân Mính, thấy Trương Tuyết Hàn đang nằm trên giường, đầu trường khăn nóng. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Tuyết Hàn. Trong lòng cảm thấy hơi rung động. Trương Tuyết Hàn bỗng rung mơ mắt, thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi bên giường, nàng vội vàng ngồi dậy, đưa tay lấy khăn ra khỏi trán, hơi mỉm cười nói. Diệp đại ca, thứ lỗi em vô phép, lúc này em uống nhiều quá. Nha đầu ngốc, không uống được thì, đừng có cố. Em cũng biết thân thể em quá yếu ớt. Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc khăn mặt trong tay Trương Tuyết Hàn, nói. Em cứ nằm nghỉ ở đây một lát, anh đi lấy nước nóng cho. Diệp đại ca, không cần đâu, không cần đâu. Trương Tuyết Hàn liên tục nói, không có gì đâu, em cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Trương Tuyết Hàn thấy Diệp Lăng Phi sắp ra khỏi cửa, đống nhiên chậm rãi nói. Diệp đại ca, em có thể tắm ở đây được không? Trương Tuyết Hàn là một cô bé yêu sạch sẽ, nàng thấy trên người toàn mùi rượu, cảm giác rất không thoải mái, lúc này muốn tắm rửa một chút. Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn yếu như vây, nếu để nàng tắm một mình thực sự hắn không yên tâm. Vì vậy, Diệp Lăng Phi đi xuống gọi Chu Hân Mính để nàng giúp đỡ Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi sau khi thấy Chu Hân Mính và Trương Tuyết Hàn đi vào phòng tắm mới yên lòng, hắn suy nghĩ một chút, thấy mình nên đi xem tình hình của mấy cô gái ở dưới nhà. Tuy Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói mặc kệ mấy cô gái thích uống ra sao thì uống, nhưng nếu như mấy nàng gặp chuyện gì thì Diệp Lăng Phi cũng thấy không yên lòng. Diệp Lăng Phi xuống tầng 1, thấy mấy cô gái vẫn đang uống rượu trong phòng khách. Chỉ là, Diệp Lăng Phi thấy hơi kỳ quái, cảm giác các nàng không hề say, ngược lại càng uống càng lên tinh thần. Vừa thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cầm chén rượu tới trước mặt hắn, dáng tươi cười trên mặt dường như không giống bình thường, nói: "Ông xã, uống rượu với em đi. Em nhìn lại mình đi, say xin quá rồi mà vẫn uống tiếp à?" Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, kéo nàng cùng ngồi xuống ghế salon. "Ông xã, anh uống chén này của em đi." Biểu hiện lúc này của Bạch Tình Đình giống hệt một cô bé, nàng ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, không hề cố kỵ những người khác nhìn thấy, kể chén rượu vào môi Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình như vậy, cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, nâng cốc uống can. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi một hơi uống sạch chén rượu, nàng hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, hung phấn nói với Trương Lộ Tuyết. "Trương Lộ Tuyết, đây là ông xã nhà tôi, cô muốn cướp đoạt cũng không có cửa đâu." "Bạch Tình Đình, tôi cứ muốn tranh đấy thì làm sao?" Trương Lộ Tuyết lớn tiếng nói. "Tôi rất thích Diệp Lăng Phi đấy, cô làm gì được tôi nào?" được rồi, hai em đừng náo loạn nữa." Diệp Lăng Phi cảm giác có điểm gì đó không thích hợp, thế nhưng cũng không thể nói rõ là cái gì không ổn. Vừa uống xong chén rượu kia, hắn thấy trong cơ thể bốc lên một cỗ nhiệt khí, đầu óc cũng thấy hung phấn hẳn lên. Hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, nói lớn: "Hai em có chịu yên lặng không đây, ngày nào cùng cãi nhau, thật là khó chịu." Tiêu Vũ Văn vỗ tay, cười xuống xa nói: "Diệp Lăng Phi, cuối cùng em cũng thấy được bộ mặt thật của anh, lúc này mới giống anh chứ." "Em có ý gì vậy?" Diệp Lăng Phi rót thèm một chén rồi lại một hơi uống cạn, quay sang hỏi Tiêu Vũ Văn. "Không có gì, trong lòng chúng ta tự hiểu rõ là được." Tiêu Vũ Văn cố ý nói với Vu Tiêu Tiếu. "Tiêu Tiếu, cứ uống rượu xuông như vậy thật không thú vị. Chi bằng chúng ta chơi trò đoán số đi, để thèm tính kích thích, ai thua không chỉ phải uống rượu mà còn phải cởi quần áo, cậu dám hay không?" "Sao tôi lại không dám chứ?" Vu Tiêu Tiếu say rượu đỏ hết cả mặt nhưng vẫn rất sảng khoái đáp ứng. "Chơi thì chơi, cởi quần áo ư?" Diệp Lăng Phi sùng sốt, vội vàng ngăn lại. "Ấy, chơi thì chơi, đừng đùa quá quắt nữa. Đang uống rượu yên lành sao còn muốn cởi quần áo nữa?" Tiêu Vũ Văn cười nói. "Diệp tiên sinh này, nếu như bọn em cởi hết quần áo chẳng phải là để anh chiếm đủ tiện nghi sao, sao còn ngăn cản thế?" "Loạn rồi, loạn rồi." Diệp Lăng Phi cảm giác đầu mình như bị chập mạch, hình như có cái gì đó đang kích thích thần kinh hấn, cả người có vẻ nóng dần lên. Tay trái Diệp Lăng Phi càn rỡ luồn vào trong quần Bạch Tinh Đỉnh, bóp nắn bộ mông đầy đặn của nàng. Nếu như đổi thành Bạch Tình Đình thường ngày, đã sớm không cho Diệp Lăng Phi làm vậy, nhưng lúc này thái độ của Bạch Tình Đình lại trở nên khác thường, không chỉ không ngăn cản, ngược lại ghé vào thai Diệp Lăng Phi, nũng nịu hôi: "Ông xã, có phải anh muốn em không?" Loạn. Khi Chu Hân Mính và Trương Tuyết Hàn tắm rửa xong xuôi, Trương Tuyết Hàn kiên trì yêu cầu xuống trông chừng mấy người kia. Lúc đi xuống, Chu Hân Mính cảm giác cái thế giới này điên loạn cả rồi. Chỉ thấy trong phòng khách mấy cô gái đang chơi đoàn số, uống rượu, thậm chí trên người Vu Tiêu Tiếu chỉ còn mỗi chiếc nịt ngực màu đen. "Tuyết Hàn, em lên gấp đi." Chu Hân Mính thấy tràng diện này, vội vàng đuổi Trương Tuyết Hàn lên, nói: "Để chị đến ứng phó." "Tiêu Tiếu, cậu đang làm gì vậy?" Trương Tuyết Hàn nhỏ giọng hỏi, lấy áo mặc vào cho Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu lắc đầu quậy quậy nói: "Tuyết Hàn, cậu không cần lo cho mình, hôm nay mình nhất định phải lột sạch y phục của con tiện nhân Tiêu Vũ Văn này." "Ai sợ ai chứ?" Tiêu Vũ Văn hử lạnh nói. "Hân Mính, cậu đến rồi, cùng uống với mình đi." Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, thấy Chu Hân Mính đi xuống, vội vàng giúp cùng uống rượu. Chu Hân Mính thấy Bạch Tình Đình người quần áo xộc xệch, cau mày, đi tới ngồi cạnh Bạch Tình Đình, nói: "Cậu làm gì thế?" "Tình Đình." "Không có gì, không có gì." Bạch Tình Đình vừa nói vừa đưa một chén rượu cho Chu Hân Mính, nói: "Hân Mính, uống rượu đi." "Tình Đình, mình không uống rượu." "Hân Mính, cậu uống cùng mình đi, mình chưa từng nghĩ đến uống rượu lại sảng khoái như vậy, rượu đúng là thứ tốt." Bạch Tình Đình kiên quyết đưa chén rượu tới bên miệng Chu Hân Mính, Chu Hân Mính không từ chối được, đành uống cạn ly rượu. Vừa uống một chén, Chu Hân Minh lập tức cảm thấy rượu này có vẻ khác thường. Nàng vừa định hỏi rõ Bạch Tình Đình xem rượu này có vấn đề gì không, đột nhiên điện thoại của nàng vang lên. Chu Hân Minh vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa nhận điện thoại. Chu đội trưởng, cô mau đến đồn cảnh sát hình sự, có chuyện trọng yếu rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói gấp gáp của Tiểu Triệu. Chuyện gì vậy? Chu Hân Minh nhìn đồng hồ, nói. Bây giờ đã là rạng sáng rồi, cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện trọng yếu gì vậy? Chu đội trưởng, chuyện này phải do đích thân cô xử lý. Tiểu Triệu nói. Chu đội trưởng biết Phó Hải chứ? Phó Hải à? Chu Hân Minh nghe thấy cái tên này hơi ngần người, đáp. Là nhân vật quan trọng thứ ba trong bang 3K sao? Đúng vậy, chính là hắn. Tiểu Triệu nói. Người này không biết nghĩ gì, chạy đến đội cảnh sát hình sự, nói muốn gặp Chu đội trưởng, hắn có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Bây giờ hắn đang ở đâu? Chu Hân Minh gấp gáp hỏi. Bây giờ hắn đang ở ngay cạnh tôi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn dường như rất kinh hoàng. Chu đội trưởng, cô mau tới đây đi. Được, tôi lập tức đến đó. Chu Hân Minh đáp. Chu Hân Minh quay vào trong nhà, nhìn tình cảnh trong phòng khách cảm thấy rất lo lắng. Nàng đi tới vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói. Diệp Lăng Phi, đi theo em có chuyện muốn nói với anh. Chu Hân Minh không lường trước được Diệp Lăng Phi tỏ ra khác thường, thoáng cái đã ôm nàng vào trong lòng. Diệp Lăng Phi cười nói. Hân Minh, có chuyện gì thì nói luôn ở đây. Cái anh này. Chu Hân mừa ời bật đắc dĩ nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Em phải đi ra ngoài, anh ở đây để ý các nàng một chút, em chi sợ gặp chuyện không may. À, em cảm thấy trong rượu có vấn đề, anh kiểm tra lại xem. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi vỗ ngông Chu Hân Minh một cái thật đều, rồi lại nói. Em cứ yên tâm đi làm đi. Chu Hân Minh nhanh chóng thay quần áo, mang theo cả súng. Chu Hân Minh lái xe rời biệt thự. Trên đường đi vẫn suy nghĩ về thần thái và cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi khi nãy, nàng cảm thấy Diệp Lăng Phi có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng Chu Hân Minh cũng biết có Diệp Lăng Phi ở đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nàng tạm thời bỏ qua chuyện ở biệt thự, chuyện của Phó Hải quan trọng hơn. Phó Hải là nhân vật số 3 của bang 3K long đầu của bang này. Sở Thiên Dương hiện tại đang định cư ở Hồng Kông, nhưng vẫn điều khiển hoạt động của bang hội từ xa, còn Khương Long là nhân vật số 2 trong bang, là người trực tiếp lãnh đạo bang 3K ở thành phố Vọng Hải. Khương Long vốn ẩn giấu rất sâu nên nhân vật quan trọng thứ ba Phó Hải là thành viên trọng yếu nhất của bang 3K mà cảnh sát nắm được đấy. Ủ tư liệu về hắn. Sở dĩ cảnh sát vẫn chưa động thủ với Phó Hải, nguyên nhân chủ yếu là muốn thông qua Phó Hải tóm được Khương Long, chính là buông giày dài câu cá lớn. Chỉ có bất ngờ bắt gọn hai tên đầu mục trọng yếu mới có thể thực sự đả kích bang 3K, khiến cho Sở Thiên Dương ở Hồng Kông phải xuất đầu lộ diện. Chu Hân Minh ý thức được lần này Phó Hải đột nhiên tới đại đội cảnh sát hình sự tìm mình nhất định là có chuyện trọng yếu. Chu Hân Minh cũng hiểu được, rất có thể đây sẽ là điểm đột phá, không trùng lúc có thể từ đây phá kỷ bang 3K từ nhiều năm nay vẫn hoành hành ở thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh lái xe tới nơi, nàng vừa xuất hiện. Tiểu Triệu lập tức khẩn trương đi tới, nhỏ giọng nói. Chu đội trưởng, xin lỗi, nếu như không phải vì sự tình quá trọng yếu, khuya như vậy tôi sẽ không quấy rầy giấc ngủ của Chu đội trưởng. Tiểu Triệu, đừng nói nhảm nữa, mau đưa tôi đi gặp Phó Hải. Chu Hân Minh không có thời gian để tán gẫu linh tinh ở đây, nàng muốn mau chóng gặp Phó Hải. Tiểu Triệu nghe Chu Hân Minh nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng Chu Hân Minh sẽ cở trách mình nửa đêm quấy rầy nàng, bây giờ thấy Chu Hân Minh chỉ lo chuyện Phó Hải, hắn cũng không nhiều lời, vội vàng dẫn Chu Hân Minh tới phòng thẩm vấn. Phó Hải đang ở đó chờ Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mở cửa đi vào phòng thẩm vấn, thấy Phó Hải ở trong phòng đi đi lại lại, có vẻ rất bất an. Phó Hải năm nay đã hơn 50 tuổi, là lão cổng thần năm đó theo Sở Thiên Dương thành lập bang 3K, nhưng lúc này trông Phó Hải thật tiểu tụy và suy sụp. Phó Hải thấy Chu Hân Minh xuất hiện, hắn hấp ta hấp tấp nói. Chu đội trưởng, lần này nhất định phải cô phải cứu tôi. Cứu ông? Chu Hân Minh hỏi ngược lại. Đúng, cứu tôi, Sở Thiếu Lăng và Khương Long muốn giết tôi. Phó Hải nói. Chương 651, sao anh chẳng có cảm giác gì? Chu Hân Minh bận rộn cả buổi tối. Mãi tới hơn 3 giờ sáng cô mới nhắm mắt nghỉ ngơi được chút. Lúc Chu Hân Minh tỉnh dậy đã là 5 giờ hơn. Chu Hân Minh vội vàng chạy đi rửa mặt, sau đó liền gọi Tiểu Triệu đang ngủ ở đội cảnh sát hình sự tới văn phòng của mình, dặn dò Tiểu Triệu phải cho người bảo vệ Phó Hải cẩn thận, đợi hôm nay cô sẽ trình báo lên cấp trên để xin cho người bảo vệ Phó Hải 24/24. Tiểu Triệu nhận lời nói. Đội trưởng Chu, cô yên tâm đi. Tôi hiểu rất rõ tính quan trọng của Phó Hải đối với chúng ta. Tôi sẽ đích thân dẫn theo anh em tới bảo vệ hắn. Ừm, tạm thời cứ để hắn ở tại đội của chúng ta. Tôi về nhà một lát rồi quay lại ngay. Còn về phía người nhà của Phó Hải, cậu cho người đi bảo vệ họ nhé. Chu Hân Minh nói. Tiểu Triệu gật đầu đồng ý, lúc này Chu Hân Minh mới lái xe rời khỏi đội cảnh sát. Trên đường quay trở về biệt thự, Chu Hân Minh lại nghĩ tới việc tối qua Bạch Tình Đình và mọi người uống rượu trong biệt thự. Lúc cô rời khỏi biệt thự, thấy mấy người đó đều uống rất nhiều. Chu Hân Minh lại nghĩ tới cốc rượu mà Bạch Tình Đình mời cô. Sau khi uống xong, cô liền cảm thấy có vấn đề, xong vì Tiểu Triệu gọi điện tới nên Chu Hân Minh đành từ bỏ việc truy hỏi chuyện cốc rượu là thế nào. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy cốc rượu đó chắc chắn có gì đó không ổn. Uống xong cảm thấy rất hưng phấn và kích động, chắc chắn có gì đó bên trong. Chu Hân Minh vừa nghĩ tới đây, lòng liền thắt lại. Cô nghĩ tới thân phận của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn là cháu gái của Tiêu Triều Dương, dân xã hội đen, muốn kiếm thứ gì kích thích hưng phấn chẳng phải quá dễ dàng sao. Chu Hân Minh thầm nghĩ, mong rằng đừng có xảy ra chuyện gì. Thế rồi cô vội vàng tăng tốc, lao thẳng xe về biệt thự. Chu Hân Minh vừa lái xe tới trước trạm đón xe bus ở phía ngoài của khu biệt thự liền nhìn thấy Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu đang đứng đón xe ở bên kia. Giờ còn chưa tới 6 giờ sáng mà, sớm nhất cũng phải 6 rưỡi xe bus mới chạy. Lúc này, Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu đứng ngóng đường chắc chỉ bắt taxi thôi. Chu Hân Minh cho xe dừng lại bên đường. Cô thò đầu ra ngoài qua cửa xe, gọi Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu nói. Tuyết Hàn, Tiêu Tiếu, sao đi sớm thế? Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Chu Hân Minh, cả hai liền trở nên ngượng ngùng, không tự nhiên. Vu Tiêu Tiếu cũng rất khác ngày thường, cô dùng tay đẩy Trương Tuyết Hàn đang ở bên cạnh, ngụ ý để Trương Tuyết Hàn qua bên này nói chuyện. Trương Tuyết Hàn cúi đầu xuống, bước đi rất chậm rất chậm, cũng không biết vì cơ thể không thoải mái hay Trương Tuyết Hàn ngại không muốn gặp Chu Hân Minh. Tóm lại, đợi Trương Tuyết Hàn bước tới bên xe của Chu Hân Minh thực sự mất rất nhiều thời gian. Dáng đi cực kỳ chậm rãi và khó khăn, chậm tới mức khiến Chu Hân Minh phải đặc biệt để ý tới giữa hai đôi chân của cô. Chu Hân Minh nhớ lần đầu tiên sau khi có quan hệ với Diệp Lăng Phi cô cùng bước đi rất chậm, rất khó khăn. Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Hân Minh không ngừng quan sát Trương Tuyết Hàn. Song cô lại cảm thấy không đúng. Chu Hân Minh biết cơ thể của Trương Tuyết Hàn rất yếu, căn bản không thể chịu được những việc quá kích động. Chứ đừng nói tới việc nảy sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi. Như thế có thể sẽ khiến Trương Tuyết Hàn mất mạng. Chu Hân Minh tìm đủ mọi lý do cùng không sao hiểu được. Đợi Trương Tuyết Hàn bước tới sau xe của Chu Hân Minh, cô liền xuống xe, cười nói. Tuyết Hàn, sao thế? Chị thấy em bước đi chậm quá. Hay hôm qua em ngủ không được tốt? Trương Tuyết Hàn lắc đầu lia lịa. Khuôn mặt cô trong thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô quay đầu lại nhìn Vu Tiêu Tiếu. Nhưng lại thấy Vu Tiêu Tiếu đang đứng bên đường, chăm chú nhìn trên đường xem có chiếc xe taxi nào không, chứ nhất định không muốn nhìn qua bên này. Trương Tuyết Hàn cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói. Em và Tiêu Tiếu dậy sớm quá. À, thì ra thế. Chu Hân Minh nói. Trương Tuyết Hàn nói một tiếng rồi cứ cúi đầu xuống không chịu ngẩng lên. Chu Hân Minh đang định nói thì nghe thấy tiếng gọi của Vu Tiêu Tiếu ở phía sau. Tuyết Hàn, có xe rồi. Chúng ta mau đi thôi. Chị Hân Minh, vậy bọn em đi đây. Bọn em còn phải bắt cho kịp chuyến bay nữa. Trương Tuyết Hàn nói. Ừ, thế em đi đi. Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh thấy Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu lên xe xong thì cảm thấy Vu Tiêu Tiếu có gì đó cũng không bình thường. Sao cứ cảm thấy bộ dạng đi đứng của Tiêu Tiếu chậm chạp thế nào ấy? Chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Chu Hân Minh còn đang thầm nghĩ xem rốt cục có chuyện gì liền nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc và Tiêu Vũ Văn cùng bước ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dáng đi cũng rất chậm chạp. Hai người này may mắn hơn Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu, vừa bước ra cổng liền gặp ngay taxi. Họ lần lượt lên xe. Chu Hân Minh còn chưa kịp nói câu nào, chỉ nhìn thấy Tiêu Vũ Văn lúc mở cửa xe không biết va phải cái gì, hay là lúc cô nhấc chân ngồi vào xe bị làm sao, chỉ thấy Tiêu Vũ Văn cau mày, rồi cũng lên xe. Kỳ lạ, hai người này cũng dê sao thế nhỉ, sao cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy. Chu Hân Minh càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Nãy cô còn muốn hỏi Tiêu Vũ Văn xem có phải tối qua cô ấy đã mang gì tới không, nhưng Chu Hân Minh chỉ để ý xem mấy cô gái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi cô phản ứng trở lại thì xe đã chạy mất rồi. Chu Hân Minh càng nghi ngờ khó hiểu. Cô lái xe vào biệt thự. Xuống xe, vừa bước vào phòng khách của biệt thự liền ngửi thấy mùi rượu rất nồng nặc. Nhìn quanh phòng khách, chỉ thấy phòng khách loạn hết cả lên, tựa như nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến ác liệt vậy. Chu Hân Minh trực tiếp bước thẳng tới trước chiếc ghế sofa, cô vừa định cầm số rượu còn sót lại ở trên bàn lên ngửi thử. Xem rốt cuộc trong rượu có pha thứ gì kích thích hưng phấn không thì nhìn ngay thấy một chiếc quần bé màu trắng đang nằm ngay dưới chân bàn. Chu Hân Minh thấy rất kỳ lạ, thầm nghĩ, sao lại có chiếc quần nhô nằm ở đây thế này? Chu Hân Minh cúi người xuống, vừa định nhấc chiếc quần bé màu trắng đó lên thì nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vội vội vàng vàng chạy từ trên lầu xuống. Trương Lộ Tuyết mặc rất ngọt ngào, cô vội vã bước tới bên phòng khách, thấy tay Chu Hân Mính đang định thu dọn chiếc quần nhỏ màu trắng kia, cô liền cuống quýt nói: "Nó là của tôi." Chu Hân Mính giật nảy mình, cô không nhặt chiếc quần nhỏ lên mà nhìn thẳng về phía Trương Lộ Tuyết, hỏi: "Sao thế?" "À, không sao. Không sao." Đôi má Trương Lộ Tuyết đỏ ửng như hai quả cà chua, vội vàng chạy qua, túi người xuống nhặt chiếc quần nhỏ lên nắm chặt trong tay, rồi vội vàng cho vào trong túi xách của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào Chu Hân Mính, mà lắp bắp nói: "Tôi không sao, không sao. Tôi đem theo chiếc quần nhỏ này, rồi làm rơi mất ở đây bốn. Nghĩa là tôi đem một cái theo để đề phòng, chỉ có thế thôi." Nói xong, Trương Lộ Tuyết không dám ngẩng mặt lên đối diện với Chu Hân Mính mà vội vàng chạy ngay ra khỏi biệt thự. Chu Hân Mính nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng rời khỏi biệt thự của Trương Lộ Tuyết, Chu Hân Mính không sao hiểu được, nói: "Chẳng lẽ lại phải đem theo một chiếc quần nhỏ để đề phòng sao? Không phải chứ, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, ra khỏi nhà nhất định phải mang theo một cái quần nhỏ để dự phòng." Chu Hân Mính đặc biệt chú ý tới bóng dáng rời khỏi biệt thự của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết mặc chiếc quần dài 7 phân rất mong, tuy không thể biết được Trương Lộ Tuyết bên trong có mặc quần nhỏ hay không, nhưng khi Trương Lộ Tuyết rời khỏi, chiếc móng nón nà cao cao của cô được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, từ góc độ này cũng có thể nhìn thấy được Trương Lộ Tuyết bên trong không hề mặc quần nhỏ 3 giây, mà dù có mặc cũng nên là loại quần nhỏ hình chữ T kia chứ. Chu Hân Mính không sao hiểu được, nếu đó là quần nhỏ của Trương Lộ Tuyết thì sao có thể rơi ở phòng khách được chứ? Chu Hân Mính cảm thấy có chút hồ đồ rồi. Mức độ phức tạp của vấn đề này cũng không kém so với độ phức tạp của thảm án xảy ra bên sông này. Điều này khiến đầu óc cô mơ màng, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hân Mính cho rằng, hiện nay điều quan trọng nhất là nên đi tìm Diệp Lăng Phi, hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Hân Mính còn đang từ từ bước lên lầu, chợt sực nhớ ra Bạch Tình Đình. Hôm qua Bạch Tình Đình cũng ở đây, không biết Bạch Tình Đình liệu có những biểu hiện kỳ quái thế này không. Chu Hân Mính chạy lên lầu, chạy thẳng tới phòng của Diệp Lăng Phi. Cô vừa bước tới cửa phòng, tay phải còn chưa đặt lên tay cầm của cửa, cánh cửa đã mở ra. Bạch Tình Đình chỉ mặc có chiếc quần nhỏ, quần áo và áo nhỏ đều ôm trong lòng, đang vội vã lao ra ngoài. Càng khiến Chu Hân Mính thấy kinh ngạc hơn nữa chính là việc chiếc quần nhỏ kia của Bạch Tình Đình đã được mặc ngược. Tình Đình. Chu Hân Mính vừa mới gọi được câu này đã thấy Bạch Tình Đình mặt đỏ ửng như vầng thái dương, giống như đã làm ra chuyện gì xấu hổ tới mức không dám nhìn người khác vậy. Cô không quan tâm tới Chu Hân Mính mà ôm quần áo vội vàng chạy qua người Chu Hân Mính, lao như bay về thẳng phòng của cô. Đợi lúc Chu Hân Mính chạy tới trước cửa phòng Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình đã đóng cửa phòng lại. Chu Hân Mính dùng tay đầu mạnh cửa phòng Bạch Tình Đình thì phát hiện ra cửa phòng đã bị Bạch Tình Đình khóa lại. "Tình Đình, mở cửa đi, là tớ đây." Chu Hân Mính đứng bên ngoài cửa phòng Bạch Tình Đình gõ mấy tiếng xong, dù Chu Hân Mính có đứng đó gõ thế nào đi chăng nữa thì Bạch Tình Đình cũng không chịu ra mở cửa, thậm chí ngay cả trả lời một tiếng cô cũng không buồn trả lời. Chu Hân Mính gõ liền mấy hồi. Bạch Tình Đình cũng không có phản ứng gì. Chu Hân Mính không còn cách nào khác, chỉ đành quay trở lại trước phòng Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Bạch Tình Đình mới sáng sớm tinh mơ đã chần chuồng bước ra từ phòng Diệp Lăng Phi là sao? Tuy trên người Bạch Tình Đình có mặc chiếc quần nhỏ nhưng rõ ràng nó đã bị mặc ngược. Chu Hân Mính không thể tin được cả ngày hôm qua Bạch Tình Đình lại mặc quần ngược, nhất định do hôm nay vội vội vàng vàng mặc nên mới không chú ý tới, nên mới mặc ngược như thế. Chu Hân Mính vừa nghĩ vừa chậm chậm bước về phía phòng của Diệp Lăng Phi. Vừa bước vào, Chu Hân Mính liền hiểu ngay mọi việc. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi trần truồng nằm giường. Hạ bộ của hắn dựng đứng lên, còn trên giường lại có chút loạn loạn. Ngoài giường ra, trên mặt đất chỗ nào cũng lộn xộn. Phòng của Diệp Lăng Phi nồng nặc mùi rượu, nhìn qua có thể thấy ngay ở đây không phải chỉ có một người từng ở mà ít nhất cũng phải là mấy người. Chẳng lẽ tối qua? Chu Hân Mính không dám tưởng tượng tiếp. Nếu thất theo phán đoán của cô thì tối qua Diệp Lăng Phi chẳng phải đã làm loạn rồi sao? Song Chu Hân Mính lại nghĩ tới những bộ dạng kỳ quái của các cô gái sáng nay, lại cảm thấy thực sự đã xảy ra chuyện như vậy. Loạn, loạn rồi. Chu Hân Mính một lần nữa cảm thấy loạn hết rồi. Tối qua cô đã cảm thấy loạn rồi, sáng nay cảm thấy càng loạn. Xem ra, giờ chỉ còn cách gọi Diệp Lăng Phi dậy, hỏi Diệp Lăng Phi mới có thể sáng tỏ rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Chu Hân Mính trước tiên đóng cửa phòng Diệp Lăng Phi lại. Cô bước tới bên giường của Diệp Lăng Phi. Dùng tay đẩy đẩy thân hình trần truồng đang nằm trên giường của Diệp Lăng Phi. Kết quả Diệp Lăng Phi không hề có phản ứng gì, hắn tiếp tục ngủ say như chết. Theo Chu Hân Mính thấy, Diệp Lăng Phi không thể ngủ say như thế được. Trừ khi Diệp Lăng Phi đã tiêu hao thể lực quá nhiều. Chu Hân Mính càng nghĩ càng cảm thấy phán đoán của cô là đúng. Tối qua nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa lại là chuyện giữa Diệp Lăng Phi và mấy cô gái sáng nay, trong đó gồm có cả Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh nghĩ tới đây, liền đẩy mạnh tay gọi Diệp Lăng Phi dậy. Lần này, Diệp Lăng Phi không hề tỉnh dậy mà hắn lật người lại. Diệp Lăng Phi không lật người còn đỡ, hắn vừa lật người, liền để lộ ra vết máu ở dưới chân do Diệp Lăng Phi đè lên. Chu Hân Minh là con gái, đặc biệt cô nhớ lần đầu tiên cũng là trao cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nhớ rất rõ lần đầu tiên của cô cũng có máu chảy ra, song khi cô mất đi màng trinh, lượng máu chảy ra không nhiều như lượng máu mà cô nhìn thấy trên giường của Diệp Lăng Phi lúc này. Chu Hân Minh nghĩ tới Bạch Tình Đình, chẳng lẽ tối qua Bạch Tình Đình đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi, do đó mới có vết máu lưu lại trên giường của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nghĩ ngược lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa nãy cô thấy Bạch Tình Đình chạy về phòng, dáng chạy rất thoải mái, so với bình thường, cô ấy không hề có gì khác cả. Chu Hân Minh có kinh nghiệm từ bản thân nên từ góc độ nhìn nhận của cô, khi con gái trải qua lần đầu tiên thì dù có là đi bộ cũng cảm thấy rất khó khăn. Song từ dáng bộ chạy của Bạch Tình Đình không hề giống với việc tối qua cô nảy sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh rất ghi nhận thể lực của Diệp Lăng Phi, cô cho rằng bất kể người con gái nào đừng nói là trinh nữ lần đầu tiên quan hệ với Diệp Lăng Phi mà ngay cả Chu Hân Minh. Người đã có kinh nghiệm quan hệ với Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy tiêu hóa không nổi sự va đập mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. Tựa như muốn chọc nước người cô ra vậy. Chu Hân Minh tin rằng chỉ cần người con gái nào có quan hệ với Diệp Lăng Phi, đều sẽ có cảm giác giống như cô. Song chỉ có lần này là cô không sao giải thích được. Nếu đây không phải là máu của Bạch Tình Đình, vậy là máu của ai? Nếu Bạch Tình Đình không hề xảy ra quan hệ với Diệp Lăng Phi, vậy lúc nãy tại sao Bạch Tình Đình lại để chặn người từ phòng của Diệp Lăng Phi chạy ra? Chu Hân Minh cảm thấy nếu cô còn tiếp tục nghĩ thì sẽ điên mất, giờ cô chỉ muốn gọi Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, để Diệp Lăng Phi nói cho cô biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này Chu Hân Minh lấy hết sức để đẩy Diệp Lăng Phi, cô đẩy mấy lần liền, cuối cùng cũng gọi được Diệp Lăng Phi dậy. Diệp Lăng Phi mở mắt tỉnh dậy, thấy Chu Hân Minh đang đứng ở bên giường của mình, hắn liền ngơ ngác hỏi. Hân Minh, sao em lại đứng ở đây? Anh còn hỏi được à, anh mau dậy xem rốt cuộc đây là chuyện gì đi. Khi Chu Hân Minh một mình đối diện với Diệp Lăng Phi, cô không hề có chút ngại ngùng hay xấu hổ gì cả. Trên thế giới này, chỉ có đối diện với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh mới cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Trong lòng Chu Hân Minh nghĩ, cô thuộc về Diệp Lăng Phi, ngay cả thân thể này cũng thuộc về người đàn ông này. Khi đối diện với người đàn ông này, cô không cần phải có bất kể sự xấu hổ nào. Chu Hân Minh ngồi tới bên cạnh giường, dùng tay chỉ vào thân thể chân chuồng của Diệp Lăng Phi, nói, mau mặc quần áo vào, khó coi chết được. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thì thấy thân thể mình chân chuồng, hắn không vội vàng mặc quần áo hôn mà đưa tay ôm lấy Chu Hân Minh, mở miệng cười đầy ẩn ý nói, Hân Minh em yêu, nào, sẵn dịp chúng ta có thể quấn quýt một chút. Chu Hân Minh dãy rủa thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, đại háo sắc, chẳng lẽ tối qua anh chơi còn chưa đủ sao, thật quá quá mà, hôm nay cả 6 cô gái đều kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc tối qua anh điên cuồng tới mức nào hả? 6 cô gái nào, điên cuồng gì cơ? Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của Chu Hân Minh, hắn ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn Chu Hân Minh hỏi. Hân Minh, anh nghe không hiểu ý em đang nói gì cả. Anh tự xem vết máu trên giường của anh đi. Chu Hân Minh chỉ tay vào vết máu trên giường của Diệp Lăng Phi, nói. Đừng có nói với em vết máu này là do máu dồn lên mũi, rồi chảy ra. Diệp Lăng Phi lúc này mới phát hiện ra trên giường hắn có vết máu, hắn ngơ ngác nói. Cái này chạy ra từ lúc nào vậy? Vừa nói. Diệp Lăng Phi vừa kiểm tra thân thể mình, miệng lầm bầm nói. Anh không thấy đâu mà, chẳng lẽ hôm qua anh chảy máu mũi thật? Em thấy đây không giống với máu mũi của anh chút nào. Diệp Lăng Phi, anh đừng có giả bộ nữa, chẳng lẽ chuyện anh làm tối qua anh đều quên hết cả rồi? Chu Hân Minh nói, anh định giấu không cho em biết những chuyện xảy ra tối qua đó à? Không phải do cháy máu mũi. Diệp Lăng Phi giật mình. Nói, thế đây là máu gì, anh lại không hề bị thương. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Chu Hân Minh, mặt mũi ngơ ngác không hiểu nói. Hân Minh, anh thực sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ mình tắm xong thì xuống dưới lầu uống rượu, còn những chuyện sau đó thì anh thực sự không nhớ nổi. Không phải đó chứ, anh không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Hân Minh kinh ngạc hỏi. Diệp Lăng Phi đưa tay phải lên vỏ vào đầu, mở miệng nói. Hân Minh, anh thực sự không nhớ, anh chỉ nhớ chuyện tối qua uống rượu. Gai ngựa đầu góc anh rất đau, sao lại thế này chứ? Anh có uống rượu đi nữa cũng không thể nào lại đau đầu thế này được. Còn nữa, sao anh không nhớ gì chuyện tối qua chứ? Rượu có vấn đề. Chu Hân Minh lập tức nghĩ ngay đến rượu, mở miệng nói. Diệp Lăng Phi, anh uống xong loại rượu đó có phải thấy rất hưng phấn không? càng uống càng cảm thấy hưng phấn. Ừ. Diệp Lăng Phi nói. Quả thật có cảm giác như vậy, cảm giác đó giống như thuốc. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, đột nhiên đứng phát dậy, nhảy khỏi giường, người trần chuồng lao về phía cửa định mở ra, xong nghe thấy tiếng của Chu Hân Mính gọi vọng lại. Diệp Lăng Phi, anh mặc quần áo vào đã rồi hay ra ngoài? Tình Đình lúc nãy từ phòng anh đi ra đó. Sao? Tình Đình từ phòng anh đi ra. Diệp Lăng Phi nhìn thân thể trần truồng của mình, hỏi. Chẳng lẽ Tình Đình đã nhìn thấy bộ dạng này của anh? Nào chỉ có nhìn thấy không, này em cũng thấy Tình Đình gần như anh lúc này chạy ra, ai biết mấy người tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngoài Tình Đình ra, ồ, còn có Trương Lộ Tuyết cũng rất kỳ lạ, người trông rất bình thường thế mà chẳng hiểu tại sao quần nhỏ lại rơi ở phòng khách. Còn cả mấy người như Vu Tiêu Tiếu. Trương Tuyết Hàn bốn. Sáng nay đều rất kỳ quái, ai ai cũng lạ. Diệp Lăng Phi, tóm lại tối qua đã xảy ra chuyện gì hả? Em sắp bị mọi người làm cho phát điên rồi. Không phải chứ? Diệp Lăng Phi chết lặng, Trần Chuông đứng giữa phòng, miệng chán nản nói. Hân Mính, ý của em là tối qua anh một lúc có quan hệ với cả 6 cô gái. 6 thì em không dám chắc, nhưng vết máu trên giường anh ít ra cũng chứng minh, tối qua anh đã quan hệ với một cô gái. Hân Mính chỉ tay vào vết máu trên giường nói. Đó chính là chứng cứ, còn về những điều khác, tạm thời chưa có chứng cứ gì cả, song cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng sao anh chẳng có cảm giác gì, điên, ông trời không nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như thế chứ? Diệp Lăng Phi buồn bã nói. Một đời anh minh của anh bị hủy trong chốc lát rồi. Chương 652, đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, Chu Hân Minh liền chịu không nổi mắng cho Diệp Lăng Phi một trận, nói. Diệp Lăng Phi, anh chiếm được dễ dàng lại còn kêu gì hả? Cái gì mà một thời anh minh, hủy trong chốc lát chứ? Theo như em nhìn thấy thì anh mới là kẻ đã hủy đi cả đời con gái nhà người ta đó, lại còn mơ mơ hồ hồ hủy hoại đời con gái của người ta chứ? Diệp Lăng Phi quay người lại, tới bên giường tìm chiếc quần nhỏ của mình, tìm mãi cũng không sao tìm thấy, không biết quần nhỏ của mình bị vứt đi đâu rồi. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách kiếm quần mới mặc, mặc xong, hắn lại thở dài nói. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra thế này, anh cứ thấy lạ thế nào ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Em thấy chắc chắn rượu có vấn đề. Chu Hân Minh nói. Dưới nhà còn có một chút rượu, hay chúng ta xuống xem thế nào? Tất nhiên phải đi rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định mặc chiếc quần đùi chuẩn bị bước ra ngoài. Chu Hân Minh lại vội vàng ngăn cản nói. Tình Đình vẫn còn ở đây, anh cứ thế này đi ra thì không hay lắm đâu. Có gì không hay chứ? Diệp Lăng Phi bĩu môi nói. Anh và Tình Đình là vợ chồng mà, cũng không phải lần đầu mới thấy. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi liền liếc mắt qua hỏi. Hân Minh, em nói xem tối qua liệu có phải là Tình Đình không? Sao em biết được chứ? Anh đi hỏi Tình Đình là biết ngay thôi. Chu Hân Minh nói. Ừ nhỉ, em nói cũng đúng. Diệp Lăng Phi nói. Giờ anh sẽ đi tìm Tình Đình hỏi xem thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa mở cửa bước ra. Chu Hân Minh lắc đầu, thầm nói, thật là loạn quá rồi. Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc quần đùi bước tới trước cửa phòng của Bạch Tình Đình. Hắn gõ gõ cửa phòng của Bạch Tình Đình. Mở miệng nói. Tình Đình, là anh. Bên trong không có người trả lời, Diệp Lăng Phi lại gọi thêm mấy tiếng cũng không hề có ai trả lời cả. Diệp Lăng Phi đưa tay đẩy cửa phòng vẫn mở, trong phòng Bạch Tình Đình căn bản không có ai cả. Chu Hân Minh lúc này cùng tới trước cửa phòng của Bạch Tình Đình, cô thấy bên trong không hề có người, kỳ lạ nói. Lạ thật, này em rõ ràng thấy Tình Đình bước vào phòng mà. Sao gỡ lại không thấy đâu cả. Thế mà cũng cần hỏi sao, đi rồi. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng của Bạch Tình Đình lại, quay người, nói với Chu Hân Minh. Anh thấy hay là cứ xuống lầu xem thế nào đã, anh cũng muốn biết trong rượu rốt cuộc là có gì. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh xuống lầu, vừa tới phòng khách, Diệp Lăng Phi liền đưa tay cầm lấy chút rượu còn sót lại đang đặt trên bàn đưa lên mũi người, ngay sau đó hắn liền đặt cốc rượu xuống, một câu cùng không nói, bước thẳng lên lầu. Chu Hân Minh không hiểu, Diệp Lăng Phi định làm gì đây, cô cũng đi theo Diệp Lăng Phi lên lầu. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng liền nhấc ngay điện thoại lên, gọi điện. Chu Hân Minh không biết Diệp Lăng Phi gọi điện cho ai, câu ngồi tới bên giường của Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi gọi điện. Tiêu Vũ Văn, em đang ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang ở nhà. Giọng nói thanh thoát của Tiêu Vũ Văn từ trong điện thoại cất lên. Em ở nhà. Diệp Lăng Phi nói. Anh hỏi em, có phải em đã bỏ gì vào trong rượu không? Không có. Tiêu Vũ Văn nói. Anh đừng có nói linh tinh. Giờ em đang rất buồn ngủ. Nếu anh có chuyện gì thì đợi em tỉnh dậy rồi nói. Tiêu Vũ Văn nói xong, cúp luôn điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng tút tút cúp điện thoại của Tiêu Vũ Văn, hắn liền gọi lại lần nữa, lần này thì nghe thấy tiếng nhắc nhở từ đầu bên kia vọng tới. Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại xuống, lạnh hừng một tiếng nói. Tiểu nha đầu, dám chơi trò này với mình hả? Chu Hân Minh thấy dáng vẻ này của Diệp Lăng Phi liền hỏi. Tiêu Vũ Văn nói thế nào? Diệp Lăng Phi nói. Tiêu Vũ Văn nói cô ta buồn ngủ, đã thế, ngay cả điện thoại cũng tắt máy luôn. Tiểu nha đầu này, nhất định là do cô ta làm. Anh ngửi được thứ pha trong rượu sao? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói. Anh thấy thứ pha trong rượu này ngoài Tiêu Vũ Văn ra thì chẳng ai có thể có cả. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bước tới bên giường, vứt điện thoại lên giường, ngay sau đó hắn liền ngã bố nhào cả người xuống giường, mở miệng nói. Lần này nhất định phải làm cho rõ. Đúng đó, anh nên làm rõ xem rốt cuộc ai là người có quan hệ với anh không thế cứ thế là xong việc được, ít ra cũng phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Bắt anh phải chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi ghé mặt nhìn Chu Hân Minh, cau mày, nói. Anh chịu trách nhiệm thế nào đây, thật là chuyện này chưa yên chuyện khác đã nổi dậy, chuyện với Tình Đình còn chưa giải quyết xong giờ lại xảy ra chuyện này, nếu thật xảy ra quan hệ với Tình Đình thì đơn giản rồi, dẫu sao đó còn là chuyện tốt, nhưng nếu không phải là Tình Đình thì sao, ai ra, không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền phức. Em biết ngay tối qua thế nào cũng xảy ra chuyện mà, sớm biết thế này em đã không nên nhận lời tới đồn cảnh sát. Chu Hân Minh nhớ tới chuyện tối qua thì có chút hối hận, nói. Em không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện thế này, đều tại cái tên Phó Hải chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến, đúng tối qua lại đến tìm mình. Phó Hải. Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Hân Minh nhắc tới tên Phó Hải, hắn liền tỉnh táo hắn, vội vàng hỏi. Có phải cái tên Phó Hải đó là người của bang hội 3K không? Đúng, chính là hắn. Chu Hân Minh gật đầu, nhìn Diệp Lăng Phi nói. Sao, anh cũng biết hắn hả? Tất nhiên là biết rồi, cái tên Phó Hải nổi tiếng khắp thành phố Vọng Hải này. Ai mà chẳng biết chứ. Diệp Lăng Phi trong chốc lát ngồi dựng lên, địch ra, đưa tay ôm lấy Chu Hân Minh, nói. Phó Hải làm sao? Sao hắn lại tìm đến em? Chu Hân Minh nghiêng người, cô rửa cả người mình vào lòng Diệp Lăng Phi, cô không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi mà nói. Sao anh lại quan tâm tới chuyện của Phó Hải hả? Cứ như anh biết Phó Hải không bằng vậy, hay anh còn có mục đích khác? Hân Minh, em nói cho anh biết chuyện của Phó Hải, anh sẽ nói cho em biết tại sao anh lại quan tâm tới Phó Hải. Coi như chúng ta làm cuộc trao đổi đi. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa đưa môi thơm lên má Chu Hân Minh một cái, cười nói. Em yêu, nói cho anh nghe đi mà. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đành nói. Được thôi, em nói cho anh biết vậy. Tên Phó Hải tới tìm chúng em và vì hắn lo Sở Thiếu Lăng và Khương Long sẽ đối phó với hắn, muốn thanh toán hắn. Phó Hải đồng ý sẽ làm người làm chứng chỉ điểm cho cảnh sát, hắn đồng ý giúp đỡ cảnh sát diệt trừ bang hội. Sao Phó Hải lại nghĩ rằng Sở Thiếu Lăng và Khương Long sẽ giết hắn? Diệp Lăng Phi khó hiểu nói. Theo anh được biết, mục đích Sở Thiếu Lăng đến thành phố Vọng Hải không phải là để phát triển bang hội, mà là muốn rửa sạch bang hội 3K. Hơn nữa Sở Thiếu Lăng và Tiêu Triều Dương bang chủ bang Búa Dịu có quan hệ riêng tư với nhau. Sở Thiếu Lăng từng bày tỏ qua tư tưởng đó với Tiêu Triều Dương. Sao anh biết được điều đó? Không lẽ anh cũng có quan hệ với Tiêu Triều Dương? Chu Hân Minh hỏi. Cũng có chút quan hệ. Diệp Lăng Phi cười nói, anh làm như vậy cũng vì em thôi, em nghĩ xem. Nếu anh biết được động thái của bọn họ, chẳng phải có thể giúp em diệt trừ bang hội rồi sao? Ai mà biết anh nghĩ gì chứ, tóm lại em không biết rõ tâm tư của anh. Chu Hân Minh nói, có điều, theo như lời anh nói, tên Sở Thiếu Lăng và Khương Long kia không hề có ý muốn đối phó với Phó Hải, làm thế này chẳng phải là vô ích sao? Anh thấy 10 phần Phó Hải lần này chỉ là vật thí mạng thôi, có nghĩa là bang hội 3K sẽ chuyển sang hướng mới. Vì hiện nay tư liệu về Phó Hải được phía cảnh sát thu thập nhiều và đầy đủ nhất, hắn là một thành viên quan trọng trong bang hội 3K, hy sinh đi Phó Hải, sẽ khiến phía cảnh sát không còn bất kỳ cửa đột phá nào nữa. Diệp Lăng Phi phân tích nói, điều đó có nghĩa là mục đích tới thành phố Vọng Hải lần này của Sở Thiếu Lăng không hề đơn giản chút nào, rất có khả năng là đảm nhận một sứ mệnh quan trọng. Hân Minh, anh thấy em tốt nhất lên bảo vệ cho chặt Phó Hải, theo anh thấy, nếu tên sát thủ đó thực sự có quan hệ với bang hội 3K, thì khả năng lần này, hắn sẽ tìm giết Phó Hải. Chu Hân Minh nghe thấy thế liền vội vàng rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nói. Anh xem, em quên luôn cả chuyện chính rồi, toàn ngồi nói chuyện tào lao với anh thôi, em về là để thay đồ rồi lại quay về sở cảnh sát. Thôi, em không ngồi nói chuyện phiếm với anh nữa đâu, anh tự mình giải quyết đi, em phải lập tức quay về sở cảnh sát đây. Ừ, em đi đi. Diệp Lăng Phi vô vô vào mông Chu Hân Minh nói. Hân Minh. Ở đó nếu có chuyện gì thì báo cho anh ngay nhé, không chừng anh có thể giúp được em. Chu Hân Minh gật đầu, cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, vội vàng rời khỏi phòng của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi liền nằm xuống giường, lại nghĩ tới chuyện tối qua. Hắn chỉ nhớ hắn xuống nhà uống rượu với mấy cô gái, còn những chuyện sau đó, Diệp Lăng Phi không nhớ được gì cả. Rốt cục là ai chứ? Diệp Lăng Phi lật người ngồi dậy, nhìn vết máu trên giường, hắn lại thấy đau đầu, dù đây là vết máu của ai đi nữa, cũng chứng minh một điều rằng hắn đã cướp đi lần đầu tiên của một mỹ nữ trong tình trạng không còn cảm giác. Điều này đối với đàn ông mà nói, chẳng khác nào một sự sỉ nhục cả, bao nhiêu kẻ bạt mạng chỉ để tranh giành được lần đầu tiên của các mỹ nữ, riêng Diệp Lăng Phi lại đạt được quá dễ dàng mà chẳng có cảm giác gì cả. Không đúng, nếu ở đây có vết máu, vậy những chỗ khác liệu có hay không? Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khá nghiêm trọng, nếu tối qua hắn không chỉ nảy sinh quan hệ với một cô mà là mấy cô, vậy chẳng phải càng loạn sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy lưng mình chảy đầy mồ hôi lạnh, nếu thực sự tối qua mình hắn ăn hết cả mấy mỹ nữ đó, vậy chẳng phải đời hắn thế càng loạn sao? Những mỹ nữ đó đâu phải là những nhân vật tầm thường chứ, nếu cất giấu tốt từng người một thì không sao, còn nếu để lộ ra thì cuộc sống sau này của hắn không biết sẽ loạn tới mức nào. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy một vòng tất cả các nơi từ phòng hắn tới phòng khách, sau khẳng định không còn vết máu nào nữa, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chuyện vết máu đó là của ai? Diệp Lăng Phi thực sự nghĩ không ra, hắn thấy đầu mình hơi loạn. Đúng lúc này, Phương Linh lại gọi điện thoại tới. Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi sáng nay không tới công ty bảo hiểm điểm danh, tốt bụng nên mới gọi điện qua nhắc nhở Diệp Lăng Phi ít nhất cũng nên có mặt tham gia họp buổi sáng. Không đi, không đi nữa, giờ anh đang rất loạn. Anh sao thế? Phương Linh thấy giọng điệu Diệp Lăng Phi có vẻ phiền não, liền vội vàng quan tâm, hỏi thăm. Có cần em giúp gì không? Chuyện này em giúp không được. Diệp Lăng Phi nói. Anh chỉ có thể giải quyết một mình thôi. Ừm, đành vậy thôi, có chuyện gì cần em giúp thì cứ nói với em một tiếng nhé. Phương Linh nói. Diệp Lăng Phi nói chuyện xong với Phương Linh, hắn liền cầm điện thoại vào phòng tắm. Hắn ngâm mình trong bồn tắm, muốn thư giãn cơ thể đang mệt mỏi của hắn. Diệp Lăng Phi thấy người hắn có phần mệt nhọc, theo tố chất trong cơ thể, nếu thật sự hắn chỉ quan hệ với một cô gái thì không thể nào lại mệt thế này. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy nhất định tối qua hắn đã làm ra một chuyện rất hoang đường. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng thấy loạn, đành gác chuyện này qua một bên đã. Hắn gọi điện thoại cho Dã Thú, hỏi xem Dã Thú đã điều tra chuyện của Sở Thiếu Lăng thế nào rồi. Điện thoại không phải Dã Thú nhận mà là Lục Tuyết Hoa. A, Giám đốc Diệp, anh ấy đang tắm, em đi gọi anh ấy liền. Lục Tuyết Hoa vẫn chưa thay đổi được cách xưng hô của mình, cô vẫn quen gọi Diệp Lăng Phi và Giám đốc Diệp. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại liền vọng lại tiếng của Dã Thú. Đại ca, xin lỗi anh, em vừa mới dậy, đang tắm chút. Dã Thú liên miệng xin lỗi. Không sao. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện bảo cậu điều tra giờ thế nào rồi, điều tra ra tin của tên sát thủ đó chưa? Đại ca, chuyện này em đang định nói với đại ca, chỉ tại tối qua em và Lục Tuyết Hoa về muộn quá. Em sợ quấy rầy đại ca nên mới không nói cho anh biết. Dã Thú nói. Em điều tra ra hôm Sở Thiếu Lăng về có dẫn theo hai người nữa, nhưng, ngay sau hôm Sở Thiếu Lăng tới một ngày, còn có một người khác cùng từ Hồng Kông đến thành phố Vọng Hải. Hơn nữa, tướng mạo người này khá giống với kẻ mà đại ca miêu tả, hôm nay em định đi điều tra cụ thể thông tin về người này. Thế hả? Diệp Lăng Phi thấy Dã Thú nói như vậy, gật đầu đồng ý, nói. Cậu làm nhanh đi, anh muốn tìm thấy kẻ đó càng nhanh càng tốt. Đại ca, anh yên tâm, em và Dã Lang hôm nay sẽ dốc sức để làm chuyện này. Được, thế là tốt nhất. Diệp Lăng Phi tắm xong, định đi tìm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Huyền, nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện tối qua, liền cảm thấy nên đi tìm Tiêu Vũ Văn để hỏi cho rõ chuyện này. Diệp Lăng Phi tự lái xe rời khỏi biệt thự, lao thẳng về khu phố nơi Tiêu Vũ Văn đang ở. Tiêu Vũ Văn không hề ở cùng Tiêu Triều Dương, mà cô sống một mình ở trong khu phố nhỏ được phong tỏa hoàn toàn. Tiêu Triều Dương làm như vậy để muốn Tiêu Vũ Văn tránh xa giới xã hội đen, không muốn Tiêu Vũ Văn có bất cứ quan hệ nào với bang xã hội đen. Nhưng, Tiêu Vũ Văn sao có thể không dính dáng tới bang xã hội đen được chứ, chuyện này quá ngang bằng cổ tích rồi. Từ khi Tiêu Vũ Văn sinh ra, cô ấy đã được định sẵn có quan hệ dây mơ dệ má với giới xã hội đen rồi. Diệp Lăng Phi lái con mẹ xe đét trị giá bạc triệu tới trước cổng khu phố nhỏ, vậy mà bảo vệ ở đó lại trực tiếp cho thông hành. Điều này khiến Diệp Lăng Phi vô cùng nghi ngờ thông tin phong tỏa khu phố này. Diệp Lăng Phi lái xe tới thẳng nhà của Tiêu Vũ Văn, nhìn ngay thấy con xe phe ra di màu trắng bạc đã đỗ ngay dưới nhà Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn con phở ra di màu trắng bạc đó, liền nhếch mép, lầm bầm nói. Đúng là hoàn ra ngõ hẹp, đi đến đâu cũng chạm mặt nhau thế này. Chương 653, bố của đứa trẻ. Diệp Lăng Phi không ngờ tới tìm Tiêu Vũ Văn lại có thể gặp Sở Thiếu Lăng ở đây. Theo Diệp Lăng Phi thấy, hắn và Sở Thiếu Lăng đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Diệp Lăng Phi cho xe đỗ ngay cạnh con phe ra gì của Sở Thiếu Lăng. Hắn vừa xuống xe, liền nhìn thấy hai thanh niên đứng dưới lầu của Tiêu Vũ Văn đang cảnh giác nhìn về hướng này. Diệp Lăng Phi hướng về phía hai người đó vẫy vẫy tay, nói: "Các cậu có biết tôi không?" "Biết, biết." Hai người đó vừa nhìn Diệp Lăng Phi vẫy tay gọi bọn họ, liền vội vàng bước tới. Vừa cười vừa nói với Diệp Lăng Phi: "Diệp tiên sinh, ngài cũng tới thăm tiểu thư của chúng tôi ạ. Hai cậu là bảo vệ của Tiêu Vũ Văn à?" Diệp Lăng Phi từ trên người rút ra bao thuốc, sau đó đưa cho mỗi người một điếu, hắn cũng rút ra một điếu. Một trong hai người kia vội vàng lấy bật lửa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi. "Vâng ạ." Sau khi châm thuốc cho Diệp Lăng Phi xong, người đó liền nói. Hắn cũng châm thuốc cho mình, rồi cười nói: "Chúng em phụng mệnh đường chủ, qua đây bảo vệ đại tiểu thư." "Đường chủ của các cậu là ai?" "Tôn đường chủ ạ." Người đó nói. "Cũng là vị đường chủ duy nhất còn lại của bang Đúa Dịu." Người này nói chuyện ý nghĩa rất sâu xa. Diệp Lăng Phi nghe xong, đưa tay vô vô lên vai hắn, cười nói: "Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn lo chuyện của bang hội của các cậu làm gì. Chỉ có điều, có lúc tôi lại bắt buộc phải ra tay. Mong các huynh đệ lượng thứ cho điểm này. Sau mong các huynh đệ giúp đỡ nhiều. Tôi đầy gan bẻ lắm." Hai người đó nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: "Thôi ạ, chúng em không dám động tới anh đâu. Chúng em vẫn còn muốn sống. Giờ trong bang Đúa Dịu ai chẳng biết, Diệp Lăng Phi là người không nên động vào, ngay cả Long Đầu Chủ gặp người ta còn chẳng dám làm gì nữa là." Hai người gật mạnh đầu, cũng không dám nói gì nữa. Diệp Lăng Phi hỏi: "Có phải Sở Thiếu Lăng tới không?" "A, dạ vâng, vừa mới tới ạ." Một trong hai người nói: "Chỉ đến sớm so với ngài tầm 10 phút gì đó thôi. Nếu không phải gan bọn em nhỏ thì bọn em đã không cho hắn lên. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là người của bà ca, nhờ xảy ra chuyện gì, bọn em sợ gánh không nổi." "À, ra là thế." Diệp Lăng Phi gật đầu, nói: "Tôi đến tìm đại tiểu thư của các vị liệu có ngăn cản tôi không?" Sao dám ạ?" Hai người đó vội vàng nói: "Diệp tiên sinh là khách quý của chúng tôi ấy chứ?" "À, không phải, mà là người đáng tin cậy nhất trong chúng tôi. Tôn đường chủ của chúng tôi đã dặn dò rồi, sau này chỉ cần người trong bang hội nhìn thấy Diệp tiên sinh, nhất định phải tôn kính. Thật ra, điều này không cần tôn đường chủ dặn, anh em trong lòng cũng tự hiểu cả." "Ừm, không ngờ tôn hoành lại tận tình như vậy." Diệp Lăng Phi cười nói. Hắn lắc lắc người, nói: "Thế tôi không khách sáo nữa. Tôi lên thật đây." "Diệp tiên sinh, mời." Diệp Lăng Phi cười cười, rồi từ từ bước lên lầu. Đợi Diệp Lăng Phi vừa lên lầu, hai người liền nhỏ tiếng bàn luận. Một trong hai người nói: "Ngươi nói xem vị Diệp tiên sinh này lai lịch thế nào. Sao ngay cả Long Đầu Chủ của chúng ta cũng không dám động tới. Ba vị đường chủ của chúng ta hiện còn đang nằm trong viện kia kìa. Ai biết được chứ. Tóm lại, đó là người chúng ta không thể động vào được, cẩn thận chút là được rồi." Hai người ở bên dưới bàn luận về Diệp Lăng Phi. Dù sao họ cũng chẳng có việc gì để làm. Hai người họ được điều qua để bảo vệ Tiêu Vũ Văn. Chỉ là ở bên cạnh bảo vệ Tiêu Vũ Văn thôi. Trên lầu còn có hai người nữa cũng phụ trách bảo vệ Tiêu Vũ Văn. Bọn họ căn bản không lo có người dám làm gì bất lợi đối với Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi lên lầu, đến tầng 4 nơi Tiêu Vũ Văn đang ở. Hắn nhấn nút chuông cửa, liền thấy giọng một thanh niên ở bên trong vọng ra. "Ai?" Diệp Lăng Phi cũng không nói, hắn cứ đứng trước cửa, đợi người bên trong thông qua kính nhỏm nhìn ra ngoài. Sau khi hắn thấy đó là Diệp Lăng Phi, hắn liền vội vàng mở cửa ra, liên miệng nói: "Là Diệp tiên sinh ạ, xin lỗi vì không biết ngài tới." Diệp Lăng Phi cười, nói: "Ta giờ nổi tiếng phết nhỉ." Người đó chỉ cười một tiếng, cũng không giải thích nữa. Diệp Lăng Phi từ từ bước vào trong phòng. Căn nhà mà Tiêu Vũ Văn ở gồm có 4 phòng ngủ 2 phòng khách, tổng cộng cũng gần 150m². Tiêu Triều Dương mời cho Tiêu Vũ Văn một bảo mẫu để chuyên chăm sóc cô. "Đại tiểu thư nhà các ngươi đâu?" Diệp Lăng Phi vừa bước vào, liền nhìn thấy trong phòng khách chỉ có một người bảo vệ của Tiêu Vũ Văn đang ngồi đó. "Đại tiểu thư nhà chúng tôi đang ở trong phòng khách." Người bảo vệ lúc nãy ra mở cửa cho Diệp Lăng Phi liền dẫn Diệp Lăng Phi vào phòng khách. Hắn và một người ngồi ở phòng khách đều là bảo vệ của Tiêu Vũ Văn. "Thế à, thế ta vào phòng khách vậy." Diệp Lăng Phi không nói nhiều với hắn, chậm bước tiến vào phòng khách. Hai người bảo vệ cũng không ngăn cản hắn, cứ để Diệp Lăng Phi như thế tiến vào. Diệp Lăng Phi bước thẳng vào phòng khách chính. Quả nhiên nhìn ngay thấy Sở Thiếu Lăng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Sở Thiếu Lăng giang chân, tay kẹp điếu thuốc. Tiêu Vũ Văn ngồi ngay bên cạnh Sở Thiếu Lăng, dựa sát vào người Sở Thiếu Lăng. Có điều, từ vẻ bề ngoài của Tiêu Vũ Văn có thể thấy rất rõ, Tiêu Vũ Văn không hề thích ngồi gần Sở Thiếu Lăng như thế này. Sở Thiếu Lăng thấy Diệp Lăng Phi tới, ban đầu còn ngạc nhiên, ngay sau đó, tay trái hắn liền ôm lấy vai Tiêu Vũ Văn, cười nói. Ai ra, đây chẳng phải là Diệp Tiên Sinh sao? Sao Diệp Tiên Sinh lại tới đây thế này? Chẳng lẽ Vũ Văn lọt vào mắt ngài rồi? Diệp Lăng Phi nhìn Sở Thiếu Lăng, lại lướt qua Tiêu Vũ Văn, cười nói. Tôi không phải tới thăm cô ta, mà là đến tìm cô ta. Tìm Vũ Văn, có chuyện gì thế? Sở Thiếu Lăng tỏ vẻ ta đây là bạn trai của Tiêu Vũ Văn, định ôm Tiêu Vũ Văn càng chặt hơn, kết quả Tiêu Vũ Văn lại dây rủa đòi vùng ra. Gỡ tay Sở Thiếu Lăng xuống, Tiêu Vũ Văn đứng lên, nói với Diệp Lăng Phi. Em biết anh tới tìm em là vì chuyện gì? Em đã nói với anh rồi, em không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Em thực sự không biết sao. Diệp Lăng Phi nhìn mắt Tiêu Vũ Văn, khẽ cười nói. Nhưng ánh mắt em lại nói cho anh biết, em biết một số chuyện mà anh không biết. Em nói rồi. Em không biết. Tiêu Vũ Văn vừa nói vừa bước vào phòng. Diệp Lăng Phi đưa tay kéo cánh tay Tiêu Vũ Văn lại, nói. Nếu em không nói cho anh biết thì em không thể dễ dàng đi như thế được đâu. Diệp tiên sinh, anh đang làm gì thế? Sở Thiếu Lăng thấy Diệp Lăng Phi kéo tay Tiêu Vũ Văn, sắc mặt liền sầm xuống, lớn tiếng nói. Tôi không cho phép anh đối xử như thế với Tiêu Vũ Văn đâu. Vừa nói, Sở Thiếu Lăng vừa đứng dậy, đang định bước qua cản Diệp Lăng Phi lại, liền nghe thấy Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi dường như cùng lúc quát lớn. Người im đi. Sở Thiếu Lăng sững người, hắn nhìn Tiêu Vũ Văn rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, có chút lúng túng, rồi lại ngồi xuống ghế. Tiêu Vũ Văn nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, nói. Rốt cục anh muốn gì hả? Em nói thử xem. Diệp Lăng Phi hỏi. Sao em biết được chứ? Tiêu Vũ Văn nói. Thế chúng ta nên nói chuyện với nhau cho thật kỹ vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa kéo tay Tiêu Vũ Văn, nói. Ở đây không tiện, hay chúng ta về phòng em nói chuyện đi, thế sẽ thoải mái hơn đó. Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi kéo mình về phòng khác, cô liền lên tiếng nói. Đó không phải là phòng em. Nói xong, cô giật mạnh tay một cái. Cô từ từ bước về phòng mình. Diệp Lăng Phi cũng theo Tiêu Vũ Văn bước vào phòng, để một mình Sở Thiếu Lăng ở tại phòng khách, nhăn mặt, trông rất khó coi. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa hút thuốc vừa cau mày, nghi tâm sự. Sở Thiếu Lăng đương nhiên không để ý chuyện tranh giành Tiêu Vũ Văn mà ghen tức Diệp Lăng Phi. Tuy Tiêu Vũ Văn xinh đẹp lay động lòng người, nhưng, so với mục đích tới thành phố Vọng Hải lần này của Sở Thiếu Lăng, Tiêu Vũ Văn hiển nhiên chẳng đáng gì để có thể nhắc đến. Sở Thiếu Lăng xem trọng Tiêu Vũ Văn cũng chỉ vì Tiêu Vũ Văn là cháu của Tiêu Triều Dương. Sở Thiếu Lăng hy vọng thông qua mối quan hệ tốt đẹp của hắn với Tiêu Vũ Văn mà xây dựng lòng tin với Tiêu Triều Dương. Đây mới là mục đích chính của Sở Thiếu Lăng. Nhưng, Sở Thiếu Lăng luôn cảm thấy một sự uy hiếp. Sự uy hiếp này đến từ chính tên Diệp Lăng Phi kia. Không hiểu tại sao, Sở Thiếu Lăng cảm thấy Diệp Lăng Phi con người này chính là oan gia được định sẵn của hắn. Hắn cứ gặp con người này liền cảm thấy rất khó chịu. Lần này cũng vậy, Sở Thiếu Lăng định nói chuyện xong với Tiêu Vũ Văn, hy vọng có thể tiến triển thêm một bước nữa, nhưng, sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi lại khiến Sở Thiếu Lăng cảm thấy nguyện vọng của hắn lại vụt tắt rồi. Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng ngủ của Tiêu Vũ Văn, liền thấy mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu xông thẳng vào mũi. Diệp Lăng Phi thất thần một lúc, nói, phòng con gái đúng là khác thật, vừa bước vào đã ngửi được mùi hương rồi, hơn hẳn phòng của anh. Ngồi đi. Tiêu Vũ Văn tỏ ý mời Diệp Lăng Phi ngồi lên ghế trong phòng. Còn cô ngồi trên giường, đưa tay nhấc con bút bê vải ở đầu giường lên, ôm vào lòng. Tiêu Vũ Văn anh hỏi em, tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Phi không ngồi mà đứng bên cạnh Tiêu Vũ Văn, nhìn Tiêu Vũ Văn hỏi. Em làm gì nào? Tỷ hệ Ngục Văn hỏi ngược lại. Thôi vậy, anh không muốn nói lằng nhằng với em nữa. Diệp Lăng Phi trực tiếp nói. Có phải em bỏ thứ gì đó vào trong rượu phải không? Nếu không sao mọi người hôm qua lại trở lên điên cuồng như vậy chứ? Tiêu Vũ Văn nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, đống nói. Sao anh biết được? Em nói như vậy có nghĩa là thực sự em đã bỏ gì vào đó rồi đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Vũ Văn nói. Tiêu Vũ Văn cười nói. Được thôi, em thừa nhận em có bỏ vào. Nhưng, thứ đó vốn chỉ chuẩn bị cho mình em uống, ai bảo bọn họ đen đủi, gặp ngay phải em. Thế nên em để thêm chút hương liệu vào trong rượu để mọi người uống càng thoải mái hơn. Diệp Lăng Phi, thế nào, tối qua anh chơi vui không? Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, hắn liền trừng mắt, nắm tay Tiêu Vũ Văn lôi dậy. Đôi môi Diệp Lăng Phi và đôi môi của Tiêu Vũ Văn sát gần nhau, Tiêu Vũ Văn có thể cảm thấy hơi thở mang theo mùi thuốc lá của Diệp Lăng Phi đang tỏa ra. Ánh mắt Diệp Lăng Phi như hai viên đạn tia thẳng vào mắt Tiêu Vũ Văn, khiến Tiêu Vũ Văn có chút sợ hãi. Cô chưa từng thấy Diệp Lăng Phi tức giận thế này. anh bỏ em ra. Anh làm gì thế hả? Tiêu Vũ Văn sợ sệt nói. Câu này nên để anh hỏi em mới đúng. Em định làm gì hả? Diệp Lăng Phi rất nghiêm túc nói. Em có biết đó là thuốc phiện không? Loại này nếu uống quá liều sẽ mất mạng như chơi. Em còn lấy ra để dùng sao? Hơn nữa lại cho vào trong rượu trong khi người khác không biết gì. Ông em ghét nhất là thuốc phiện, thật không ngờ em lại là đứa cháu gái dính dáng tới thuốc phiện thế này. Đó là dành cho em, tâm trạng không tốt, thì muốn dùng nó thôi. Ai biết sẽ gặp phải đồ ngốc Vu Tiêu Tiếu chứ, cứ muốn uống với em. Lúc ở quán bar em đâu có ý nghĩ này đâu, nhưng lúc về tới nhà anh, những người đó đều muốn uống rượu. Em liền nghĩ ra cách này để mọi người uống càng thoải mái, càng vui. Thế nên em mới lén lút cho vào rượu. Còn anh, đó là tại anh tự uống đó chứ. Em không hề ép. Tiêu Vũ Văn không dám nhìn thẳng mặt Diệp Lăng Phi. Gắng hết sức quay đầu sang chỗ khác, miệng nói. Muốn trách thì trách anh, là anh làm em bực bội, phiền não. Anh làm em phiền não. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu này của Tiêu Vũ Văn liền ngạc nhiên, buông tay ra. Tiêu Vũ Văn thuận thế ngồi xuống giường. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Vũ Văn ngồi trên giường, hỏi. Anh làm em phiền muộn lúc nào hả? Tiêu Vũ Văn lại ôm con gấu đông vào lòng. Cô cắn cắn môi. Đống nhiên hai hàng nước mắt chảy ra. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng này của Tiêu Vũ Văn thì cuống cả lên. Hắn sợ nhất là thấy phụ nữ khóc. Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút bất lực. Hắn ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Văn, nhẹ nhàng nói. Đang yên đang lành, em khóc gì chứ, em nói anh làm em phiền muộn là sao? Tiêu Vũ Văn bông buông con gấu đông trong lòng ra, lao thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm chặt lấy vai Diệp Lăng Phi khóc sướt mướt. Lần này quả thật khiến Diệp Lăng Phi cuống cả chân tay lên rồi. Hắn vội vàng an ủi. Thôi mà, Vũ Văn. Chuyện này anh không truy cứu nữa. Sau này em đừng thế nữa. May mà lần này không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, anh xem em làm thế nào. Diệp Lăng Phi nói thế, Tiêu Vũ Văn nghe xong khóc càng dữ hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm mắng, chết tiệt, sao mình lại chọc phải tiểu nha đầu này chứ? Này chẳng phải còn sung lắm sao? Có cần phải khóc dữ dội thế này không? Trong lòng Diệp Lăng Phi tuy nghĩ vậy nhưng hắn lại nói. Thôi nào. Em đừng khóc nữa. Bạn trai Sở Thiếu Lăng của em vẫn ở bên ngoài đó. Nếu để hắn nghe thấy hắn lại nghĩ do anh bắt nạt em. Anh sợ nhất là bị người khác hiểu nhầm mình bắt nạt phụ nữ đó. Hắn không phải là bạn trai em. Anh đừng có nói linh tinh. Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi nói Sở Thiếu Lăng là bạn trai của cô. Cô liền rút ngay đầu từ vai của Diệp Lăng Phi ra, lau nước mắt nói. Hắn là tên khốn nạn, vô lại. Em chỉ muốn giết hắn thôi. Thế thì anh không hiểu rồi. Em hận hắn như vậy. Sao lại để hắn tới nhà em? Mà nãy anh còn thấy hắn. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, ý nói hắn còn thấy Tiêu Vũ Văn để Sở Thiếu Lăng ôm vai cơ mà. Tiêu Vũ Văn lấy tay lau nước mắt, nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Đều tại anh, em nói rồi. Giờ em thế này tất cả là tại anh. Tại anh. Diệp Lăng Phi không hiểu nói. Em có nhầm không đó? Chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Đương nhiên rồi. Tiêu Vũ Văn nói. Đều tại anh không chịu giúp ông em. Em biết anh có khả năng giải quyết chuyện của bang đúa dịu. Anh cố ý không nhúng tay vào. Để ông em phải phiền não. Em cũng chẳng còn cách nào cả. Chỉ đành nhẫn nhịn tên khốn nạn kia. Chỉ là muốn thông qua mối quan hệ giữa em và Sở Thiếu Lăng để giảm tránh xung đột giữa hai bang hội. Diệp Lăng Phi, anh thấy bộ dạng em thế này có phải là tại anh không? Diệp Lăng Phi nghe xong, đống cười phá lên. Nụ cười này của Diệp Lăng Phi khiến Tiêu Vũ Văn tức giận phóng thẳng tia lửa đạn nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt này của Tiêu Vũ Văn, liền vội vàng khua khua tay, vừa cười vừa giải thích. Tiêu Vũ Văn, em đừng hiểu lầm. Anh không phải cười em ngốc, mà là cười em ngốc tới mức đáng yêu. Đều như nhau cả thôi. Anh chính là cười em ngốc. Tiêu Vũ Văn nói. Được, bộ dạng em thế này là tại anh. Anh không phủ nhận. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh không nghĩ rằng một cô gái như em lại ngốc tới mức độ này. Anh luôn nghĩ em thông minh. Giờ anh mới biết thì ra mình lầm. Anh nói em ngốc chỗ nào hả? Em chỉ là không muốn nhìn thấy ông em phải lao tâm thôi. Em làm thế đều là vì ông em cả. Tiêu Vũ Văn nói. Em vì bang hội mà hy sinh chính mình. Em có thể vì ông em mà chịu đựng tên khốn nạn Sở Thiếu Lăng kia. Diệp Lăng Phi, em đã nói rồi. Em nợ anh một ân tình. Nếu không phải em muốn trả nợ anh ân tình đó thì em đã sớm cùng với Sở Thiếu Lăng. Tiêu Vũ Văn tuy không nói hết nhưng Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu rõ ý trong câu nói của Tiêu Vũ Văn rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói. Tiêu Vũ Văn, em thật cứ nghĩ những gì mình làm là đúng thế hả? Chẳng lẽ em nghĩ quan hệ giữa em và Sở Thiếu Lăng tốt hơn thì hai bang hội cũng sẽ hòa hợp sao? Đúng là chuyện hài. Không nói đâu xa, chỉ riêng lần này đường chủ của bang Búa Dịu bị sát hại, chẳng lẽ em không nghi ngờ qua đó là do người của bang Ba Ca làm à? Không phải chứ. Tiêu Vũ Văn nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy. Cô liền nín luôn khóc, đôi mắt đỏ hỏn, nhìn Diệp Lăng Phi, không tin nói. Sao có thể chứ, Sở Thiếu Lăng còn nói muốn xây dựng mối quan hệ giữa hai bang hội tốt đẹp hơn mà. Nói em đốc, em còn không tin. Diệp Lăng Phi lạnh hừ một tiếng, nói. Chuyện này 10 phần chính là do bang hội Ba Ca làm. Đương nhiên, trước khi không có chứng cứ gì, thì vẫn không thể khẳng định chắc chắn là do bang Ba Ca làm. À, tiện đây hỏi em luôn, quan hệ giữa em và Sở Thiếu Lăng tiến triển tới đâu rồi? Tiêu Vũ Văn nhìn Diệp Lăng Phi một cái, mở miệng nói. Liên quan gì tới anh chứ? Anh yên tâm. Em không để tên khốn nạn đó làm gì em đâu. Thế thì tốt. Anh chỉ lo nếu em để hắn ăn rồi. Đợi sau này mọi chuyện lộ ra kẻ đứng đằng sau dở trò là Sở Thiếu Lăng. Không biết em có tha thứ cho bố của đứa trẻ không? Câu này của Diệp Lăng Phi hiển nhiên chọc Tiêu Vũ Văn tức điên lên. Cô nắm nắm đấm, lao thẳng về phía ngực Diệp Lăng Phi đấm mạnh một cái. Diệp Lăng Phi chợt né ra. Cười nói. Tiêu Vũ Văn, em làm gì thế hả? Anh chỉ nói đùa với em thôi mà. Đáng để em nổi giận thế không? Tiêu Vũ Văn cắn chặt môi, nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, miệng nói. Diệp Lăng Phi, anh là tên khốn nạn. Anh yên tâm. Dù em có con, thì cũng là con của anh. Em sẽ ôm con của anh tới nói cho Bạch Tình Đình biết. Đây là con của anh. Em xem anh giải quyết thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn nói câu này, sắc mặt liền tái đi, vội vàng hôi. Chẳng lẽ tối qua em và anh đã có quan hệ với nhau? Chương 654, em thấy yêu anh rồi đó. Tiêu Vũ Văn nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi. Cô cũng không thẳng thắn trả lời, mà chuyển luôn sang chủ đề khác. Diệp Lăng Phi, anh nói xem kẻ dở trò sau vụ này, ông của em có biết không? Em thấy thế nào? Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Văn, hắn nhìn Tiêu Vũ Văn, nói. Ông của em không giết Tống Thi, chứng tỏ đã có vấn đề rồi mà. Tiêu Vũ Văn cắn chặt môi. Hai mắt cô đỏ ửng, mặt vẫn còn đọng lệ, nhìn Diệp Lăng Phi. Thế chuyện này có phải do anh nhúng tay vào không? Câu này của em là có ý gì hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Em biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Đương nhiên, em chỉ biết chuyện này từ chỗ Tôn Hoành thôi. Em biết tối hôm đó anh có tới gặp ông em. Nếu không phải do anh ngăn cản, em biết theo tính của ông em, chắc chắn không thể bỏ qua cho Tống Thi được. Coi là đúng đi. Anh cũng không muốn Tống Thi chết oan uổng. Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Chuyện này anh cũng không muốn tham dự vào làm gì. Chỉ là anh rất ghét có người dám chĩa súng vào anh. Anh muốn tự tay giết tên sát thủ đó. Em hiểu rồi chứ. Nói như thế, anh cũng đã nhúng tay vào chuyện này rồi. Tiêu Vũ Văn nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói. Anh đúng là tên khốn nạn. Rõ ràng đã nhúng tay vào chuyện này, thế mà lại giấu em, làm em phải chịu ấm ức lâu như vậy. Sao hả, liên quan gì tới anh chứ? Diệp Lăng Phi nghe xong, vội vàng nói. Đó là chuyện của em. Nhớ em thích Sở Thiếu Lăng thì sao? Diệp Lăng Phi nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Vũ Văn rất khó coi. Diệp Lăng Phi lại vội vàng chuyển chủ đề, nói. Thôi, thôi, không nói tới chuyện này nữa. Tiêu Vũ Văn, em nói cho anh biết tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì hả? Tối qua anh chỉ nhớ anh uống rượu. Những chuyện sau đó thế nào thì không còn nhớ gì cả. Giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Vũ Văn đẩy mạnh Diệp Lăng Phi một cái, nói. Anh không cần phải lo. Dù em và anh có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Em đã nói em nợ anh một thân tình, thế nên, không cần anh có bất kỳ trách nhiệm gì với em cả. Tiêu Vũ Văn vừa nói, vừa đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, nhìn Tiêu Vũ Văn bước vào phòng vệ sinh. Trong lòng hắn đang đắn đo suy nghĩ những lời Tiêu Vũ Văn vừa nói. Theo Diệp Lăng Phi thấy, câu này có thể hiểu rằng đã có quan hệ rồi, cũng có thể hiểu rằng chưa có chuyện gì cả. Tóm lại, Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Tiêu Vũ Văn, hắn càng thấy mơ hồ hơn. Cốc cốc. Từ cửa phòng vọng lại hai tiếng gõ cửa, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của Sở Thiếu Lăng. Vũ Văn, em không sao chứ? Diệp Lăng Phi ngồi yên bất động, hắn nhìn Tiêu Vũ Văn đang đứng trong phòng vệ sinh, gọi. Tiêu Vũ Văn, anh chàng đẹp trai đang tìm em kìa. Tiêu Vũ Văn trang điểm đơn giản bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô bước tới giữa phòng, nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi trên giường của mình, lạnh hừ một tiếng, nói. Anh đang cười em đó hả? Anh đâu dám đâu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, bước tới trước mặt Tiêu Vũ Văn, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Vũ Văn, nói. Anh chỉ là đang nhắc nhở em, bên ngoài còn có một người tự nhận là bạn trai của em đó. Biến. Tiêu Vũ Văn hiển nhiên không còn buồn bã như lúc trước nữa. Cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cũng không nói nhiều, chậm bước tới trước cửa phòng, mở cửa phòng ra. Sở Thiếu Lăng đứng ngay trước cửa phòng của Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn bỗng nhiên giật mạnh mở cửa ra, khiến Sở Thiếu Lăng giật nảy mình. Sở Thiếu Lăng thấy khỏe mắt Tiêu Vũ Văn đỏ hòn, hắn liền quan tâm hỏi. Vũ Văn, có phải hắn bắt nạt em không hả? Chuyện của tôi và anh ấy liên quan gì tới anh? Tiêu Vũ Văn mở cửa phòng xong, liền dựa sát người vào người của Diệp Lăng Phi. Tay phải thân thiết khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, nói. Tôi có một chuyện vẫn chưa nói với anh, Diệp Lăng Phi chính là bạn trai của tôi. Cái gì? Hắn là bạn trai của em. Sở Thiếu Lăng không dám tin nhìn Tiêu Vũ Văn, rồi lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Dùng tay chỉ thẳng vào Diệp Lăng Phi, nói. Vũ Văn, em đừng nói đùa được không? Anh thấy hắn làm chú em còn được nữa là... Là bạn trai em, à, anh nhớ rồi, hắn còn có vợ rồi nữa. Vũ Văn, em bị lừa rồi. Chẳng lẽ đàn ông kết hôn rồi không thể có phụ nữ ở bên ngoài sao? Kể cả người tình. Diệp Lăng Phi vốn không định nói. Nhưng Tiêu Vũ Văn dùng tay méo tay hắn, ý muốn Diệp Lăng Phi giúp Tiêu Vũ Văn nhanh nhanh đuổi Sở Thiếu Lăng đi. Nếu là trước đây, Diệp Lăng Phi sẽ phải đắn đo chút, có nên giúp Tiêu Vũ Văn không? Nhưng tình hình giờ không giống nữa rồi. Diệp Lăng Phi không rõ tối qua có xảy ra chuyện gì với Tiêu Vũ Văn hay không. Theo lời Tiêu Vũ Văn nói, hình như hắn có nảy sinh quan hệ với Tiêu Vũ Văn. Con người Diệp Lăng Phi là thế. Nếu là người phụ nữ của hắn, dù có gặp phải chuyện long trời lở đất đi nữa, hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. Diệp Lăng Phi không có cách nào khác, chỉ đành nói thế thôi. Tay phải hắn ôm lấy eo của Tiêu Vũ Văn, bước qua trước mặt Sở Thiếu Lăng, tiến thẳng tới phòng khách. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế sofa trước. Hắn đưa tay ra, ngay trước mặt Sở Thiếu Lăng, ôm Tiêu Vũ Văn ngồi lên đùi hắn. Một tay Diệp Lăng Phi ôm phía sau chiếc lưng thẳng của Tiêu Vũ Văn, tay còn lại đặt lên đùi Tiêu Vũ Văn, khẽ vô vô vào cặp mông nón nà đầy tính đàn hồi của Tiêu Vũ Văn, cười nói. Sở tiên sinh, mời anh ngồi xuống nói chuyện. Cặp mắt Sở Thiếu Lăng trợn tròn lên, hắn không dám tin đây là sự thật. Sao bạn trai của Tiêu Vũ Văn lại là tên này chứ? Sở Thiếu Lăng nhìn tay phải Tiêu Vũ Văn đặt lên vai Diệp Lăng Phi, hiển nhiên rất thân thiết với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Sở Thiếu Lăng thầm tức giận, tuy nói Sở Thiếu Lăng không hề yêu Tiêu Vũ Văn thật lòng. Nhưng dù sao một thiếu nữ xinh đẹp, gợi cảm như Tiêu Vũ Văn kia cũng đủ khiến Sở Thiếu Lăng rung động, ít nhất chơi chơi chút cũng được. Nhưng thấy Tiêu Vũ Văn thân thiết ngồi trong lòng thằng đàn ông khác, trong lòng hắn có chút ghen tức. Nhất là tên đó lại già hơn hắn. Điều này càng khiến Sở Thiếu Lăng hết sức phẫn nộ. Sở Thiếu Lăng không giống như những tên thanh niên trẻ tuổi bình thường khác, ngay lúc Sở Thiếu Lăng thấy ghen tức, trong lòng hắn cũng bắt đầu suy xét tới lai lịch của Diệp Lăng Phi. Sở Thiếu Lăng vẫn không hiểu tại sao một cô gái như Tiêu Vũ Văn lại để ý Diệp Lăng Phi. Chẳng lẽ Diệp Lăng Phi có lai lịch đặc biệt sao? Trong lòng Sở Thiếu Lăng thấy rất phức tạp. Hắn ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, quen tay lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa. Thấy Sở Thiếu Lăng hút thuốc, Diệp Lăng Phi cũng lấy ra một điếu thuốc, có điều, thuốc của hắn do Tiêu Vũ Văn châm lửa cho. Diệp Lăng Phi hít một hơi, vẻ mặt tươi cười nhìn Sở Thiếu Lăng, nói. Sở tiên sinh, nói thế nào đây, tôi và Vũ Văn quen biết nhau đã lâu rồi, chỉ vì dạo này có chút mâu thuẫn. Nhưng, giờ chúng tôi đã hòa hợp rồi, lại thân thiết như lúc ban đầu. Tôi nên cảm ơn Sở tiên sinh đã quan tâm tới Vũ Văn, nghe nói Sở tiên sinh là người của bang hội. Tôi đây rất sợ nhất là người của xã hội đen. Hy vọng Sở tiên sinh đừng chấp với một người nhát gan như tôi. Tiêu Vũ Văn cười hì hì nói. Anh làm gì thế? Sở đại công tử đâu phải là người bình thường chứ? Sao thèm so đo với anh? Sở Thiếu Lăng, anh nói có phải không? Vũ Văn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh thực sự mơ hồ, chẳng hiểu gì cả. Sở Thiếu Lăng nghi ngờ, không hiểu nói. Hai ngày trước ở cùng anh em còn chưa biết tên này là ai. Sao giờ hắn lại trở thành bạn trai em là sao? Có gì đâu. Tôi nguyện ở bên ai thì ở bên người đó thôi. Tiêu Vũ Văn vừa nói vừa nhìn sang Diệp Lăng Phi. Ngay trước mặt Sở Thiếu Lăng thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái. Rồi lại quay về hướng Sở Thiếu Lăng, nói. Tối qua tôi còn cùng bạn trai tôi ở bên nhau cả đêm, có vấn đề gì sao? Không sao. Anh chỉ thấy kỳ lạ nên hỏi thế thôi. Sở Thiếu Lăng thấy mình dù có tiếp tục ngồi đây cũng chỉ xấu hổ thêm mà thôi. Hắn dập thuốc, nói. Vũ Văn, thế anh không làm phiền nữa. Anh đi trước đây. Sở tiên sinh, khoan đã, tôi còn có chuyện cần nói với anh. Diệp Lăng Phi thấy Sở Thiếu Lăng định rời đi, hắn vội gọi Sở Thiếu Lăng lại. Sở Thiếu Lăng đã đứng dậy, thấy Diệp Lăng Phi gọi vọng sau lưng. Hắn liền xoay người nhìn Diệp Lăng Phi, cười tẻ nhạt nói. Diệp tiên sinh, không biết anh còn có chuyện gì nữa. À Sở tiên sinh, cũng chẳng có chuyện gì lớn cả. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi có người bạn ở cục cảnh sát, nghe nói có người trong bang hội bọn anh tên Phó Hải chạy tới cục cảnh sát muốn tự thú, không biết anh có biết chuyện này không? Diệp tiên sinh, anh nghĩ sai rồi. Tôi trước giờ không quan tâm tới chuyện của bang hội. Sở Thiếu Lăng cười nhạt nói với Diệp Lăng Phi. Còn về người mà Diệp tiên sinh gọi là Phó Hải kia, tôi trước giờ chưa hề nghe tới. Nếu Diệp tiên sinh không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi đây. Diệp Lăng Phi nhìn Sở Thiếu Lăng rời đi. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười gian xảo. Tiêu Vũ Văn ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi nên nhìn thấy nụ cười gian xảo này của hắn, cô khẽ cười nói. Em thấy có người trong lòng nhất định đang có âm mưu đen tối. Âm mưu đen tối. Diệp Lăng Phi thu lại ánh mắt của mình. Ôm Tiêu Vũ Văn, cười nói. Em nói anh có âm mưu gì với Sở Thiếu Lăng nào? Anh nghĩ em sẽ nói gì nào? Tiêu Vũ Văn khẽ động động cặp mông của cô, nghiêng người, tay phải ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, cười lạnh nói. Em không tin anh lại tốt như vậy. Mục đích của anh chẳng phải là muốn Sở Thiếu Lăng có hành động gì sao? Diệp Lăng Phi, giờ em mới hiểu, rốt cục anh đang tính toán gì? Thật ra, anh sớm đã biết khả năng Sở Thiếu Lăng chính là kẻ đứng đằng sau giật dây tất cả màn ám sát này, và tên sát thủ đó lại dưới sự chỉ đạo của Sở Thiếu Lăng. Anh muốn thông qua cách này để ép tên sát thủ đó phải lộ diện lần nữa. Nghĩ tới đây, em bỗng có một thắc mắc, có phải mục đích cứu Tống Đường Chủ không phải vì bang hội chúng em mà anh không muốn để Tống Đường Chủ chết? Tên sát thủ đó sẽ không lộ diện nữa. Có nghĩa là, anh sớm đã biết toàn bộ chuyện các đường chủ bị sát hại đều là cố ý muốn bang hội búa dịu nội chiến. Khoe miệng Diệp Lăng Phi luôn cười tươi. Nhưng khi hắn nghe xong những lời này của Tiêu Vũ Văn, bỗng gật đầu nói. Xem ra em không thật sự ngốc nhỉ, ngược lại, em rất thông minh đó. Anh đúng là tên khốn nạn. Tiêu Vũ Văn mở miệng cắn lên vai Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cau mày, tay phải ôm chặt lấy vai Tiêu Vũ Văn, ép cô phải buông miệng khỏi vai hắn, hỏi. Em làm gì thế hả? Em muốn anh luôn nhớ em. Tiêu Vũ Văn thẻ lưới ra, liếm liếm bờ môi của mình. Tựa như đang thưởng thức vị máu của Diệp Lăng Phi. Sau đó, cô lại thật thà nói. Diệp Lăng Phi, em phát hiện ra mình có chút yêu anh rồi đó. Chương 655, Lai lịch của Chính Quân. Đống dưng lại chuốc lấy phiền phức lớn rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình thật sự vướng phải rắc rối lớn rồi. Tiểu nha đầu Tiêu Vũ Văn này nói gì mà yêu hắn rồi chứ? Diệp Lăng Phi cứ nghĩ tới phong cách hành sự của Tiêu Vũ Văn là lại thấy nếu hắn có chuyện gì mờ ám với Tiêu Vũ Văn thì đúng sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn. Trước sau gì Tiêu Vũ Văn cũng không chịu nói thật cho Diệp Lăng Phi biết liệu có phải tối qua cô và hắn có quan hệ với nhau không. Tiêu Vũ Văn chỉ đưa cho Diệp Lăng Phi một đáp án rất mơ hồ. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy não mình như bị phụ sưng mở, mơ hồ chẳng hiểu thế nào. Nhưng, dù sao Diệp Lăng Phi cũng đạt được một câu trả lời từ miệng của Tiêu Vũ Văn, rằng đúng tối qua Tiêu Vũ Văn đã bỏ thuốc vào trong rượu. Thế nên mọi người tối qua mới điên cuồng như vậy. Rời khỏi chỗ của Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi lái xe, định tới chỗ Chu Hân Mính. Nhưng vừa lái xe tới cổng khu nơi Tiêu Vũ Văn ở, hắn liền nhận được điện thoại của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đã mua vé tàu lúc 4 giờ chiều. Cô muốn ngồi tàu hỏa rời thành phố Vọng Hải. Sao lại vội như vậy? Đình Đình, không phải em định ở tại thành phố Vọng Hải 2 ngày nữa sao? Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Vu Đình Đình, thấy Vu Đình Đình nói muốn đi, hắn cảm thấy Vu Đình Đình có chút gấp gáp. Lo tại mình không có thời gian ở bên cạnh Vu Đình Đình, khiến Vu Đình Đình muốn sớm rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp đại ca, tối qua em nhận được điện thoại của nhà. Ba em bị bệnh nằm viện rồi. Em muốn sớm về nhà chăm bà. Vu Đình Đình nói. Ba em rất thương em. Em lo bà có chuyện. Ra là chuyện đó à? Diệp Lăng Phi biết Vu Đình Đình vội vàng rời khỏi thành phố Vọng Hải không phải do mình, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi nói với Vu Đình Đình. Đình Đình, thế này đi. Giờ anh sẽ tới biệt thự gặp em. Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm, rồi chiều anh lái xe đưa em ra tàu. Vu Đình Đình trầm trầm nói. Diệp đại ca, em lo nếu anh đưa em ra tàu sẽ làm nhỡ thời gian của anh. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng này của Vu Đình Đình thì thầm cười trộm, nói. Tiêu nha đầu, rõ ràng muốn gặp anh lại còn lo sẽ làm mất thời gian của anh. Diệp Lăng Phi nói qua điện thoại. Đình Đình yên tâm đi. Hôm nay anh sẽ dành phần lớn thời gian cho em. Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu bên kia điện thoại Vu Đình Đình thở dài nhẹ nhõm, rất rõ, vừa nãy Vu Đình Đình sợ Diệp Lăng Phi nói không có thời gian. Giờ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói có đầy thời gian cho cô. Vu Đình Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình nói chuyện xong. Hắn liền chuyển hướng xe lao thẳng về biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh. Đợi Diệp Lăng Phi đến tới biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh cũng đã sắp trưa rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ hay là đưa Vu Đình Đình đi lượn một vòng rồi 4 giờ chiều đưa Vu Đình Đình ra tàu. Do đó, Diệp Lăng Phi không hề lái xe vào biệt thự, mà dừng ngay tại cửa biệt thự. Gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, để Vu Đình Đình ra ngoài đi ăn cơm. Nhưng Vu Đình Đình hiển nhiên không muốn ra ngoài ăn cơm. Cô nói với Diệp Lăng Phi rằng cô đã làm xong cơm rồi. Buổi trưa ăn cơm ở nhà. Diệp Lăng Phi không muốn phá hỏng ý của Vu Đình Đình, hắn cũng không nói nhiều, lái xe vào trong biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi bước vào biệt thự, Vu Đình Đình đang ở trong bếp bận rộn làm cơm. Chỉ thấy Vu Đình Đình thân mặc chiếc áo ngủ tơ tằm, hai dây mỏng manh, để lộ cánh tay trắng non của cô ra ngoài. Từ bộ đồ tựa trong suốt kia, Diệp Lăng Phi có thể nhìn thấy rõ trên cặp mông nón nà của Vu Đình Đình có mặc chiếc quần nhỏ màu hồng phấn đầy gợi tình. Vu Đình Đình bận bịu trong bếp. Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa bếp, chăm chú nhìn chiếc quần nhỏ màu hồng phấn đầy gợi tình kia của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình giật mình quay đầu lại, thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi đang dán vào hạ bộ của cô. Mặt cô liền đỏ ửng lên, nhẹ nhàng nói: "Em lần trước cùng chị Hiểu Huyền đi dạo mua, chị Hiểu Huyền cũng có một cái." "Thôi, thôi nào Diệp đại ca, anh đừng nhìn người ta như thế chứ. Mau ra ngoài đi, em làm cũng sắp xong rồi." Diệp Lăng Phi bị Vu Đình Đình đẩy ra ngoài. Hắn cười nói: "Được thôi Đình Đình, em cứ làm đi. Anh ra phòng khách xem phim chút. Nhớ làm xong cơm thì gọi anh nhé." "Dạ, em biết rồi." "Diệp đại ca, anh mau đi đi." Vu Đình Đình giục nói. Diệp Lăng Phi ra phòng khách, mở tivi xem. Hắn cầm chiếc điều khiển tivi rồi quay lại chiếc ghế sofa, ngồi xuống. Nhắn bừa một kênh chiếu phim xem. Diệp Lăng Phi không thích xem phim, hắn cảm thấy những thứ trong phim giả thế nào ấy, chỉ là giờ không có việc gì làm nên Diệp Lăng Phi đành xem tivi mà thôi. Kết quả, Diệp Lăng Phi ngồi xem, rồi nằm xuống ghế sofa ngủ luôn. "Diệp đại ca, dậy ăn cơm thôi." Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng nói dễ thương của Vu Đình Đình vọng bên tai, liền mở mắt dậy. Vừa ngồi dậy, liền rủi rủi mắt mình, nói: "Tối qua anh ngủ không được tốt lắm, nay xem phim nên ngủ quên mất." "Diệp đại ca, ăn cơm trước đã." Vu Đình Đình đưa tay, nắm lấy tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Được, ăn cơm trước đã." Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa đứng dậy. Hắn cùng Vu Đình Đình bước vào phòng ăn. Vu Đình Đình làm hai món rau một món thức ăn mặn. Tay nghề của Vu Đình Đình không tồi. Lại đúng dịp Diệp Lăng Phi đang đói. Liền lúc ăn hết hai bát cơm. Ăn xong, Diệp Lăng Phi liền vỗ vỗ bụng, nói: "Đình Đình, anh ăn no rồi." "Diệp đại ca, em dọn đã nhé." Vu Đình Đình vừa nói vừa đứng dậy. Cô bưng bát đũa vào phòng bếp. Vu Đình Đình vặn vòi nước, vừa định rửa bát liền bị Diệp Lăng Phi từ sau lưng ôm chặt lấy. Vu Đình Đình khẽ nghiêng đầu, nói nhẹ nhàng với Diệp Lăng Phi: "Diệp đại ca, em đang rửa bát." "Không không nên." Vu Đình Đình còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi đưa miệng qua hồn chặt lấy miệng cô. Vu Đình Đình quay người lại, cặp mông nón nà dựa vào bồn rửa bát. Hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi hồn nhau mãnh liệt. Tay Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vén chiếc váy ngủ mong manh của Vu Đình Đình lên. Hai tay ôm chặt lấy mông Vu Đình Đình, nhấc bổng Vu Đình Đình lên. "Đình Đình, chúng ta ở đây hay lên trên phòng?" Diệp Lăng Phi cố ý hỏi Vu Đình Đình đang ngượng chín mặt. Ngực Vu Đình Đình dán chặt vào ngực Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt trắng hồng của cô đỏ ửng lên. Ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng, đầy cuốn hút. Vu Đình Đình mở đôi môi anh đảo của mình, tiếng mềm như không còn chút sức lực nào, dịu dàng nói: "Diệp đại ca, anh muốn ở đâu thì ở đó." "Tiểu nha đầu, thế anh ở đây luôn vậy?" Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình tới bên cửa, đặt Vu Đình Đình xuống, ôm chặt lấy Vu Đình Đình, hai người hồn nhau rất say đắm. Vu Đình Đình chi thấy cả người cô nóng ra lên như muốn tan chảy ra vậy. Lưỡi cô cực độ cuốn lấy lưỡi của Diệp Lăng Phi. Sau cuộc hồn mãnh liệt đó, Diệp Lăng Phi liền xoay lưng Vu Đình Đình lại. Vu Đình Đình đặt hai tay lên tường, gắng dương mông thật cao lên. Tay Diệp Lăng Phi bắt đầu sờ vớt mông Vu Đình Đình, cố ý dùng ngón tay nhấc chiếc quần nhỏ đầy gợi tình của Vu Đình Đình, cười xấu nói: "Đình Đình, đây là ý của em hay là của Hiểu Huyền?" Vu Đình Đình lúc này sớm đã ngại nói không nên lời rồi. Cô cắn chặt môi, chỉ dùng sức đẩy thật cao cặp mông lên. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình nhất quyết không nói. Trong lòng thầm nghĩ cũng không thể ép Vu Đình Đình quá. Tiểu nha đầu này chịu vì mình mà mặc chiếc quần đầy gợi tình này đã là không dễ dàng gì rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi không chọc Vu Đình Đình nữa, mà dùng hết sức banh cặp mông non nà, trắng hồng, đầy sức đàn hồi của Vu Đình Đình ra, rồi hắn dán mồi vào. "A!" Vu Đình Đình rên lên một tiếng. Cô khẽ lay động cặp mông của mình. Nhưng càng động, cô càng cảm thấy phía sau nóng rực, không thể nhịn được, những tiếng rên rỉ cứ thế nối tiếp nhau. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đã lên tới cao trào. Hắn cũng không đợi nữa. Hai tay ôm lấy ôm Vu Đình Đình, dùng sức cắm mạnh vào mồng, Vu Đình Đình. Mỗi lần công kích như thế đều phát ra những âm thanh tang tang. Lúc Dã Thú gọi điện thoại qua, Diệp Lăng Phi đang đổi tư thế của Vu Đình Đình. Hắn ôm Vu Đình Đình dậy. Đang trong lúc hưng phấn, Dã Thú lại gọi điện tới. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dã Thú, liền ôm Vu Đình Đình tới bên chiếc ghế sofa, đặt Vu Đình Đình nằm xuống dưới, vươn tay cầm lấy điện thoại nhận điện thoại. "Đại ca, em tìm được rồi." Dã Thú hét lớn. "Ta biết rồi. Lát nữa gọi lại nhé, giờ ta đang bận chút việc." Diệp Lăng Phi nói xong liền ném điện thoại lên ghế sofa, tiếp tục công kích Vu Đình Đình. "Kỳ lạ, đại ca nói có việc." Dã Thú đặt điện thoại xuống nói với Dã Lang. "Dã Lang, cậu nói xem đại ca rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao đến cả chuyện quan trọng thế này cũng không thèm quan tâm là sao?" Dã Lang khẽ lắc đầu, nói: "Ai mà biết được chứ? Lát nữa anh hãy gọi điện qua. Đừng có chọc xạ tản mất vui." "Được thôi. Lát nữa gọi vậy." Dã Thú vừa định gác điện thoại cho vào túi, đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng rên của phụ nữ. Dã Thú đông hưng phấn hẳn lên. Hắn đưa điện thoại lên tai nghe. Vừa nghe xong, liền toét miệng cười phá lên. "Anh cười gì thế hả?" Dã Lang không biết vì sao tên dã thú này đang bình thường tự nhiên lại cười làm gì chứ. Dã Lang vừa hỏi xong, liền thấy dã thú đưa tay ra hiệu im lặng. Sau đó, dã thú liền đưa điện thoại cho Dã Lang. Dã Lang vừa nghe xong, bình thường lạnh tanh như Dã Lang cũng nở nụ cười khe khẽ trên môi. Dã thú lại lấy điện thoại lại. Sau đó dã thú liền giơ tay nhìn đồng hồ. Dã Lang khẽ lắc lắc đầu. Dã thú không thèm để ý, vẫn hứng thú nghe lén. Chốc chốc lại giơ ngón tay cái lên với Dã Lang. Khẽ nói: "Thấy không, đại ca vẫn là đại ca. Thật là lợi hại." Sau khi tiếng rên rỉ của cô gái dứt xong, Dã Thú liền nhìn đồng hồ, nói: "Trời, đại ca quá ác rồi, sắp 40 phút rồi đó. Nếu tao mà gọi sớm trước 2 tiếng thế có phải đại ca đã làm 2 tiếng 40 phút hơn không? Ừm, tao thấy đại ca chắc chắn làm được điều đó." "Dã Thú, nếu không muốn bị xạ tạn đập bể đầu thì tắt ngay điện thoại đi. Đừng để tới lúc xạ tản phát hiện ngươi đang nghe trộm." Dã Lang nói. Dã Thú nghe xong liền vội vàng cúp ngay điện thoại. Mở miệng nói: "Dã Lang, vẫn là cậu thông minh. Nếu đại ca biết điện thoại vẫn chưa tắt, mọi chuyện bị tao nghe lén. Đại ca chắc sẽ lọc ra tao ra mất. Dã Lang, cậu nói xem giờ nên làm thế nào. Nhờ lúc đại ca gọi điện thoại, phát hiện máy vẫn chưa tắt thì sao? Thế thì tao chết chắc rồi. Tao thấy mau gọi điện thoại qua, để đại ca không phát hiện ra được." Dã Thú lầm bầm nói, định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. "Dã Thú, anh điên à, giờ mà anh gọi điện qua thì chết là chắc." Dã Lăng nói. "Xạ Tản là người thông minh. Đương nhiên sẽ nghĩ ngay sao anh lại gọi điện đúng lúc anh ấy vừa xong việc. Đây chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao?" "Dã Lăng, cậu nói đúng quá đi. Sao tôi không nghĩ tới điểm này nhi?" Dã Thú và Dã Lăng nói chuyện quen rồi. Lời nào cũng có thể nói ra được. Dã Thú vỗ mạnh lên vai Dã Lăng, hỏi: "Dã Lang, giờ chúng ta nên làm thế nào đây?" "Đợi thôi, đợi xạ tản gọi điện cho anh." Dã Lang nói. Vu Đình Đình mềm nhũn người nằm trong bồn tắm. Cuộc mây mưa lúc nãy khiến Tình Đình cảm thấy suýt nữa là kẹo rồi. Lúc này Vu Đình Đình đang nằm trong bồn tắm nghĩ lại những hưng phấn và hạnh phúc lúc cùng với Diệp Lăng Phi làm chuyện đó. Vu Đình Đình cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Trên khuôn mặt cô hiện rõ cảm giác được thỏa mãn đầy hạnh phúc của phụ nữ. Diệp Lăng Phi trần truồng đứng ngoài phòng tắm. Hắn vừa cùng Vu Đình Đình làm chuyện yêu đương xong, liền ôm Vu Đình Đình đặt ngay vào bồn tắm. Nếu chiều nay Vu Đình Đình không phải đi, chắc chắn Diệp Lăng Phi lúc này sẽ ôm Vu Đình Đình ba nằm trên giường ngu một giấc cho đã. Nhưng Vu Đình Đình chiều nay phải ra tàu. Diệp Lăng Phi để Vu Đình Đình tắm trong nước nóng trước, để người thoải mái chút. Như thế mới có thể hồi sức để về nhà được. Còn Diệp Lăng Phi lại nghiêng người đứng ngoài phòng tắm gọi điện cho Dã Thú. Nay hắn và Vu Đình Đình quấn quýt bên nhau. Dã Thú gọi điện qua nói điều tra được cái gì đó. Chỉ là lúc đó Diệp Lăng Phi đang toàn tâm toàn ý lo Lâm Trận nên chẳng thèm để ý tới lời Dã Thú nói. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới gọi điện thoại cho Dã Thú. Diệp Lăng Phi vừa gọi tới, Dã Thú liền nhấc máy nghe luôn. Cứ như hắn đang cầm điện thoại trong tay vậy. Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi: "Dã Thú, cậu luôn đặt điện thoại trong tay để ngồi nhìn đó à?" "Không không ạ, em chỉ là đặt điện thoại ở trên bàn, không ngờ đại ca đã gọi điện tới." "Ừm, đại ca, nếu anh không tin thì cứ hỏi Dã Lang này. Dã Lang luôn ở bên cạnh em nãy giờ. Anh không tin thì có thể hỏi nó." Dã Thú nói. "Dã Thú, sao anh cứ cảm thấy cậu kỳ quặc thế nào ấy nhỉ? Chẳng giống tính cách thường ngày của cậu gì cả." Diệp Lăng Phi lầm bầm một câu, rồi lại chuyển ngay qua chủ đề khác, nói. Thôi, được rồi. Đừng nói tới chuyện này nữa. Nãy cậu gọi điện thoại làm gì thế, cậu nói đã điều tra được gì rồi. Dã thú nghe thấy Diệp Lăng Phi không truy hỏi tiếp nữa mà hỏi sang mình đã điều tra được gì. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Đại ca, em đã tìm được lai lịch của tên sát thú đó rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thế, liền sực tỉnh, vội vàng nói. Nói nhanh, rốt cục tên khốn nạn đó từ đâu tới. Đại ca, em tra được tên Sở Thiên Dương đó có một trợ thủ rất lợi hại. Sai, không phải là trợ thủ, mà là sát thủ chuyên nghiệp được tên khốn nạn Sở Thiên Dương nuôi dưỡng, đào tạo. Hắn tên Trình Quân, từng làm lính đánh thuê. Sau tới Hồng Kông, gặp phải Sở Thiên Dương. Nghe nói tên này rất lợi hại, gan lớn nhưng lại rất cẩn thận. Trước giờ chưa từng thất bại qua, tướng mạo và đặc điểm của Trình Quân rất giống với tướng mạo và đặc điểm của tên sát thủ mà anh miêu tả. Hơn nữa, hai ngày sau khi Sở Thiếu Lăng tới thành phố Vọng Hải, hắn cũng tới thành phố Vọng Hải, hắn vừa tới thành phố Vọng Hải liền biến mất luôn, không ai biết tên này đã đi đâu nữa. Dã thú một hơi thuật lại toàn bộ tư liệu liên quan tới Trình Quân. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng Phi chỉ ừ một tiếng, nói. Dã thú, lần này cậu làm khá lắm. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Dã thú, ngươi hôm nay có vấn đề gì à, lúc nào mà cũng biết nói cảm ơn rồi hả? Ra đường gặp mà à? Diệp Lăng Phi càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Xong, hắn cũng không có tâm trạng đâu mà quan tâm nhiều tới việc tại sao dã thú lại kỳ quái như vậy. Dã thú, cậu và Diệp Lăng Phi lần này đã khổ rồi. Ta thấy những chuyện của đường chủ Búa Dịu không cần phải giám sát kỹ nữa đâu, ba tên đó cứ ném ở bệnh viện để người của bang Búa Dịu lo đi. Cậu và Dã Lang đi theo dõi Phó Hải đi. Anh thấy, tên Trình Quân đó có khả năng sẽ thủ tiêu Phó Hải đó. Dạ, đại ca, em và Dã Lang đi ngay đây ạ. Này tiểu tử thối, ta còn chưa nói hết mà. Đã tắt điện thoại rồi. Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang nói xong liền cúp luôn điện thoại, hắn cũng tắt điện thoại, miệng lầm bầm nói. Rốt cuộc tên tiểu tử này làm sao thế không biết. Diệp Lăng Phi vô tình nhấn phải nút hiển thị. Ngay sau đó màn hình liền hiển thị luôn nhật ký cuộc gọi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy luôn cuộc gọi trước của hắn kéo dài tới 40 phút. Diệp Lăng Phi đột nhiên nghĩ ngay tới lúc hắn và Vu Đình Đình đang ân ái, mây mưa thì dã thú gọi điện qua. Còn hắn thì chưa tắt điện thoại đã ném ngay sang một bên. Tên tiểu tử chết tiệt này. Diệp Lăng Phi bỗng chốc hiểu ngay mọi chuyện. Đợi hắn gọi điện lại cho dã thú thì điện thoại của dã thú đã tắt máy. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, nói. Lần này thật là xấu mặt không còn chỗ nào để nói rồi. Diệp Lăng Phi lại quay lại phòng tắm. Lúc này, Vu Đình Đình đang nằm tắm trong buồn. Diệp Lăng Phi chặn người bước vào, nói. Đình Đình, hay là chúng ta làm tắm viên ương đi? Không được đâu. Diệp đại ca. Lát nữa em còn phải ra tàu cơ. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi định tắm viên ương liền vội vàng nói. Lúc này Vu Đình Đình lo Diệp Lăng Phi vẫn còn muốn ân ái với cô. Thế thì thật sự cô chịu không nổi đâu. May mà Diệp Lăng Phi chỉ nói đùa với cô. Thân thể hắn cũng không phải sắt thép. Tối qua chơi cũng quá mệt rồi. Nãy lại còn làm chuyện kia nữa. Cơ thể hắn vốn đã mệt mỏi rồi. Hôm nay lại còn ân ái với Vu Đình Đình. Sớm đã biết không thể lâm trận được nữa rồi. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng sợ hãi của Vu Đình Đình liền cười. Bước tới bên bồn tắm, túi người xuống. Tay hắn méo méo lên bộ ngực sữa đầy rung động của Vu Đình Đình. Rồi mới. Đình Đình, em tắm sạch sẽ đi. Để người thoải mái chút. Sau đó thì về phòng ngủ đi nhé. Đợi tới giờ anh sẽ gọi em dậy. Từ đây lái xe ra bến tàu cũng không mất tới nửa tiếng đâu. Chúng ta có đi sớm quá thì em cũng phải đợi tàu, được không? Dạ vâng, em nghe lời Diệp đại ca. Vu Đình Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, Vu Đình Đình trong lòng vẫn có chút khát vọng, nếu cô không phải nhanh chóng về nhà thăm bà. Vu Đình Đình nhất định sẽ cùng Diệp Lăng Phi mây mưa lần nữa. Thân thể cường tráng với những cú va chạm đầy mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi khiến Vu Đình Đình như bị trúng độc vậy. Vu Đình Đình càng lúc càng trở nên thèm khát, không sao thoát ra được. Diệp Lăng Phi đích thân tiễn Vu Đình Đình tới bên tàu. Ở bên tàu, Vu Đình Đình hiển nhiên không muốn xa Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi an ủi mãi mới làm Vu Đình Đình cười lên được và bước lên tàu. Tiễn Vu Đình Đình đi. Diệp Lăng Phi cũng không quay về biệt thự mà lái xe đi tìm Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đã biết chuyện của Trình Quân. Nên muốn kể chuyện này cho Chu Hân Minh biết. Theo Diệp Lăng Phi, nếu tóm được tên Trình Quân này ra ngoài ánh sáng, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ được sáng tỏ. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe tới đồn cảnh sát, vừa hay gặp phải Tiểu Triệu trên tay đang xách hai hộp cơm từ ngoài bước vào. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy hộp cơm trong tay Tiểu Triệu liền cười hỏi. Tiểu Triệu, cậu đang làm gì thế? Tối nay định trực ở đây sao? Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi liền than khổ nói. Diệp đại ca, anh nói với đội trưởng Chu cho tụi em một tiếng đi. Cho bọn em về nhà ngủ giấc đi mà. Sao thế, chẳng lẽ tăng ca không tốt à? Diệp Lăng Phi cười nói. Có phải có người đang đợi ở nhà không? Tiểu Triệu lộ vẻ mặt thảm thương, nói. Diệp đại ca, anh đừng nói đùa với em nữa. Giờ em đến cả thời gian yêu đương cũng chẳng còn. Một ngày 24 tiếng đều ở đây đợi lệnh, ít ra giờ còn được ở trong đồn cảnh sát đó. Ai biết tối nay lại ở chỗ nào chứ? Câu này là ý gì hả? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hôi. A, Diệp đại ca, em nói nhầm. Tiểu Triệu biết mình đã lỡ lời, liền vội vàng nói. Diệp đại ca, anh mau đi xem đội trưởng Chu của tụi em đi. À, anh giúp em đưa hai hộp cơm này cho đội trưởng Chu dùm em với nhé. Diệp Lăng Phi cũng biết hắn không phải là người của cục cảnh sát. Có những chuyện Tiểu Triệu không thể nói cho hắn được. Hắn cũng không muốn ép Tiểu Triệu. Chi đành cười nói. Được thôi, để tôi cầm vào cho. Dạ, Diệp đại ca, anh nhớ nói với đội trưởng Chu rằng không nên ôm hết mọi chuyện về mình, để tổ trọng án lo cũng được mà. Trước khi Diệp Lăng Phi bước vào, Tiểu Triệu không quên nhắc nhở Diệp Lăng Phi chuyện vụ án. Diệp Lăng Phi đồng ý một tiếng, liền cầm hộp cơm bước vào cục cảnh sát. Hắn bước thẳng tới trước phòng làm việc của Chu Hân Mính, thông qua rèm cửa nhìn vào trong, liền thấy Chu Hân Mính đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào. Vừa cười vừa bước vào nói. Hân Mính, ăn cơm tối nào? Sao anh lại tới đây? Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi tới. Cô đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa. Diệp Lăng Phi đặt hộp cơm trước mặt Chu Hân Mính, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cười nói. Chẳng phải là anh nhớ em nên mới tới thăm em sao? Anh nhất định có chuyện gì đó. Chu Hân Mính cầm đũa lên, nói. Em còn chưa hiểu anh hay sao? Bộ dạng này của anh chắc chắn là có chuyện muốn nói. Anh có chuyện thật, hơn nữa lại là chuyện về tên sát thủ đó. Diệp Lăng Phi có ý khiêu khích Chu Hân Mính, nói. Có điều, anh còn có điều kiện nữa. Nào, thơm anh một cái nào, nếu không anh không nói đâu. Anh. Chu Hân Mính liếc nhìn cửa, thấy không có ai. Lao thẳng tới thơm lên má Diệp Lăng Phi một cái. Ngay lúc này, Tiểu Triệu lại xông thẳng vào. Tiểu Triệu vừa nhìn đã thấy môi Chu Hân Mính vừa mới rời khôi môi Diệp Lăng Phi. Chương 656, nụ cười của Bạch Tình Đình. Tiểu Triệu cùng thật là, sớm không tới, muộn không tới. Đợi đúng lúc Chu Hân Mính hôn Diệp Lăng Phi thì hắn mới xách hộp cơm trên tay lao thẳng vào phòng Chu Hân Mính. Lúc hắn nhìn thấy Chu Hân Mính hôn Diệp Lăng Phi, hắn đã muốn chạy ra nhưng không kịp nữa. Tiểu Triệu chi đành dày mặt, vợ như không nhìn thấy động tác hôn Diệp Lăng Phi lúc nãy của Chu Hân Mính. Hắn đặt hộp cơm lên bàn, cười nói. Diệp đại ca, chắc anh cũng chưa ăn nhỉ, ở đây em còn một suất nữa, Diệp đại ca anh nhân lúc còn nóng ăn đi nhé. Thế sao được? Diệp Lăng Phi cũng mặt dày không kém. Không thấy ngại khi bị Tiểu Triệu nhìn thấy chuyện giữa hắn và Chu Hân Mính, còn nói. Tiểu Triệu, suất này bao nhiêu, để tôi trả cậu. Thôi, thôi ạ, em vẫn còn có chuyện ở bên ngoài, em ra đây ạ. Tiểu Triệu nói xong, vội vàng quay người, chạy thẳng ra ngoài. Lúc hắn rời khỏi phòng làm việc của Chu Hân Mính, còn cố ý chốt cửa phòng của Chu Hân Mính lại. Đợi Tiểu Triệu vừa đi khỏi, Chu Hân Mính liền hờn dỗi nói với Diệp Lăng Phi. Đều tại anh cả, anh nói xem không có việc gì thì tới đây làm gì chứ. Giờ thì hay rồi, để Tiểu Triệu nhìn thấy rồi, nếu Tiểu Triệu đi nói linh tinh thì sau này em còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Hân Mính, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng nên như thế. Chúng ta đều đã cả rồi, còn có chuyện gì phải sợ nữa chứ? Diệp Lăng Phi chẳng hề để ý chút nào, mở hộp cơm ra, cầm đũa lên nói. Trời đất, cá thơm thịt ngon, cảnh sát các em cũng xa hoa quá nhỉ, chỗ cơm này cũng phải 15 đồng đó nhỉ, anh trước giờ chưa ăn qua hộp cơm nào 15 đồng thế này đâu. Đúng rồi. Anh đều đi nhà hàng khách sạn ăn cơm, một bữa cũng khoảng 8-90 đồng thôi mà, cảnh sát chúng em đâu dám nhiều tiền thế mà so với anh. Chu Hân Mính cố tình đấu khẩu với Diệp Lăng Phi. Hân Mính, em đừng nói những lời như thế nữa, tiền của anh không phải để cho phụ nữ các em tiêu sao. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Chu Hân Mính, nói. Hân Mính à, tiền của anh không phải tiền của em chắc, em nói có phải không? Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi ôm eo, liền dãy rủa mấy cái, càng bị Diệp Lăng Phi ôm chặt hơn. Chu Hân Mính cũng không cưỡng lại làm gì nữa. Cô lắc lắc cặp mông của mình, ngồi sát trên người Diệp Lăng Phi. Tay phải cầm đũa, nói với Diệp Lăng Phi. Này anh báo có chuyện muốn nói với em à, rốt cục là có chuyện gì thế? À, em xem, trí nhớ của anh tồi thật đó, suýt nữa quên mất chuyện chính. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính nói. Hân Mính, em nhớ anh có nhắc qua với em về tên sát thủ kia không? Ừ, anh có nói rồi. Chu Hân Mính gắp một miếng thịt, đút vào miệng Diệp Lăng Phi. Rồi cô lại gắp lấy một miếng, đút vào miệng mình. Vừa nhai thịt vừa nói. Hắn làm sao? Diệp Lăng Phi nuốt thực miếng thịt trong miệng một cái, rồi hắn nghiêm túc nói với Chu Hân Mính. Anh điều tra được sau khi Sở Thiếu Lăng tới thành phố Vọng Hải được 2 ngày thì có một kẻ tên là Trình Quân cũng tới, tướng mạo và đặc điểm của hắn rất giống với tên sát thủ đó. Theo anh được biết, Trình Quân là sát thủ chuyên nghiệp của Sở Thiên Dương. Chuyên giúp Sở Thiên Dương dọn những kẻ ngăn cản bước đường của hắn. Trình Quân. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới người này, liền đặt ngay đũa xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Tên Trình Quân đó lai lịch thế nào? Nghe nói hắn từng làm lính đánh thuê, sau mới tới Hồng Kông. Tên này ra tay rất nham hiểm, nhưng cũng rất cẩn trọng. Dường như chưa từng thất bại bao giờ. Là một tên rất lợi hại. Chu Hân Mính cau mày, nói. Như lời anh nói, có phải lần này Sở Thiên Dương phái Sở Thiếu Lăng trở về không phải để con trai hắn du sơn ngoạn thủy, mà là mang theo một mục đích quan trọng đến thành phố Vọng Hải. Còn tên Trình Quân kia cũng là do Sở Thiên Dương phái tới để hỗ trợ Sở Thiếu Lăng. Thậm chí, có khả năng chuyện sát hại các đường chủ của bang Búa Dịu vừa rồi đều là do Trình Quân làm. Nếu thật như vậy thì mục đích lần này của Sở Thiên Dương là gì? Cái này thì anh không rõ. Diệp Lăng Phi ngả người về sau, kéo Chu Hân Mính dựa vào lòng hắn. Thân người Chu Hân Mính dựa trọn vào lòng Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi từ dưới nách tiến thẳng vào vùng ngực sữa của Chu Hân Mính, ôm trọn lấy ngực Chu Hân Mính, vừa nhéo, vuốt vừa nói. Anh thấy Sở Thiên Dương muốn bang Búa Dịu nội chiến, để rồi to đó trở thành bá chút trong giỏi xã hội đen ở thành phố Vọng Hải. Ngực Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi tập kích, mắt cô liền liếc qua cửa một cái, thấy cửa phòng đã được đóng kín, dù có người lao vào, cô cùng dê có thể kịp thời ứng phó, chứ không đến nỗi lại bị người khác nhìn thấy cô và Diệp Lăng Phi đang ân ái trong phòng. Xong, Chu Hân Mính vẫn thấy mình nên cẩn thận là trên hết, cô nghiêng người qua, để tay mình đặt giữa cô và Diệp Lăng Phi, ngăn không cho tay Diệp Lăng Phi vớt ve ngực sữa của cô, miệng khẽ nói. Anh đừng có to gan như thế, em nói thật đó, nếu để các đồng nghiệp nhìn thấy, thì không hay đâu. Hơn nữa, anh cùng đâu có thiếu đàn bà, việc gì mà cứ như tên sói chết đói thế hả, chẳng lẽ anh nhịn chút cũng không được sao? Hân Mính, em đừng có nói linh tình, anh không thiếu đàn bà khi nào, cứ như anh là thần tình không bằng ấy. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa rút tay khôi ngực sữa của Chu Hân Mính, tay phải hắn lại từ phía dưới áo luồn vào bên trong áo cảnh sát của Chu Hân Mính. Rồi hắn lướt nhẹ tay theo làn da mịn màng của Chu Hân Mính tiến lên trên, vừa nãy chi là vớt ve bộ ngực sữa của Chu Hân Mính, giờ hắn được trực tiếp ôm trọn lấy chiếc áo ngực của Chu Hân Mính. Tay hắn ra sức đẩy chiếc áo nhỏ của Chu Hân Mính xuống, tay phải đang ôm chặt lấy phần trên của bộ ngực sữa của Chu Hân Mính, nắm chặt lấy trái nho hồng tươi đầy quyến rũ của Chu Hân Mính. Hân Mính, thế này được chưa? Diệp Lăng Phi đã được ăn lại còn la làng, lần này thì hắn càng mạnh dạn hơn, kéo thẳng tay vào ôm trọn lấy bộ ngực sữa của Chu Hân Mính. Nhưng miệng Diệp Lăng Phi lại nói, không ai nhìn được đâu. Anh thật là. Chu Hân Mính có chút bất lực, cô cảm thấy người cô bắt đầu có cảm giác ba. Bất giác cô kẹp chặt hai đùi lại, cố gắng tựa sát người vào người Diệp Lăng Phi. Mở miệng khẽ nói, thôi nào, đừng đùa nữa, anh nói chuyện của tên Trình Quân đó đi, mục đích của Sở Thiếu Lăng tới thành phố Vọng Hải chắc chắn không hề đơn giản. Anh đoán xem khả năng là gì? Một mặt để công kích bang Búa Dịu. Từ các vụ án gần đây có thể thấy, Sở Thiếu Lăng rất có khả năng là kẻ cầm đầu, giật dây phía sau, cố tình diệt những đường chủ trung thành với Tiêu Triều Dương, từ đó để Tiêu Triều Dương hiểu lầm tất cả là do Tống Thi làm, hy vọng bang Búa Dịu nội chiến. Một khi loại bỏ được Tống Thi, chắc chắn sẽ khiến lòng người trong bang Búa Dịu hoang loạn. Sở Thiếu Lăng lúc này có thể dễ dàng chiếm được bang Búa Dịu, song, nếu thật như vậy, thế thì tên Sở Thiếu Lăng này không dễ đối phó chút nào. Em biết không, Sở Thiếu Lăng giờ đang tạo mối quan hệ với Tiêu Triều Dương. Làm đủ mọi cách để hai bang có thể hòa hảo, thân thiện với nhau đó. Chu Hân Mính nghe xong những lời phân tích của Diệp Lăng Phi, liền gật đầu nói. Em đã điều tra về tư liệu của Sở Thiếu Lăng, tên này rất quan trọng, tuy không có tư liệu nào nói tới việc Sở Thiếu Lăng có dính dáng tới chuyện của giới xã hội đen nhưng từ thân phận của Sở Thiếu Lăng có thể thấy hắn nhất định liên quan mật thiết tới bang hội 3K. Thế nên, anh nghĩ Sở Thiếu Lăng là người không đơn giản. Mặt khác, anh thấy Sở Thiếu Lăng lần này về khả năng không chi nhằm vào bang Búa Dịu. Có lẽ hắn còn có nhiệm vụ khác. Hân Mính, em có biết Sở Thiếu Lăng vừa xuống khỏi máy bay đã đi đâu không? Chính là xưởng gia công thực phẩm ở thị trấn Tam Phổ. Chu Hân Mính nghe xong liền ngạc nhiên hỏi. Hắn tới đó làm gì? Đúng đó, anh cũng thấy lạ. Diệp Lăng Phi nói. Em nghĩ qua chưa, nếu ở đó không có gì quan trọng thì sao Sở Thiếu Lăng lại nhất thiết phải lập tức tới đó ngay sau khi vừa bước tới thành phố Vọng Hải? Ở đó cùng đâu có mỹ nữ chứ? Sở Thiếu Lăng không nhất thiết phải gấp như thế chứ? Mỹ nữ gì hả, cả ngày chi biết có mỹ nữ thôi. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới mỹ nữ liền gắt gọng nói. Anh không nhắc tới mỹ nữ thì em còn không tức, nhắc tới em lại điên lên. anh thấy Bạch Tình Đình có phải là mỹ nữ không? Sao anh không biết trân trọng Bạch Tình Đình hả? Em hỏi anh, hôm nay anh đã đi tìm Bạch Tình Đình chưa? Chẳng phải anh còn đang bận tối mắt tối mũi lây sao? Diệp Lăng Phi bao biện nói. Biến, nhắc tay ra. Chu Hân Minh có chút tức giận, dùng lực kéo mạnh, đẩy tay Diệp Lăng Phi tỏ trên người ra ngoài. Chu Hân Minh không để Diệp Lăng Phi sờ sờ ngực sữa của cô nữa. Diệp Lăng Phi thấy thế cũng chẳng hiểu tại sao Chu Hân Minh đang bình thường đỗng nhiên lại nổi giận đùng đúng thế. Hắn thực sự không hiểu Chu Hân Minh đang nghĩ gì, đành hỏi. Hân Minh, em sao thế hả? Sao tự nhiên lại tức giận chứ? Không tức giận được sao? Anh nói xem Tình Đình tốt như vậy, sao anh không chịu trân trọng hả? Chuyện sáng nay chính là cơ hội tốt cho anh đó, anh lại không chịu nắm lấy, anh nói em có thể không tức được sao? Chu Hân Minh nói. Hân Minh, hôm nay anh thực sự rất bận mà. Diệp Lăng Phi nói. Anh đi tìm Tiêu Vũ Văn cũng thừa nhận là do cô ta bỏ, anh cũng định đi tìm Tình Đình rồi, nhưng lại được tin của Trình Quân, anh mới vội vàng tới đây. Diệp Lăng Phi nói. Anh lo em xảy ra chuyện mà. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa đưa tay ôm Chu Hân Minh vào lòng. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi lo cô sẽ xảy ra chuyện, trong lòng cũng ấm áp hơn phần nào, nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, anh nhiều lý do quá đó. Sự thực là như thế mà. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh không còn tức giận nữa, liền đưa miệng dán tới, hôn lên đôi môi quyến rũ của Chu Hân Minh một cái, rồi nói. Hân Minh, nghề của em quá nguy hiểm, nên anh phải quan tâm em nhiều hơn. Em biết rồi. Chu Hân Minh mặt tướng đỏ, ghé mặt vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng dịu dàng nói. Em chỉ muốn anh và Tình Đình nhanh chóng làm hòa thôi. Anh không thể nịnh Tình Đình một chút sao? Quan hệ giữa hai người ôn hòa chút thì chết sao? Ừ, anh sẽ cố gắng. Diệp Lăng Phi nói. Anh nói bàn xong với em chuyện này, sẽ đi tìm Tình Đình luôn, thế được chưa? Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói vậy liền gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi nói tiếp. Chúng ta nói chuyện của Sở Thiếu Lăng đi, chuyện của Phó Hải lần này có khả năng chi là một mục tiêu để bang 3K đổi mục tiêu thôi. Phó Hải hiện đang là một trong những kẻ chủ chốt của bang 3K mà hiện nay cảnh sát nắm giữ nhiều chứng cứ nhất. Một khi Phó Hải bị bắt, khả năng sẽ kéo theo càng nhiều thành viên của bang 3K xa lưới. Từ đó, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới bang 3K. Sở Thiếu Lăng muốn diệt trừ Phó Hải. Điều đó chứng minh bang 3K không còn cần bia đỡ đạn Phó Hải này nữa. Nói cách khác chính là Sở Thiên Dương ở Hồng Kông đã tìm được con đường tài lộc cho bang hội 3K rồi. Sở Thiếu Lăng lần này trở về, mục đích là để xóa sạch những chứng cứ của cảnh sát về 3K, thế nên, anh cho rằng xưởng gia công thực phẩm ở vùng ngoại ô kia là mấu chốt quan trọng để phá. Được toàn bộ bí mật này, đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay vẫn là làm thế nào để bảo vệ được Phó Hải. Hân Minh, anh nghĩ tên sát thủ đó, à, khả năng chính là Trình Quân sẽ tới ám sát Phó Hải, bọn em phải cẩn thận đó. Vâng, em biết rồi. Chu Hân Minh nói xong, liền đứng dậy, cơm cũng không ăn, bước thẳng tới bàn làm việc. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh lại định làm việc, vội vàng nói. Hân Minh, em ăn cơm trước đã. Anh ăn đi. Chu Hân Minh đầu cũng không buồn ngáng lên nhìn Diệp Lăng Phi, mắt dán vào màn hình máy tính nói. Phần của em anh cũng ăn luôn đi, giờ em phải bố trí lại công việc mới được. Vội ao ý chứ, ăn cơm đã nào, cũng không phải nhọc tới mức đó đâu. Diệp Lăng Phi nói xong liền bước tới bên Chu Hân Minh, sau một hồi định nọt, ôm ấp mới đưa Chu Hân Minh quay lại bàn ăn được. Chu Hân Minh ăn rất nhanh. Hào cái đã ăn xong, cô đặt hộp cơm xuống, nói. Xong rồi, em ăn xong rồi. Anh cũng ăn no rồi. Diệp Lăng Phi đặt đũa xuống, nói. Hân Minh, có cần anh ở bên em không? Thôi, không cần đâu, tối nay khả năng em phải tăng ca, có thể mấy ngày nữa em cũng không thể rời sở cảnh sát được. Tối nay anh không cần phải ở đây đâu, anh tới Thâm Tình Đình đi. Chu Hân Minh nói. Được, lát nữa anh sẽ tới Tập đoàn Quốc tế Thế Kỳ tìm Tình Đình, ừm. Không biết Tình Đình sẽ đối voi anh thế nào đây? Diệp Lăng Phi có chút lo lắng nói. Anh sợ Tình Đình sẽ tức giận lắm. Mặt anh dày như vậy, còn sợ Tình Đình giận gì chứ? Anh đừng có ở đây mà lãng phí thời gian nữa. Nhanh tới Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ lệnh Tình Đình đi. Chu Hân Minh vừa nói vừa đẩy thẳng Diệp Lăng Phi ra khỏi văn phòng. Ngay sau đó cô liền đóng sầm cửa lại. Diệp Lăng Phi bất lực lắc lắc đầu, xoay người bước ra phía cửa sở cảnh sát. Kết quả vừa tới đại sảnh, liền gặp ngay Tiểu Triệu. Tiểu Triệu vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi liền nói. Diệp đại ca, anh phải đi rồi ạ. Ừm. Diệp Lăng Phi trả lời nói. Diệp đại ca, em không nhìn thấy đâu, rất hoan nghênh anh lại tới đây. Tiểu Triệu bỗng dưng thốt ra câu này khiến Diệp Lăng Phi giật mình, ngay sau đó lại cười bước đi. Diệp Lăng Phi lái xe tới tìm Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn nên nói chuyện với Tình Đình. Dù sao ít nhất cũng nên hỏi rõ sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi cho xe dừng tại bãi đỗ xe của tập đoàn quốc tế Thế Kỳ, xuống xe, vừa bước tới cửa đại sảnh của tập đoàn quốc tế Thế Kỳ, hắn liền nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc trang phục công sở xinh đẹp đang đứng cùng một thanh niên rất anh tuấn bước ra. Bạch Tình Đình nở nụ cười rất tươi, thi thoảng lại quay sang mỉm cười với người thanh niên đó. Nụ cười này khiến Diệp Lăng Phi có chút ghen tức, Diệp Lăng Phi giờ mới biết, hắn luôn để ý chuyện Bạch Tình Đình quá thân thiết với người đàn ông khác. Chương 657, bệnh cũ tái phát. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng tối nay tới tìm Bạch Tình Đình hắn lại có thể bắt gặp Bạch Tình Đình đang cùng một thanh niên tuấn tú bước ra, hơn nữa, khuôn mặt Bạch Tình Đình còn hiện rõ nụ cười thật tươi. Diệp Lăng Phi có đòi chút không vui, hắn bước chậm về phía Bạch Tình Đình. Khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, cô cố ý khẽ ngả người về hướng người thanh niên kia, người thanh niên đó căn bản không chú ý tới động tác này của Bạch Tình Đình, hắn vẫn thản nhiên cười nói với Bạch Tình Đình. Ngay ở cửa đại sảnh, Bạch Tình Đình bỗng dừng chân lại, nói với người thanh niên đó. Này anh nói định đi ăn ở quán nào? A, sao? Tình Đình, em đồng ý đi ăn cơm cùng anh rồi hả? Hiển nhiên người thanh niên đó không ngờ tới Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy, có đôi chút ngạc nhiên, ngay lập tức lại nói. Ở quán ăn đồ Tây chỗ khách sạn anh đang ở, phong cảnh ở đó khá được, ăn xong cơm, chúng ta còn có thể đi uống rượu ở quán bar. Em biết anh vừa về tới thành phố Vọng Hải, mọi thứ ở đây còn chưa quen lắm, chỉ đánh ở quán bar uống rượu giết thời gian thôi, xong. Cảnh ở quán bar đó cũng không tồi, em biết không, anh trước giờ không nghĩ rằng ở thành phố Vọng Hải lại có được một quán bar Hồng Kông mỹ lệ như vậy. Bạch Tình Đình không nói gì cả, cô khẽ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang bước tới, khi cô nhìn thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi có chút giận dữ, miệng khẽ nở nụ cười đắc ý, khẽ khẽ ưỡn ngực, tay phải giơ lên, nhìn đồng hồ, nói. Vốn tối nay em cần phải tham gia một bữa tiệc, anh cũng biết những người như chúng ta lúc nào cũng phải tham gia những bữa tiệc vô vị đó, có điều, em có thể xem xét. Giọng nói của Bạch Tình Đình còn chưa dứt, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói. Cô ấy nghĩ hôm nay sẽ về nhà thổi cơm. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền một tay nắm chặt lấy cánh tay Bạch Tình Đình, nói với người thanh niên kia. Vị tiên sinh này, xin lỗi nhé, vợ tôi tối nay không có thời gian rảnh rồi, cô ấy còn phải về nhà chăm con. Anh không biết à, ở nhà chúng tôi đang có đứa trẻ hơn 3 tuổi cần mẹ nói về chăm sóc rồi, không nó sẽ khóc đó. Sao? Tình Đình em kết hôn rồi à, lại còn có con nữa? Người thanh niên đó rất ngạc nhiên, hắn có chút ngượng ngùng nói. Anh đến cả chuyện này cũng không biết, là bạn học của em, thật sự không đáng. Diệp Lăng Phi, anh bỏ tay ra, anh làm gì thế hả? Bạch Tình Đình hất mạnh tay Diệp Lăng Phi ra, cô nói với Diệp Lăng Phi. Anh đừng có nói vớ vẩn, tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình lại quay nhìn người thanh niên đó, nói. Chính thiên sư, anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, em còn trẻ thế này, kết hôn gì chứ? Còn bao nhiêu đàn ông đang theo đuổi em phải suy xét xem thế nào đã chứ. Bạch Tình Đình vừa nói vừa cố ý liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Có thể chứ, anh đang thắc mắc, sao Tình Đình lại kết hôn sớm như vậy? Người thanh niên đó cười nói. Anh cũng chưa kết hôn, ở Hồng Kông những người độc thân quỷ tốc giống anh còn nhiều lắm. Đương nhiên, anh và bọn họ không giống nhau rồi, anh không phải không muốn kết hôn, chỉ là vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp thôi. Em cũng biết, mấy cô gái ở Hồng Kông chỉ là loại tham tiền, giả tạo. Suốt ngày chỉ biết trưng diện, chẳng có chút thông minh nào. Đối tượng kết hôn của anh chắc chắn phải thông minh chút, đương nhiên, nên giống Tình Đình đây. Cảm ơn anh quá khen. Bạch Tình Đình cười nói. Thế tối nay chúng ta. Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi kéo lại, lần này. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, kéo thẳng Bạch Tình Đình đi. Anh làm gì thế hả? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nắm rất đau, cau mày nói. Anh còn không buông tay, tôi sẽ kêu cửu đó. Kêu đi. Tôi xem ai dám tới. Ai dám tới đây, tôi sẽ cho kẻ đó thành tàn phế luôn. Lời nói của Diệp Lăng Phi lúc này chẳng khác gì tên vô lại. Thái độ hung hăng, không sợ trời không sợ đất, cũng không nói đạo lý đó của hắn khiến Bạch Tình Đình phải ngậm miệng lại, chịu để Diệp Lăng Phi lôi ra bãi đổ xe. Người thanh niên đó thấy Bạch Tình Đình bị một tên đàn ông lôi đi, nghĩ Bạch Tình Đình bị cưỡng ép. Hắn lúc này cũng muốn thể hiện mình là một người đàn ông. Hắn bước vội lên hai bước, cản Diệp Lăng Phi lại, rồi nghiêm giọng nói. Vị tiên sinh này, anh đang cưỡng ép người khác đó. Nếu anh không buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Mày báo đi. Đây là chuyện trong nhà của tao. Mày báo thử xem, tao xem ai dám quản. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn tên đó, tức giận nói. Cút ngay cho tao, tao không muốn nhìn thấy mặt mày xuất hiện trước mặt vợ tao lần nữa đâu. Bằng không, tao sẽ cho mày ra bã. Diệp Lăng Phi, anh ta là... Cô im đi. Diệp Lăng Phi không biết cơn tức giận nóng như hỏa diệm sơn này từ đâu ra. Hắn quát Bạch Tình đờ mờ hờ. Tôi nói câu ngậm miệng lại cô có nghe thấy không hả? Tôi là chồng của cô, dù cô có thừa nhận hay không tôi cũng là người chồng trên pháp luật của cô. Nếu cô muốn đi chơi cùng thằng khác thì cũng được thôi, không vấn đề gì, ít ra cô cũng nên hoàn thành thủ tục ly hôn với tôi xong đã chứ. Đơn giản thế thôi. Giờ cô có vấn đề gì không hả? Bạch Tình Đình trước giờ chưa từng thấy Diệp Lăng Phi dùng những lời lẽ như thế này nói với mình bao giờ. Bạch Tình Đình giờ mới nhìn thấy. Diệp Lăng Phi thực sự đang bốc hỏa. Bạch Tình Đình có chút hối hận, trong lòng thầm trách mình có chút quá đáng. Cô không dám nói nhiều nữa, đành nói với người thanh niên kia. Xin lỗi, chồng em hôm nay tâm tình không được tốt lắm. Em đi trước đây. Nói xong, Bạch Tình Đình liền lên xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sa sầm mặt lại, cũng lên xe, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình ngồi trong xe, cứ xoa mãi cánh tay bị Diệp Lăng Phi nắm đỏ ứng lên, rồi lại thi thoảng trộm nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi, thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi tức giận, như sắp muốn giết người vậy. Bạch Tình Đình trong lòng biết Diệp Lăng Phi lần này thực sự tức giận rồi, nên cô cũng không dám nói nhiều nữa. Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Bạch Tình Đình biết cần đi đâu. Diệp Lăng Phi cứ cho xe chạy rất nhanh. Mấy lần Bạch Tình Đình định nói với Diệp Lăng Phi nhưng nhìn thấy sắc mặt lạnh như tiền của Diệp Lăng Phi cô lại nuốt ngược lại những lời muốn nói. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự Nam Sơn, hắn cho xe dừng ở sân, chạy vòng qua bên kia xe, mở cửa. Bạch Tình Đình định đấu khẩu với Diệp Lăng Phi vài câu nữa nhưng thấy sắc mặt sắc lạnh của Diệp Lăng Phi, cô lại không dám nói gì nữa. Bạch Tình Đình im lặng. Diệp Lăng Phi có chút cáu giận, túi người xuống ôm Bạch Tình Đình lên, rồi ôm thẳng cô lên phòng ngủ của hắn trên tầng 2. Giảm. Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng ngủ liền ném thẳng Bạch Tình Đình xuống giường, ngay sau đó Diệp Lăng Phi liền tiến tới nằm đè lên người Bạch Tình Đình. Anh làm gì thế hả? Không được, không được. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi định làm gì, cô định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng cơ thể Diệp Lăng Phi như vậy. Bạch Tình Đình sao chống cự nổi chứ? Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình xuống dưới giường, hai tay dùng lực nhéo nhéo cặp mông nón nà của Bạch Tình Đình, miệng liền dán quá đôi môi mềm mỏng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đẩy liền mấy cái cũng không sao đẩy được Diệp Lăng Phi ra ngoài. Cô định dùng chân đạp Diệp Lăng Phi xuống, nhưng Diệp Lăng Phi lại đè chặt lấy chân của Bạch Tình Đình. Hơi thở nặng nề từ lỗ mũi Diệp Lăng Phi thở ra, Diệp Lăng Phi sa sầm sắc mặt, ngẩng đầu lên, tay phải giật đứt bộ đồ của Bạch Tình Đình, xé toang bộ đồ xa xỉ này của Bạch Tình Đình. Cặp đùi nó nà, xinh đẹp, khiến người khác phải lắc mắt của Bạch Tình Đình đang lộ ra trước mắt. Ông xã, anh đừng thế mà, ông xã. Bạch Tình Đình lúc này hoảng rồi. Cô vội vàng nói, ông xã, anh tin em đi, em và anh ta không có quan hệ gì cả. Diệp Lăng Phi đâu có nghe được những lời này của Bạch Tình Đình chứ, hai tay hắn xé nát bộ quần áo đi làm của Bạch Tình Đình, ném phát cái xuống sàn nhà. Ngay sau đó lại xé đứt chiếc áo ngực màu đen của Bạch Tình Đình, hai tay đè chặt lấy hai vai đang rẽ rủa của Bạch Tình Đình, đưa miệng cắn lên nhũ hoa mềm mỏng, non nà, cao cao của Bạch Tình Đình. Trong chốc lát, bộ ngực đẹp như hoa của Bạch Tình Đình đã in đầy vết răng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không dám rằng có nữa, mà mở miệng nói. Ông xã, anh đừng thế mà, xin anh đó, em. Ngay sau đó, Bạch Tình Đình liền kêu lên, cô cảm thấy có chút đau đau. Hai tay Diệp Lăng Phi dùng lực banh chân Bạch Tình Đình ra, hoàn toàn để hạ bộ của Bạch Tình Đình hiện rõ trước mặt hắn. Hai tay Diệp Lăng Phi kéo mạnh đùi Bạch Tình Đình ra, đưa miệng tiến qua, mạnh ba. Bạch Tình Đình kêu rên thảm thiết, nhưng hình như không sao khiến Diệp Lăng Phi bớt hòa được, hơn nữa. Diệp Lăng Phi càng lợi hại. Nhanh chóng khiến hạ bộ của Bạch Tình Đình ướt sũng. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ lật người Bạch Tình Đình qua. Hai tay hắn méo méo cặp mông non nà của Bạch Tình Đình. Miệng hết sức ở dưới thân Bạch Tình Đình ba. Bạch Tình Đình không dám dễ cũng không dám kháng cự nữa. Cô tựa như mất hết linh hồn, nhẫn chịu Diệp Lăng Phi ba. Bạch Tình Đình lúc này chỉ biết cắn môi chịu đựng và cố ngăn dòng lệ đang xoay vòng trên khóe mắt. Hai tay Diệp Lăng Phi không ngừng lưu lại những vết máu đỏ hồng trên khắp thân người non nà, mềm mại như em bé của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lúc này cảm thấy trong người hắn như đang có một con dã thú đang gào thét. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ sẽ để ý tới Bạch Tình Đình tới mức có chút biến thái như vậy. Hắn muốn Bạch Tình Đình trở thành gia tài của riêng hắn, chỉ cần có tên đàn ông nào nói chuyện với Bạch Tình Đình, hắn đều cảm thấy không vui. Diệp Lăng Phi căn bản không nghe thấy những lời lúc nãy của Bạch Tình Đình. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên khung cảnh lúc nãy Bạch Tình Đình và tên kia nói chuyện với nhau. Thái độ của Bạch Tình Đình chính xác đã chọc thương vào tính sở hữu vốn cất giấu bấy lâu nay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lâu rồi không có cảm giác điên cuồng như vậy, ngay cả thuốc mà Encho đưa cho Diệp Lăng Phi cũng ném đã ném thẳng vào góc bàn nào đó không thèm ngó ngàng tới rồi. Diệp Lăng Phi lúc này tựa như một con thú hoang, điên cuồng muốn nuốt sống con môi của mình. Đây tựa như tâm lý độc chiếm vậy. Diệp Lăng Phi cũng không rõ hắn đang lo nghĩ điều gì, có lẽ hắn lo Bạch Tình Đỉnh sẽ rời xa hắn, hoặc hắn không thể tin vào chính mình. Tóm lại, Diệp Lăng Phi biết hắn không phải vì giải dục vọng, lúc này, trong lòng hắn cũng không hề có sự tức giận đối với Bạch Tình Đỉnh, mà là một cảm giác muốn thông qua quan hệ với Bạch Tình Đỉnh để mãi mãi giữ lấy Bạch Tình Đỉnh. Diệp Lăng Phi không biết rằng hắn đang làm tổn thương Bạch Tình Đỉnh. Hắn đưa môi lướt qua từng thớ thịt trên người Bạch Tình Đỉnh, đưa môi mút mút tất cả nước ba từ cơ thể Bạch Tình Đỉnh tiết ra, trên môi hắn dính đầy mùi hương cơ thể Bạch Tình Đỉnh. Diệp Lăng Phi căn bản không biết hắn đang làm gì, chỉ biết gắng sức đưa môi ba toàn bộ cơ thể Bạch Tình Đỉnh. Khi hắn đưa môi hôn lên khuôn mặt Bạch Tình Đỉnh, đầu lưỡi của hắn liền cảm thấy vị gì đó mặn mặn, hắn thấy trong miệng rất mặn, những tia máu đỏ tía trong mắt Diệp Lăng Phi bỗng nhiên biến mất, lưỡi hắn liếm đầy nước mắt của Bạch Tình Đỉnh. Giọt nước mắt đó khiến toàn bộ lý trí đã mất đi của hắn được khôi phục lại, hắn nhìn rõ thấy hai hàng nước mắt trên má Bạch Tình Đỉnh. Diệp Lăng Phi không dám tin khi nhìn thấy Bạch Tình Đỉnh đang nằm dưới người hắn, cơ thể vốn trong trắng, nõn nà và mềm mại như ngọc kia hiện đầy những vết bầm tím, và đó chính là hậu quả do hắn gây ra. Một âm thanh nặng nề phát ra từ cổ họng Diệp Lăng Phi, hắn đứng phát dậy, chạy thẳng ra ngoài. Bạch Tình Đỉnh nằm bất động trên giường khóc nức nở. Cô khóc không phải vì những vết bầm tím trên người mà vì những tổn thương do Diệp Lăng Phi gây ra. Đối với Bạch Tình Đỉnh, cô có thể sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho người đàn ông này, nhưng không phải trong tình cảnh như thế này. Tất cả những gì mà Diệp Lăng Phi làm, khiến cô thấy sợ hãi. Cô thật không thể tưởng tượng được người đàn ông giống như con dạ thú lúc này lại chính là người mà cô yêu, không thể tin được đó lại là chồng của cô. Bạch Tình Đỉnh thậm chí còn nghĩ rằng người đàn ông đó là một con dạ thú, đang cấu xé cơ thể cô. Bạch Tình Đỉnh nằm trên giường hồi lâu hề câu nghĩ rằng Diệp Lăng Phi sẽ còn quay lại cướp bức cô quan hệ với hắn. Bạch Tình Đỉnh biết cô không đủ sức để chống lại Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi muốn cường ép cô quan hệ với hắn, thì quan hệ giữa cô và người đàn ông này sẽ thực sự chấm dứt. Vì người đàn ông này căn bản không hề yêu cô, nếu thực sự yêu thì đã không hết lần này tới lần khác làm tổn thương cô. Bạch Tình Đỉnh đợi Diệp Lăng Phi bước vào, đợi người đàn ông mà cô yêu thương sẽ cho cô một lý do khiến cô có thể chia tay. Cho cô một lý do để cô không bao giờ đem lòng yêu thương hắn nữa. Đợi mãi, cũng không thấy Diệp Lăng Phi bước vào. Bạch Tình Đỉnh từ trên giường ngồi dậy, cô để chân trần bước xuống giường. Bạch Tình Đỉnh cũng không muốn mặc quần áo vào, cô cứ để trần như thế bước ra khỏi phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đỉnh vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Diệp Lăng Phi liền nghe thấy tiếng rầm rầm từ dưới lầu vọng tới. Bạch Tình Đỉnh bước tới bậc cầu thang, nhìn vọng xuống phía dưới, vừa nhìn xuống, cô liền sợ xanh mặt. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang nắm đấm dội thẳng vào tường từng cú một, viên đá men trắng tuyết đó bị Diệp Lăng Phi đấm tan thành từng mảnh, bên trên còn dính đầy máu tươi của Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh điên rồi sao? Tuy vừa nãy trong lòng Bạch Tình Đỉnh nghĩ cô sẽ không còn có bất cứ quan hệ nào với Diệp Lăng Phi nữa, nhưng đợi khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở dưới lầu như điên như dại giơ tay đấm thẳng vào viên gạch men, hơn nữa, trên tường còn dính đầy vết máu đỏ tươi của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đỉnh cuống cuồng bước chạy xuống lầu. Lao thẳng tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đỉnh đưa tay nắm chặt lấy tay phải của Diệp Lăng Phi, không để Diệp Lăng Phi điên loạn đấm lên tường nữa. Ông xã, anh làm gì thế? Chẳng lẽ anh điên rồi sao? Chẳng lẽ anh? Khi Bạch Tình Đỉnh nhìn thấy vết tích của hai dòng nước mắt trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi, cô liền ngẩn người, không dám tin vào đây là sự thật. Diệp Lăng Phi đang khóc. Ông xã. Bạch Tình Đỉnh đưa tay ôm trọn Diệp Lăng Phi vào lòng, miệng nói. Ông xã, em biết, đều tại em. Em không nên cố ý chọc giận anh, người đó tuy là bạn học của em, nhưng bọn em chỉ bàn chuyện công việc mà thôi. Ông xã, em nói muốn ăn cơm với anh ta chỉ là cố tình chọc giận anh mà thôi. Tình Đỉnh, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Diệp Lăng Phi không hề ôm lấy Bạch Tình Đỉnh, nhưng miệng hắn lại lẩm bẩm nói. Nãy thực sự không hiểu vì sao anh lại làm như vậy đối với em, anh không muốn là tổn thương em, nhưng, anh lại từng bước làm tổn thương em sâu sắc. Tình Đỉnh, anh xin lỗi. Nếu có thể, anh hy vọng mình chưa từng tới nước Anh, chưa từng làm qua chuyện buôn bán vũ khí, cũng chưa từng giết người, cũng chưa từng. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm một hồi, tựa như muốn xả tất cả những lo lắng trong lòng ra. Những ấy nấy, đau khổ trong lòng Diệp Lăng Phi lúc này không ai có thể hiểu được bốn. Trong phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đang ngồi bên giường. Bạch Tình Đỉnh đang để trần người ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay phải của Diệp Lăng Phi, đang dùng thuốc đỏ bôi lên tay phải của Diệp Lăng Phi. Trên mặt Bạch Tình Đỉnh lúc này hiện rõ nét đau lòng, vừa khẽ bôi thuốc lên tay Diệp Lăng Phi, vừa khẽ nói. Ông xã, sao anh lại làm thế chứ? Em trước giờ chưa từng trách anh, đều trách em. Tình Đỉnh, thật sự xin lỗi em. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt Bạch Tình Đỉnh, nói. Anh thực sự không thể điều khiển nổi chính mình, anh thực sự không biết mình đang làm gì. Vừa nói. Diệp Lăng Phi vừa đưa mắt nhìn qua những vết bầm tím do chính hắn gây ra trên người Bạch Tình Đình, hắn cúi mặt xuống, lại rơi vào yên lặng. "Ông xã, em không hề trách anh, vừa nãy em đã nói rồi, chuyện này đều tại em, đều do em cố ý chọc giận anh, người đó tên là Trịnh Thiên Sư, là bạn học thời đại học của em. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh ta đi Hồng Kông, giờ anh ta chính là tổng giám đốc của công ty đã giật mất hạng mục nhà máy xưởng của chúng ta. Em và hắn không có chuyện ai cả, chỉ vì thấy anh đúng lúc bước tới cửa, em mới cố tình chọc tức anh thôi, tất cả là tại em." "Tình Đình, em đừng nói nữa." Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tình Đình rồi từ từ nói. "Tình Đình, chúng ta ly hôn đi. Lần này anh không hề nói đùa đâu, nay anh cũng nói với em rồi, bệnh này của anh không thể chữa khỏi được. Encho đã giúp anh tìm rất nhiều thuốc, nhưng chỉ có thể khống chế được căn bệnh của anh thôi, không thể chữa trị dứt được. Thực tế, anh không hề biết chính mình đang làm gì, anh vốn không thể điều khiển nổi chính mình. Anh không thể lại làm hại em lần nữa, chỉ có cách anh rời xa em mới có thể khôn dê làm em tổn thương được. Ông xã, anh nói gì vậy, ly hôn, em không đồng ý, cả đời này em chỉ ở bên anh thôi." Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nói ly hôn, câu nghị cũng chẳng buồn nghĩ, thái độ kiên quyết nói. Diệp Lăng Phi bông cao mày, Bạch Tình Đình lập tức ý thức được cô đang làm đau Diệp Lăng Phi, giọng nói lập tức hiền hòa lại, liên miệng nói. "Ông xã, em xin lỗi, em xin lỗi." "Không sao, anh sớm đã quen rồi." Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. "Anh bị thương trên chiến trường còn nghiêm trọng hơn đây nhiều, chút thương tích nhỏ này có đáng gì?" Bạch Tình Đình bôi thuốc xong, lại dùng đông gạc cẩn thận băng lại cho Diệp Lăng Phi, vừa băng vừa nói. "Ông xã, sau này anh không được phép nhắc tới chuyện ly hôn với em nữa, anh định rời xa em, đừng mơ nữa, cửa cùng không có đâu. Còn về bệnh mà anh nói, em thấy chỉ là bệnh tâm lý thôi, đợi mai em tìm bác sĩ tâm lý tới xem bệnh cho anh." Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, chầm chầm nói. "Tình Đình, em thật sự không sợ anh sao? Em không lo anh sẽ lại làm tổn thương em." Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói. "Vì anh là người đàn ông mà em yêu, anh là người thân của em không sợ anh đâu." Chương 658, Hành tung của Vũ Nô. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói này của Bạch Tình Đình, hắn nhìn gương mặt hiền dịu của Bạch Tình Đình, từ từ nói. "Tình Đình, thật sự anh mang nợ em quá nhiều, anh nên làm thế nào để bù đắp lại cho em?" "Em không cần anh bù đắp gì cơ, anh vốn là chồng của em mà." Bạch Tình Đình băng bó xong bàn tay phải bị thương của Diệp Lăng Phi, liền nhìn Diệp Lăng Phi nói. "Ông xã, em yêu anh, em cũng không cần quá nhiều, chỉ cần anh mãi bên em cùng nhau hưởng hạnh phúc mãi mãi là được rồi." Diệp Lăng Phi xúc động, đưa tay chạm vào đôi vai nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bất giác cả người run sợ. Diệp Lăng Phi lập tức rút tay lại. Bạch Tình Đình có chút hối hận nói. "Ông xã, xin lỗi, em..." "Tình Đình, em không cần phải giải thích, trong lòng anh hiểu rất rõ." Diệp Lăng Phi cảm thấy đầy ân hận nói với Bạch Tình Đình. "Anh biết đây đều là những ảnh hưởng tâm lý do hành động lúc nãy của anh gây ra cho em." "Ông xã, không phải..." "Thôi, Tình Đình, em không cần phải giải thích nữa, trong lòng anh biết rất rõ mà." Diệp Lăng Phi khẽ dịch sang bên cạnh, tạo một khoảng cách đối với Bạch Tình Đình, nói. "Em cần có thời gian để lại tiếp nhận anh, đúng không?" "Ông xã, không phải như thế." Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi tạo khoảng cách với mình, cô liền đưa mông dịch lại về phía Diệp Lăng Phi, ghé sát vào Diệp Lăng Phi, cơ thể cô dựa vào người Diệp Lăng Phi, mở miệng nói. "Em biết anh rất ân hận, chuyện ban nãy cũng không phải là điều anh muốn, thế nên không thể trách anh được, thật đó." Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói. "Ông xã, chỉ là em có chút sợ hãi, anh biết không, trước đây em rất sợ, rất nhát gan, rất lo, tuy nói muốn cùng ông xã làm chuyện đó, nhưng em lại sợ, ông xã, cho em chút thời gian được không, em tin em có thể làm được." "Ừ, Tình Đình." Diệp Lăng Phi gật đầu, nhìn Bạch Tình Đình nháy nháy mắt nói. "Em đi tắm đi, anh thấy anh nên ra ngoài mua ít thuốc, nhìn những vết bầm tím trên người em, ừ muốn." "Ông xã, em không sao đâu." Bạch Tình Đình nhìn những vết bầm tím do ban nãy Diệp Lăng Phi cấu, méo mà tạo ra, khẽ cười nói. "Dù sao ngoài ông xã của em ra, em cũng không cho ai khác nhìn, ông xã, chỉ cần anh không chê em là được rồi." "Anh sao dám chê em chứ?" Diệp Lăng Phi vừa nói vừa định ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nhưng lại dừng lại. Diệp Lăng Phi lo nếu hắn làm thế sẽ khiến tâm lý của Bạch Tình Đình chịu ảnh hưởng, hắn cố tránh những cảm giác khiến Bạch Tình Đình không thoải mái. Lúc này Bạch Tình Đình bỗng đứng dậy, khẽ cười với Diệp Lăng Phi. Nói, "Ông xã, em đi tắm đây, anh nhìn người em này, bẩn chết được, anh đợi em chút nhé, lát em quay lại liền." Bạch Tình Đình nói xong, liền để người trần như thế bước qua trước mặt Diệp Lăng Phi, bước thẳng vào phòng tắm. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, rồi lại mở mắt ra. Hắn đang hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Diệp Lăng Phi càng cảm thấy có lỗi với Bạch Tình Đình, cứ nghĩ tới thân thế ngọc ngà không chút tì vết của Bạch Tình Đình bị hắn thô bạo làm tổn thương, trong lòng Diệp Lăng Phi lại thấy khó chịu. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, hắn nhìn những mảnh quần áo rách nát trên sàn nhà đó đều là do hắn xé. Diệp Lăng Phi lại khẽ thở dài, chậm bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn vừa tới phòng tắm, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra, trong đó còn pha cả tiếng khóc nức nở của cô gái. Diệp Lăng Phi lại cảm thấy đau nhói trong lòng, đó là tiếng khóc của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình lúc nãy phải chịu rất nhiều ấm ức, hắn đưa tay định gõ cửa phòng tắm, nhưng lại dừng lại. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng tắm hồi lâu, đợi tới lúc tiếng khóc bên trong dừng hẳn. Diệp Lăng Phi mới khẽ đưa tay gõ gõ cửa phòng tắm. "Ông xã, anh đợi em chút, em tới ngay." Tiếng của Bạch Tình Đình từ trong phòng tắm vọng ra, ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Tình Đình khi Bạch Tình Đình mở cửa phòng ra. Diệp Lăng Phi liền thấy Bạch Tình Đình gắng gượng tỏ vẻ vui mừng, cố nở ra nụ cười, hỏi: "Ông xã, em đang tắm mà, không được nhìn." Mặt Diệp Lăng Phi hiện lên chút bi thương, giọng điệu cũng trầm hẳn, nói với Bạch Tình Đình: "Bà xã, xin lỗi." "Anh làm gì thế? Sao lại nói xin lỗi? Em chẳng nói rồi sao? Em không sao." "Ông xã, không được nói xin lỗi nữa, nếu không đừng hòng được hôn em." Diệp Lăng Phi không cảm thấy buồn cười bởi câu nói này của Bạch Tình Đình. Hắn nhìn đôi mắt có chút sưng sưng của Bạch Tình Đình, nói: "Bà xã, có phải nãy em vừa khóc không? Nếu em có gì ấm ức, em có thể chút hết lên anh được mà. Nếu em cảm thấy đánh anh một trận có thể làm lòng em thoải mái chút thì đánh anh một trận cũng được." "Ông xã, anh nói gì thế? Sao em đánh anh được chứ?" Bạch Tình Đình dịu dàng nói: "Anh có khóc, nhưng không phải vì khi tắm, đau mà khóc, đều tại tên xấu xa như anh bắt nạt em. Ừm, thế thì phạt anh vậy, giúp em tắm nào, có điều, không được nghĩ linh tinh, không được nhân cơ hội sờ mó em đâu đó." Bạch Tình Đình nói xong, liền cười thật tươi, đưa tay kéo tay trái Diệp Lăng Phi nói: "Ông xã, anh vào đi, nhanh, nhanh lên nào." Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình kéo vào phòng tắm. Bạch Tình Đình để chân người bước vào bồn tắm, cô nằm xuống xong, liền giơ cao chân phải của mình lên, cười nói: "Ông xã, phạt anh đó, tắm cho em đi, ừm, không được làm em đau đâu đó, nếu không em sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu." Lúc này Diệp Lăng Phi một chút dục vọng cũng không có, nếu đổi thành trước đây, đứng trước cơ thể khiến người khác phải loạn nhịp thở này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ cảm thấy dục vọng bùng phát, nhưng lúc này, trong mắt Diệp Lăng Phi chỉ nhìn thấy những vết thương bầm tím trên người Bạch Tình Đình do chính hắn gây ra, trong lòng hắn lại hối hận nối tiếp hối hận. Diệp Lăng Phi kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, tay trái hắn cầm chiếc khăn tắm sạch sẽ khẽ lau lau chân của Bạch Tình Đình. Hắn lau rất cẩn thận, chỉ sợ làm đau Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nằm trong bồn tắm, trong mắt cô lúc này chứa đầy sự dịu dàng, để ý nhìn người đàn ông vừa nãy làm tổn thương cô, người đàn ông mà cô yêu thương sâu đậm. Bạch Tình Đình lúc này mới phát hiện trên người Diệp Lăng Phi có một thứ mà trước giờ cô không nhìn thấy, đó chính là tình cảm dịu dàng xuất phát từ tâm của người đàn ông này. Bạch Tình Đình bất giác lại nghĩ tới lần đầu tiên cô và Diệp Lăng Phi gặp nhau, nghĩ tới từng giây, từng khắc từ khi cô và Diệp Lăng Phi bắt đầu làm quen tới bây giờ, đúng. Bạch Tình Đình từ bồn tắm ngồi dậy, đưa miệng của cô tiến về phía Diệp Lăng Phi, thơm một cái lên má, sau đó lại nằm xuống bồn tắm. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, không hiểu nhìn Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình cười hì hì nói: "Ông xã, bộ dạng của anh lúc này đáng yêu quá, em nhịn không nổi, nên muốn thơm một cái." Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu nói: "Người như anh thì lấy đâu ra đáng yêu chứ?" "Ông xã, sao anh lại không đáng yêu chứ, là anh không phát hiện ra thôi." Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhấc cái chân còn lại lên để Diệp Lăng Phi giúp cô lau, mở miệng nói: "Em thấy ông xã rất đáng yêu, ông xã, anh biết nãy em khóc vì điều gì khổ ý, dê. Không phải vì anh làm tổn thương em nên em khóc sao?" Diệp Lăng Phi lau xong một chiếc chân của Bạch Tình Đình, lại lau tới chiếc chân còn lại, tay hắn dính đầy bọt xà phòng, đặt vào bồn tắm, bọt xà phòng liền tăng ra, hắn lại cẩn thận lau chân còn lại của Bạch Tình Đình. Tay Diệp Lăng Phi từ chân Diệp Lăng Phi lau thẳng tới hết đùi của Bạch Tình Đình, hắn rất tỉ mỉ và cẩn thận lau. Bạch Tình Đình cảm thấy tay Diệp Lăng Phi chạm tới hạ bộ của cô khẽ dịch địch cặp mồng của mình, cô nhìn mặt Diệp Lăng Phi nói: "Ông xã, này em khóc vì em không ngờ ông xã lại quan tâm tới em như vậy, trước giờ, em không biết ông xã có quan tâm tới em hay không, giờ, em biết rồi, em biết vị trí của em ở trong lòng anh quan trọng như thế nào." "Ông xã, anh đã nghe câu sướng quá mà khóc chưa? Vừa nãy em chính là như vậy đó." "Hi hi ông xã, anh vì một người đàn ông mà ghen, tuy nãy bộ dạng ông xã lúc phát bệnh rất đáng sợ, nhưng, tất cả lại tại em mà phát bệnh, điều này có nghĩa là trong lòng ông xã, em đứng vị trí số 1. Hi hi, em rất vui. Em đó, anh biết nói thế nào đây, thế mà còn vui, có phải em thích chịu đòn không? Diệp Lăng Phi nói. Thế nào gọi là thích chịu đòn? Bạch Tình Đình ngạc nhiên nói. Chính là một kiểu bị dày vò. Diệp Lăng Phi không nói tới tính dày vò mà chỉ nói dày vò, hắn giải thích. Em bị anh bắt nạt thế mà còn vui, em nói xem có phải em có vấn đề không, anh thấy người bị bệnh tâm lý không phải là anh đâu mà là em đó. Bạch Tình Đình cười hì hì nói. Anh mới cần bác sĩ tâm lý ấy. Nào, nằm yên đi, để anh lau người cho em. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay hắn dịch lên bụng Bạch Tình Đình, từ từ lau lên trên thân người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hai tay ôm lấy ngực, nói. Nhưng, không được động vào đây của em, ở đây đau lắm, đều tại anh. Bạch Tình Đình đỏ mặt không nói tiếp được. Diệp Lăng Phi cũng không đùa Bạch Tình Đình, mà chuyển sang chủ đề khác, nói. Em nói cái tên Trịnh gì đó là bạn của em à, hắn sao lại tìm em? Em cũng không rõ. Bạch Tình Đình nói. Anh ta muốn hai công ty hợp tác với nhau, muốn tiến hành xây dựng mảnh đất xưởng dệt kia, ổng xã. Anh biết hạng mục trang viên dương quang của chúng ta cũng ở đó, nếu xưởng dệt kia mà không động công, tình thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hạng mục trang viên dương quang của tập đoàn quốc tế thế kỷ chúng ta, thế nên, em mới nói chuyện với anh ta lát. Nhưng anh ta vừa về tới thành phố Vọng Hải, còn chưa hiểu được tình hình ở đây, công ty bất động sản của anh ta ngay cả đội ngũ xây dựng cũng không có, sao có thể hợp tác với chúng ta được chứ? Em nghĩ Trịnh Thiên Sư lần này tới tìm em, khả năng còn muốn xem em thế nào. Ai biết công ty bất động sản của hắn có ý định gì chứ đưa ra giá cao ngất trời như vậy để mua xưởng dệt, rõ ràng biết chắc chắn sẽ lỗ, lại còn đi nờ. Ý chuyện hợp tác với chúng ta, em cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ừm, em ra dáng một tổng giám đốc rồi đó, gặp chuyện gì cũng nên nghĩ sâu chút. Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, anh nói câu này em đừng giận nhé. Đứng trên góc độ quản lý tập đoàn. Trương Lộ Tuyết kinh nghiệm không bằng em, nhưng cô ta lại có một ưu điểm mà em luôn thiếu. Chính là đang nghi, gặp phải chuyện gì Trương Lộ Tuyết cũng nghi ngờ, có nghĩa là cô ta rất bình tĩnh khi gặp phải bất cứ một vấn đề gì. Em biết, Bạch Tình Đình lần này không hề tức giận, mà lại nói. Em với Trương Lộ Tuyết đấu đi đấu lại nhiều năm nay, đều chưa phân cao thấp. Thực ra, ở góc độ cá nhân em thừa nhận Trương Lộ Tuyết có một số điểm hơn hẳn em, chỉ có điều bề ngoài em vẫn không muốn thừa nhận mà thôi. Lần này hai tập đoàn trao đổi cổ phiếu cho nhau chỉ là một chiêu giả tạo cho người ngoài nhìn mà thôi. Tuy người đứng đằng sau hai tập đoàn đều là anh, nhưng người ngoài lại không biết điều đó. Anh cần thông qua cách này để người ngoài có lòng tin đối với cả hai tập đoàn, từ đó thu hút được càng nhiều nguồn vốn đầu tư vào cả hai tập đoàn. Đương nhiên, em sẽ nhượng quyền cho em quản lý cả hai tập đoàn này. Thật ạ? Bạch Tình Đình vừa nghe thấy thế liền vui mừng hẳn lên, cô nhìn Diệp Lăng nói. Ông xã, không được lừa em đâu đó. Anh lừa em làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nói. Anh biết kinh nghiệm quản lý tập đoàn của em phong phú hơn Trương Lộ Tuyết nhiều. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng dừng tay lại, nói. Bà xã, quay người lại, anh lau lưng cho em. Không cần đâu, tự em lau được rồi. Bạch Tình Đình nhất định không chịu quay người qua, cô nhìn Diệp Lăng Phi mặt từng đỏ, nói. Này anh làm chỗ đó đau chết được, em không muốn để anh lại động vào nữa đâu. Được thôi. Diệp Lăng Phi cũng không ép Bạch Tình Đình, nói. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, bà xã, em tắm đi. Anh ra ngoài chút. Ông xã, anh ra ngoài làm gì? Bạch Tình Đình ngạc nhiên, hỏi. Anh đi mua ít thuốc, thuốc giảm đau, ngốc ạ, ít ra cũng phải bồi thuốc giảm đau mới nhanh khỏi được chứ. Em đợi anh nhé, lát anh quay về liền. Diệp Lăng Phi lái xe tới cửa hàng thuốc, mua một số thuốc giảm đau xong, rồi lại quay trở về biệt thự. Đợi lúc Diệp Lăng Phi cầm thuốc bước tới phòng Bạch Tình Đình thì không thấy Bạch Tình Đình trong phòng. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn không nghĩ được Diệp Lăng Phi chạy đi đâu. Đành cầm thuốc quay về phòng ngủ của mình. Đợi Diệp Lăng Phi vừa bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nằm trên giường của hắn, trên người mặc chiếc áo ngủ mong manh trong suốt. Bạch Tình Đình đang xem sách. Ông xã, anh về rồi. Bạch Tình Đình đặt sách xuống nói. Phòng của em vẫn chưa thu dọn, bẩn chết được, chỉ đành ở phòng anh ngủ thôi. À, ông xã, mai anh có rảnh không, về nhà cùng em được không? Em muốn lấy quần áo qua đây, anh xem, ở đây em chỉ còn mỗi chiếc áo ngủ này thôi, cả quần áo nhỏ cũng hết rồi. Ok. Diệp Lăng Phi nói xong, liền bước tới bên giường, đặt thuốc xuống, nói. Đợi anh xoa thuốc xong cho em, anh ngủ ở phòng bên là được, em cứ ngủ ở đây đi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hờn rồi nói. Ông xã, em ngủ một mình sợ lắm, anh ngủ bên cạnh em đi, xong, có một điều kiện. Không được động vào em. Diệp Lăng Phi nói. Anh đồng ý với em là được chứ gì? Không phải, điều kiện của em là anh phải để em ôm, anh không được ôm em. Diệp Lăng Phi nghe xong, khẽ cười rồi sờ đầu, coi như đã đồng ý. Bạch Tình Đình cởi hết quần áo ra. Diệp Lăng Phi liền giúp Bạch Tình Đình xoa thuốc lên người. Khi Diệp Lăng Phi xoa tới cặp mông non nà của Bạch Tình Đình, thấy mông Bạch Tình Đình và hạ thân của cô đều ửng hồng, mới biết nay hắn tàn bạo với Bạch Tình Đình thế nào. Vốn chỗ đó của Bạch Tình Đình đều là màu hồng phấn, giờ biến thành màu đỏ hết rồi. Bạch Tình Đình nâng cao mông lên, nói: "Đều tại anh, người ta lớn thế này rồi còn chưa bị ai chạm vào đó đâu, đều tại anh khiến người ta thành ra thế này đây, mai em." Bạch Tình Đình còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã dùng tay xoa thuốc vào, miệng cười nói: "Bà xã, không sao, anh bảo đảm sau anh sẽ không chạm vào đó nữa. Em không thèm quan tâm tới anh nữa." Bạch Tình Đình cảm thấy lạnh cả người, cô vội vàng quay người lại, hai chân kép kín vào nhau. Diệp Lăng Phi xoa xong thuốc cho Bạch Tình Đình, liền lên giường, hắn quả thật không ôm Bạch Tình Đình mà để Bạch Tình Đình ôm hắn. Diệp Lăng Phi nằm trên giường định nói mấy câu với Bạch Tình Đình, bỗng nghiêng mặt qua, nhìn thấy mũi Bạch Tình Đình chạm vào mặt hắn. Bạch Tình Đình đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, trông có vẻ như đang ngủ rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, rồi cũng nhắm mắt lại. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy, Bạch Tình Đình đã không còn bên cạnh hắn, chỉ còn phảng phất mùi cơ thể của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi bước ra khỏi phòng ngủ, liền nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng của máy hút bụi. Diệp Lăng Phi bước xuống nhà, thì thấy Bạch Tình Đình đang mặc tạp dề, dọn dẹp sàn nhà. Trên trán của cô toát ra bao nhiêu mồ hôi, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đã tỉnh dậy, cô liền đứng thẳng người lên, cười nói với Diệp Lăng Phi: "Ông xã, em làm bữa sáng xong rồi, anh nhanh đi rửa mặt đi rồi còn ăn sáng." "Tình Đình, em đừng làm mệt quá." Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình thế này, lòng thấy nhói đau, nói: "Thế này đi, anh sẽ tuyển một bảo mẫu làm việc này." "Cũng được đó, nhưng nhất định phải giống vú nô." Bạch Tình Đình khẽ xoa bụng đói của cô, miệng nói: "Nếu không vú nô không phải chăm sóc bố em thật sự muốn để vú nô qua đây." "Được, anh nhất định sẽ tìm một bảo mẫu tới đây." Diệp Lăng Phi vội vàng bước qua, đỡ Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế sofa. Diệp Lăng Phi xoa bụng giúp Bạch Tình Đình nói: "Bà xã, em ngồi nghi lát đi, anh đi rửa mặt đã, cho anh xuống liền, rồi chúng ta ăn sáng, về nhà em trước hay đi tìm bảo mẫu trước đây?" "Anh đi tìm bảo mẫu trước đi." Bạch Tình Đình nói: "Hôm nay em còn phải tới công ty, có rất nhiều việc cần giải quyết, thế này đi, tối nay anh tới công ty đón em, chúng ta sẽ cùng về nhà, tiện cầm quần áo của em qua đây luôn." "Được thôi." Diệp Lăng Phi đồng ý nói. Diệp Lăng Phi vừa định thơm lên má Bạch Tình Đình một cái, nhưng lại nén lại, hắn lo Bạch Tình Đình trong lòng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua, hắn không nên gấp quá thế nên hắn chỉ cười với Bạch Tình Đình, rồi lên tầng rửa mặt. Diệp Lăng Phi thấy rõ, Bạch Tình Đình đã cố gắng rất nhiều để làm bữa sáng này, tuy tay nghề vẫn như trước đây, vẫn không ra đâu vào đâu cả, nhưng Diệp Lăng Phi lại ăn rất nở dê không nở, ngay cả tác giả của bữa sáng là Bạch Tình Đình đây cũng có chút cảm thấy khó mà nuốt được. "Ông xã, em biết em làm rất dở, lần sau sẽ cố gắng học tốt hơn." Bạch Tình Đình cảm thấy có lời nói. "Không hề, rất ngon." Diệp Lăng Phi cười nói. "Món cháo này không tồi, ít ra cũng ra cháo gà mà." Bạch Tình Đình nghe thấy câu này của Diệp Lăng Phi liền phá lên cười. Diệp Lăng Phi cũng cười. Ăn cơm là ăn tình cảm, trong lòng vui vẻ thì dù cơm có khó ăn đến mấy cũng cảm thấy ngon. Hai người rất nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Bạch Tình Đình thu dọn đồ xong, liền cùng Diệp Lăng Phi trở về nhà. Phải biết rằng tối qua Diệp Lăng Phi đã xé nát quần áo của cô, ngay cả nội y cũng bị xé hỏng rồi, Bạch Tình Đình không thể không quay về nhà để thay đồ, rồi mới tới công ty. Diệp Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình về tới nhà, nhưng hắn không vào nhà, mà ở bên ngoài đợi Bạch Tình Đình. Một lúc sau, Bạch Tình Đình liền cùng Vú Ngô bước ra.